Chương 451, Đại địa áo nghĩa. Theo to lớn hình người hư ảnh hiện hiện, từ bạch khí thế trên người đã bước lên đến cực hạn. Cuồng phong loạn vũ, hai mắt tử sắc lưu quang lưu chuyển, như là ngọn lửa màu tím đang tiêu đốt. Cả người nhìn liền như là một tôn bạo quân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Từ Niên, tràn ngập sát ý ngút trời. Trời ạ, lão đại thế mà bị bức bách vận dụng Bá Thiên Bạo Quân Thiên Phú dị tượng. Từ Minh lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc. Tại trong ấn tượng của hắn, Từ Bạch chỉ động tới một lần Thiên Phú dị tượng. Vậy vẫn là lúc 12 tuổi, cùng một cái 20 mấy tuổi thanh niên động thủ. Hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới. Từ Bạch quả thực là nương tựa theo Thiên Phú dị tượng cùng thanh niên kia bất phân thắng bại. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Từ Bạch thế mà lần thứ hai thi triển này Thiên Phú dị tượng. Bạo Quân Thiên Phú dị tượng một khi mở ra, Từ Bạch liền sẽ đạt được thượng cổ Bạo Quân chi lực gia trì. Mà lúc này Từ Bạch thực lực, vô luận tốc độ, lực lượng vẫn là nhục thể cường độ đều sẽ đạt được mấy lần tăng cường. Không chút nào khoa trương, thời khắc này Từ Bạch liền xem như đối mặt Thất Tinh Thể Thánh cũng có sức đánh một trận. Từ Niên, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đủ để kiêu ngạo, tiếp xuống ta sẽ đem ngươi mỗi một tấc xương cốt đều cho đánh nát, để ngươi nếm thử ta Bá Thiên Bạo Quân phẫn nộ. Từ Bạch thanh âm như là hồng trung vụ vụ, sát ý ngập trời. Trên người hắn phát ra khí tức, khiến không khí bốn phía đều là một trận rung động. Từ Niên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Giờ phút này Từ Bạch trên người lực lượng xác thực mười phần kinh khủng, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn thuyền lật trong mương. Bạo Quân nộ. Từ Bạch trong miệng thốt ra ba chữ, như đất bằng lên kinh lôi. Tiếp lấy thân hình của hắn liền hóa thành một đạo thẳng tắp, thẳng hướng Từ Niên. Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ nặng nhạc như núi non mãnh liệt khí thế áp đảo mà tới. Từ Bạch sau lưng to lớn Bạo Quân hư ảnh cũng tại thời khắc này, đột nhiên mở hai mắt ra. Thân thể khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Khí thế kinh khủng càng là trấn áp toàn bộ sơn cốc. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia lệ mang, thể nội cương khí bắt đầu cấp tốc cuồn cuộn. Long Vương quyền thức thứ ba, Long Vương diệt thế. Từ Niên hét lớn một tiếng, như là 10 vạn cự long đang gầm thét. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, trong mây đen phảng phất có được vô số đầu thanh long tại bước lên. Khuấy động phong vân. Mà giờ khắc này Từ Niên cũng giống như Long Vương phụ thể, trên thân buộc phát ra mãnh liệt thanh sắc quang mang. Cường đại long uy từ trên thân phun trào mà ra, chấn nhiếp tứ phương. Vâng. Hai người công kích trong nháy mắt đánh vào nhau. Màu xanh long ảnh cùng tử sắc Bạo Quân hư ảnh chạm vào nhau, như là hai viên sao chổi chạm vào nhau. Kinh khủng uy năng trong nháy mắt gột rửa ra, quét sạch tứ phương. Trong sơn cốc thảm thực vật tại cỗ này ba động khủng bố hạ hóa thành vỡ nát. Cắt bay đá chạy, đại địa nứt ra. Kia đứng ở đằng xa quan chiến Tử Minh tức thì bị cỗ này tiêu tán dư ba, cho đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết. Con mẹ nó đều là cái quỷ gì, đây là thánh nhân cấp cái khác đối chiến sao. Từ Minh hung hăng thổ một búng máu, phẫn nộ mắng. Trước mắt hai người này thật sự là quá biến thái. Hai người này công kích chỗ tiêu tán năng lượng đều có thể đem hắn chấn thương. Nếu là chính diện tiếp nhận hai người này bất cứ người nào công kích, sợ rằng sẽ bị trực tiếp nghiền thành thịt nát. Từ Bạch có được Bá Thiên Bá Thể, cường đại như vậy còn chưa tính. Thế nhưng là cái này Từ Niên làm sao cũng sẽ mạnh như vậy. Dầm dầm dầm. Trên bầu trời chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Lấy Từ Minh nhãn lực, chỉ có thể nhìn thấy một xanh một tím hai đạo lưu quang không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra kinh khủng âm bạo cùng đại địa run rẩy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là một cái ngũ tinh thể thánh cùng nhị tinh thể thánh ở giữa chiến đấu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh từ không trung cấp tốc rơi đập mà xuống, như là thiên thạch rơi xuống đất ầm vang đụng vào trên mặt đất. Đại địa trong nháy mắt nổ tung. Bốn phía bùn đất đều tóe lên cao trăm trượng. Khu khu. Từ Niên ho hai tiếng, từ trong hố sâu bò lên. Nhìn về phía bầu trời ngạo nghễ mà đứng Từ Bạch, trong mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Không thể không nói, mở ra Bạo Quân hình thức Từ Bạch lại là cực kỳ cứng hãn. Mỗi một quyền uy lực đều muốn so với quá khứ lợi hại mấy lần. Từ Niên lấy thể nội long khí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn cản. Từ gia đệ nhất thiên tài thực lực, coi là thật không thể khinh thường. Hừ, chết. Từ Bạch hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình liền lần nữa hướng về Từ Niên cấp tốc lao xuống mà tới. Từ Niên ánh mắt một lăng, lúc này thôi động lôi đỉnh thiểm quang, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Ngay tại Từ Niên vừa rời đi nguyên địa, Từ Bạch nắm đấm liền hung hăng đánh vào hắn nguyên bản vị trí. Mặt đất trực tiếp bị hắn trên nắm tay bắn ra cương khí ném ra một cái cự đại hố sâu. Hừ, muốn tránh, không có cửa đâu. Từ Bạch hừ lạnh một tiếng, lập tức một cước đạp ở hư không bên trên. Thân hình liền theo sát Từ Niên mà đi. Từ Niên cấp tốc nhanh lùi lại. Từ Bạch theo sát không bỏ. Khoảng cách giữa hai người tại từng chút rút ngắn. Kết thúc, Toái Thiên Chỉ. Từ Bạch hét to, trực tiếp đối hư không nhấn một ngón tay. Tiếp lấy liền nhìn thấy một cái to lớn ngón tay từ trên trời cao nhô ra, hướng về Từ Niên hung hăng nghiền ép mà đi. Trên đầu ngón tay ẩn chứa ba động, đủ để diệt sát một thất tinh chiến thánh cấp bậc cường giả. Ngay cả Toái Thiên Chỉ đều đã vận dụng. Lần này cái này Từ Niên dù sao cũng nên chết chắc đi. Đã núp xa xa Từ Minh thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Toái Thiên Chỉ thế nhưng là lúc trước Từ Bạch tuyệt kỹ thành danh. Chính là một môn cổ lão thiên giai cương kỹ, trong đó càng là dung nhập đại địa chi lực áo nghĩa. Cho nên uy lực sẽ 10 phần kinh khủng. Mỗi một lần Từ Bạch vận dụng chiêu này, đều là tất sắc kỹ, cơ hồ không người có thể tiếp được. Hắn tin tưởng cái này Từ Niên cũng sẽ không ngoại lệ. Đại địa áo nghĩa. Bất quá vẻn vẹn sơ khuy mà thôi. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia cười khẽ. Hắn cảm nhận được cái này Toái Thiên Chỉ bên trong ẩn chứa đại địa chi lực ba động. Bất quá cái này ba động rất rõ ràng không mạnh, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào sơ khuy chi cảnh thôi. Liên để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là đại địa chi lực. Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Lập tức dưới chân hắn mặt đất liền bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Từ Niên sau lưng đại địa như là kinh đảo hải lãng mãnh liệt mà lên, hướng về kia phun trào mà đến ngón tay hung hăng đánh ra mà đi. Vâng. Cự chỉ trực tiếp tại kia bùn đất cự trưởng đánh ra hạ hóa thành vỡ nát, mà kia bùn đất sóng lớn nhưng không có đình chỉ, tiếp tục hướng về kia bạo cấp mà đến Từ Bạch quần quận mà đi. Làm sao có thể? Đại địa chi lực áo nghĩa động tất chi cảnh. Từ Bạch một mặt cả kinh nói. Thân hình càng là bỗng nhiên đình chỉ, hướng về sau lưng cấp tốc nhanh lùi lại. Nhìn xem kia lăn lộn bùn đất sóng lớn. Từ Bạch trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này Từ Niên đối với đại địa áo nghĩa lĩnh ngộ thế mà còn ở phía trên hắn. Có thể tại 25 tuổi đại địa sơ khuy chi cảnh, đã coi như là kinh thiên chi tài. Cái này Từ Niên niên kỷ so chính mình còn nhỏ, nhưng là lĩnh ngộ cảnh giới nhưng so với chính mình cao. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Chương 452, bốn cái thiên phú dị tượng. Từ Bạch cấp tốc triệt thoái phía sau. Kia lăn lộn bùn đất sóng lớn trọn vẹn đem hắn bức lui mấy ngàn trượng, mới dần dần biến mất. Có thể gây nên to lớn như vậy bùn đất sóng lớn. Cái này không chỉ cần phải đối đại địa chi lực có cực cao trường khống, mà lại cần đại lượng linh khí hoặc là cương khí. Cái này Từ Niên cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, vô luận đúng thể nội linh khí cùng cương khí đều không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Mà trong cơ thể hắn cương khí lại bởi vì không có cách nào kịp thời bổ sung, đã giảm bớt hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng những không thể giết chết Từ Niên, thậm chí còn có thể lạc bại. Xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Từ Bạch trong mắt phun lên một cỗ kiên định. Hắn xuất ra nhiều như vậy thủ đoạn, cũng không giết được Từ Niên. Cái này càng thêm để hắn cảm nhận được Từ Niên uy hiếp to lớn. Cho nên hôm nay vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải giết chết cái này Từ Niên. Từ Niên đứng trên không trung, ánh mắt lăng lệ. Hắn thần ma luyện thể quyết cùng đan hải trùng thanh liên đều có thể hấp thu mảnh thế giới này cuồng bạo lực lượng. Mà Từ Bạch bọn hắn lại không thể, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng linh khí tiêu hao. Thời điểm chiến đấu, linh khí cùng cương khí đều sẽ đạt được kịp thời bổ sung. Tiếp tục đánh xuống, Từ Bạch bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên hắn rất hiểu rõ, tiếp xuống Từ Bạch sẽ xuất ra toàn bộ át chủ bài, đến cùng hắn chiến đấu. Từ Niên sở dĩ không có sử dụng bất tử thôn thiên thú, chính là muốn mượn nhờ cái này Từ Bạch lực lượng rèn luyện chính mình bản tôn. Từ Niên, thực lực của ngươi thật rất để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, thế mà lấy đại địa chi lực lĩnh ngộ đạt tới động tất chi cảnh, nếu không phải ta còn lĩnh ngộ cái khác áo nghĩa, chỉ sợ thật muốn bị ngươi cho siêu việt. Từ Bạch ngạo nghễ nói. Nói xong trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ cường đại phong thuộc tính ba động. Một cỗ nồng đậm thiết cắt chi ý, từ trên người hắn tản ra. Thứ nguyên chi nhận. Động tất chi cảnh. Từ Niên lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Từ Bạch lĩnh ngộ loại thứ hai áo nghĩa thế mà cũng giống như hắn, chính là phong thuộc tính ba loại áo nghĩa bên trong thượng đẳng áo nghĩa, thứ nguyên thiết cắt. Ta dựa vào, lão đại thế mà lấy thứ nguyên thiết cắt lĩnh ngộ được động tất chi cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải mới vào động tất chi cảnh. Sợ là đã đạt tới động tất chi cảnh hậu kỳ. Xa xa Từ Minh kinh hãi nói. Phải biết áo nghĩa lĩnh ngộ thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Từ Bạch có thể tại lĩnh ngộ một loại áo nghĩa đồng thời, lại lĩnh ngộ một loại khác áo nghĩa. Đồng thời còn lấy cái này tương đối khó lĩnh ngộ thứ nguyên thiết cắt lĩnh ngộ được động tất chi cảnh. Đây tuyệt đối là kinh thế chi tài. Ừ, ta cũng không tin, lần này ngươi còn không chết. Từ Minh nhìn về phía xa xa Từ Niên hử lạnh nói. Ngay cả thứ nguyên thiết cắt đều vận dụng Từ Bạch. Làm sao có thể vẫn không giết được cái này Từ Niên? Từ Niên nhìn xem một màn này, lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới sẽ như thế trùng hợp. Xem ra cái này Từ Minh nhất định bị hắn cho đả kích. Từ Niên bước ra một bước, một cỗ vô cùng mãnh liệt áo nghĩa ba động từ trên người hắn tản ra. Từng đạo phong nhận trống rỗng hiện hiện, không gian bốn phía trực tiếp chấn động. Thậm chí phong nhận những nơi đi qua, càng là hiện ra cái này đến cái khác nhỏ xíu vết rách. Cái gì? Thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa, còn đạt đến minh kính cấp độ, con mẹ nó chứ không có nhìn lầm đi. Thứ Minh trong nháy mắt trừng to mắt. Trái tim của hắn tại kịch liệt cuồng loạn. Giờ phút này hắn thậm chí hoài nghi trước mắt của mình có phải hay không bỏ ra. Cái này Từ Niên thế mà cũng lĩnh ngộ thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa. Mà lại lĩnh ngộ cảnh giới thế mà còn muốn so với bọn hắn Từ gia đệ nhất thiên tài Từ Bạch cao hơn một tầng. Từ Bạch ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Lập tức liền một cỗ nồng đậm nhục nhã. Vừa rồi hắn còn tại nói Từ Niên tại lĩnh ngộ cảnh giới bên trên không có khả năng đi tìm hắn. Lúc này mới một lát không đến thời gian, liền bị Từ Niên hung hăng đánh mặt. Một cỗ nồng đậm phẫn nộ cùng ghen ghét chi ý từ trong lòng của hắn tuôn ra. Cái này Từ Niên lĩnh ngộ đại địa chi lực cao hắn một cái cấp độ còn chưa tính. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa, thế mà cũng cao hắn một bậc. Cái này khiến trong lòng của hắn cơ hồ muốn phát điên. Xuất ra ngươi công kích mạnh nhất đi, ngươi không phải còn có tổ mạch chi lực còn chưa sử dụng sao? Một chiêu quyết thắng thua, để cho ta nhìn xem ngươi thất giai tổ mạch chi lực uy lực đến cùng mạnh đến mức nào. Từ Niên mỉm cười nói. Nói xong trong tay của hắn liền trực tiếp xuất hiện một thanh tiên kiếm. Cương đại kiếm ý phóng lên tận trời. Bốn phía núi đá đều là tại hắn kiếm khí bén nhọn hạ vỡ nát. Từ Bạch sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Từ Niên lời nói này đơn giản chính là đối với hắn nhục nhã. Trước mắt cái này Từ Niên căn bản liền không có đem hắn để vào mắt. Thân là Từ gia đệ nhất thiên tài, đế quốc đệ tam thiên tài nhân vật. Hắn há có thể dung nhẫn người khác như thế xem thường hắn. Tốt, đã ngươi muốn nhìn một chút ta công kích mạnh nhất. Vậy ta liền thành toàn ngươi, hy vọng ngươi đừng hối hận. Từ Bạch hét lớn một tiếng. Nói xong trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh chiến đao. Cây chiến đao này vừa ra, bốn phía lập tức hiện ra một cỗ nồng đậm sát lục khí tức. Đây là đồ ma chiến đao. Từ Minh cả kinh nói. Hắn biết cái này đồ ma chiến đao thế nhưng là Từ Bạch sau cùng át chủ bài. Một khi vận dụng, liền mang ý nghĩa Từ Bạch đã bị buộc đến cực hạn. Linh khí. Từ Niên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Từ Bạch trong tay chiến đao chính là một thanh linh khí. Đương nhiên cái này còn chưa kết thúc. Từ Bạch tế ra chiến đao về sau, liền lập tức thôi động thể nội tổ mạch chi lực. Theo tổ mạch chi lực thôi động, bảy đầu thanh long từ Từ Bạch trong thân thể tuôn ra. Quấn quanh ở Từ Bạch trên thân thể, trong miệng phát ra kinh khủng long hống âm thanh. Theo cái này bảy đầu thanh long hiện hiện, Từ Bạch trên thân khí tức thế mà bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, cuối cùng đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Đây chính là thất giai tổ mạch chi lực tăng phúc sao? Thế mà tăng phúc đến loại trình độ này. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Giờ phút này Từ Bạch trên thân phát ra khí tức, đã so sánh bắt tinh thể thánh đỉnh phong. So với hắn tự thân ngũ tinh tu vi, tại bá thiên bá thể trên cơ sở lại tăng lên nhất tinh. Phải biết thánh nhân cảnh giới nhất tinh tăng lên, đúng đến có bao nhiêu khó khăn. Hùng chi còn là thất tinh thánh nhân tăng lên tới bát tinh. Từ Bạch khí tức của vũ, sau lưng bạo quân hư ảnh bao phủ hư không, trên thân lại có thanh long gia trì. Khiến cho cả người hắn nhìn. Liền như là một tôn quân lâm thiên hạ thần. Chịu chết đi, nộ thiên trảm. Từ Bạch hét lớn một tiếng, thể nội cương khí tại thời khắc này toàn bộ hội tụ cùng chiến đao phía trên. Một đao chém xuống, trực tiếp chém ra một cái dài đến dài mấy chục thước to lớn nguyệt hồ đao mang. Phía trên ẩn chứa khí tức khủng bố, càng là làm lòng người ngọn nguồn cự chiến. To lớn đao mang xé rách đại địa, hướng về Từ Niên cấp tốc mà đi. Cái này Từ Niên chết chắc. Từ Minh trong lòng lẩm bẩm. Khủng bố như thế đao mang, chỉ sợ cũng ngay cả cựu tinh chiến thánh đều không nhất định dám tiếp a. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Lập tức ánh mắt một lăng. Một cỗ khí thế kinh khủng từ phía sau hắn buộc phát ra. Thiên phú dị tượng ầm vang hiện hiện. Bốn cái. Từ Minh con mắt trong nháy mắt chừng như là ngưu lớn, toàn bộ cái cằm càng là trực tiếp kinh ngạc rơi trên mặt đất. Từ Bạch cũng là lộ ra cực kỳ vẻ kinh hãi, một mặt ngộng bức nhìn xem Từ Niên sau lưng bốn cái thiên phú dị tượng. Chương 454, Từ Bạch tuyệt vọng. Bốn cái thiên phú dị tượng. Đổi lại là ai thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Tiên Vương Nguyệt Quế Đồ, Tuyên Cổ Cự Kiếm, Địa Ngục Chi Môn cùng với Từ Niên đột phá thánh nhân chi cảnh, chỗ sinh ra đời thứ tư cái thiên phú dị tượng. Minh Vương Điện. Đúng vậy, Từ Niên ngày thứ tư phú dị tượng là Minh Vương Điện. Tại đây Địa Ngục Chi Môn phía sau ở chỗ sâu trong, tọa lạc lấy một cực lớn cung điện. Cái này tòa cung điện bên trên tản ra một cỗ kinh khủng âm u khí tức. Phảng phất cửu u địa ngục ở chỗ sâu trong mà đến. Sự xuất hiện của nó có thể vi Từ Niên tăng cường mấy lần công kích uy lực, đồng thời mang theo băng hàn hiệu quả. Tứ đại thiên phú dị tượng toàn bộ gia trì tại Từ Niên trên người. Từ Từ Niên cả người khí tức đã bao tô lên tới một cái khủng bố vô cùng cảnh giới. Mà Từ Niên cả người cũng như một trong địa ngục đi ra minh vương, khí tức đáng sợ dọa người. Nhìn xem cái kia tứ lướt mà đến cực lớn đau mang, Từ Niên ánh mắt cũng trở nên đặc biệt lăng lệ ác liệt. Trong tay tiên kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một cỗ cường đại vô cùng linh khí tại kiếm của hắn trên người hội tụ. Tiểu cho ngươi nếm thử ta mới lĩnh nộ kiếm chiêu, kiếm như kinh hồng A. Từ Niên cười khẽ tự nói, lập tức trong tay tiên kiếm liền đối với lấy phía trước xé rách mà đến đao mang bổ ra một kiếm. Một kiếm này, cơ hồ tháo nước Từ Niên trong cơ thể sở hữu linh khí. Khủng bố kiếm khí lập tức hóa thành một đạo ánh sáng âm u, bay vút đi ra ngoài. Đạo này kiếm quang một chỗ, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Nếu là nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện kiếm quang những nơi đi qua, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt không gian vết rách. Tốc độ cực nhanh, càng là muốn so với xé rách mà đến cực lớn đao mang nhanh lên mấy lần. Vâng! Kiếm quang cùng đao mang lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, phát ra kinh thiên giống như nổ mạnh. Khủng bố năng lượng chấn động lập tức hình thành năng lượng quang hoàn đánh sơ sát ra. Từ Niên cùng Từ Bạch hai người đều là thần sắc ngưng trọng, cái này đều là hai người bọn họ mạnh nhất công kích. Đến cùng ai mạnh ai yếu, rất nhanh sẽ gặp thấy rõ ràng. Bành! Nhưng vào lúc này, Từ Bạch thi triển đi ra cực lớn đao mang trực tiếp sụp đổ vỡ đi ra, hóa thành vô số đao khí, mang tất cả bốn phía. Mà Từ Niên bổ ra kiếm quang, lại tiếp tục hóa thành u mang thẳng đến Từ Bạch mà đi. Cái gì? Từ Bạch quá sợ hãi. Chính mình bổ ra đao mang rõ ràng bị phá. Thế nhưng mà tiến qua tổ mạch chi lực cùng với thiên phú dị tượng song trọng ra chỉ thi triển đi ra đao mang. Làm sao có thể còn có thể bại? Bất quá giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì kinh khủng kia kiếm quang đã đến Từ Bạch trước mặt. Từ Bạch lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức đập vào mặt. Cách mấy chục thước, da của hắn đều có loại cũng bị cắt vỡ cảm giác. Nếu quả thật tùy ý cái này kiếm quang bổ vào trên người của hắn, chỉ sợ hắn cường thịnh trở lại thân thể cũng sẽ trong nháy mắt đánh mất tánh mạng. Từ Bạch không chút do dự, vội vàng lợi dùng trong tay chiến đao để ngăn cản cái này khủng bố kiếm quang. Keng! Kiếm quang oanh kích tại Từ Bạch chiến đao bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang. Đón lấy Từ Bạch liền người đeo đao đều bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra 300 trượng mới dừng lại. Phúc! Trong miệng máu tươi chảy như điên. Dãy rủa lấy muốn bỏ, lại phát hiện mình chỉ cần khẽ động, sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Người thua! Từ Niên thân hình xuất hiện tại Từ Bạch trước người, lợi kiếm chỉ vào Từ Bạch cái cổ. Từ Bạch thấy như vậy một màn, trong mắt lập tức lộ ra không cam lòng và tuyệt vọng thần sắc. Từ Minh thì là trợn mắt há hốc mồm. Từ Bạch rõ ràng thất bại. Từ gia đệ nhất thiên tài, rõ ràng thua ở một thiếu niên trong tay. Cái này nếu truyền đi, chỉ sợ sắp sửa hành động toàn bộ Từ gia. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Từ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Bạch mở miệng uy hiếp nói ra. Từ Niên nghe vậy thì là khinh miệt cười cười, nói, tựa hồ ta không giết ngươi, Từ gia cũng sẽ không bỏ qua ta. Từ Bạch lập tức đồng tử co rụt lại. Lúc này mới muốn, Từ gia gia chủ đã phái ra 18 thánh vệ chặn giết Từ Niên. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng, từ hắn đáy lòng tuôn ra. Chẳng lẽ hắn đem phải chết ở chỗ này, chết tại đây ti tiện thiếu niên trong tay. Hắn không cam lòng. Thế nhưng mà hắn giờ phút này đan điền đã không đáng đáng, đã không có năng lực tại phản kháng. Hơn nữa vừa rồi một kiếm kia, mặc dù bị hắn cưỡng ép cho ngăn lại. Nhưng là kiếm kia mang bên trên ẩn chứa khủng bố lực lượng, cũng đã chấn bị thương hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch. Cho nên hiện tại chính là một cái 3 tuổi tiểu hài tử, đều có thể đơn giản đưa hắn chém giết. Phốc thử. Nhưng vào lúc này, Từ Bạch cảm giác được chính mình mi tâm một hồi đau đớn. Chỉ thấy Từ Niên kiếm chỉ trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Từ Bạch không rõ Từ Niên cử động lần này đến cùng có cái gì ý đồ. Bất quá trong lòng của hắn có loại nồng đậm không tốt dự cảm. Từ Niên thấy như vậy một màn, nhưng lại nhẹ nhàng cười cười, một hồi ngươi sẽ biết. Đón lấy đầu ngón tay của hắn bên trên liền bắn ra một cỗ cường đại hấp lực. Không! Không muốn! Từ Bạch ánh mắt lập tức trở nên hoảng sợ. Hắn phát hiện mình trong cơ thể tổ mạch chi lực rõ ràng tại cấp tốc trôi qua. Cái này Từ Niên lại là tại nuốt hấp hắn tổ mạch chi lực. Nên biết đạo tổ mạch chi lực thế nhưng mà hắn chỗ căn bản, không có tổ mạch chi lực, hắn tiểu chỉ có một con đường chết. Từ Niên lại không để ý đến Từ Bạch lời nói, tiếp tục điên cuồng thôn hấp lấy Từ Bạch tổ mạch chi lực. Cái này Từ Bạch thế nhưng mà thất giai tổ mạch chi lực, nếu như chỉ là giết hắn đi, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Từ Minh cứu ta. Từ Bạch cảm nhận được chính mình tổ mạch chi lực điên cuồng trôi qua, vội vàng hô lớn. Mau buông ta ra lão đại. Từ Minh nghe vậy, lập tức hướng về Từ Niên bạo lướt mà đến. Từ Niên đột nhiên quay đầu, trong mắt buộc phát ra thanh sắc lệ mang. Thương Long chi nhãn, chấn nhiếp. Từ Minh lập tức cảm giác tinh thần của mình run lên, thân hình vội vàng trên không trung dừng lại, đón lấy liền vội nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Tốt! Thật là khủng khiếp! Từ Minh trong nội tâm khiếp sợ lẩm bẩm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có loại bị tử thần ngưng mắt nhìn cảm giác. Nếu là hắn thật sự ra tay, chỉ sợ hội lập tức mất đi tánh mạng. Mặc dù hắn cùng Từ Bạch cảm tình không tệ, nhưng là còn không đến mức vì Từ Bạch không tiếc tánh mạng của mình tình trạng. Cho nên tại Từ Bạch cùng tánh mạng của hắn trước mặt, hắn đương nhiên lựa chọn thứ hai. Trốn. Từ Minh trong nội tâm toát ra một cái ý niệm trong đầu, đón lấy liền hướng về một cái phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Từ Niên Minh Bạch đi để ý tới cái kia Từ Minh, giờ phút này hắn đang tại điên cuồng hấp thu lấy Từ Bạch tổ mạch chi lực. Cái kia cố cường đại tổ mạch chi lực, dung nhập trong thân thể hắn, liền bị hắn cho hấp thu. Mà hắn tổ mạch chi lực cũng theo tứ giai báo tố lên tới ngũ giai, thậm chí bắt đầu hướng về lục giai, thất giai tăng vọt mà đi. Về phần Từ Bạch, trong mắt thì là một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Từ Minh đào tẩu, trong lòng của hắn cuối cùng một tia rơm rạ cũng bẻ gãy. Lần nữa nhìn về phía Từ Niên, trong mắt của hắn tràn đầy vô tận lệ khí. "Từ Niên, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Từ Bạch trong miệng hét lớn, đón lấy muốn thiêu đốt máu tươi của mình, chuẩn bị cùng Từ Niên đồng quy vu tận. Từ Niên khỏe miệng nhưng lại lộ ra một tia cười khẽ, ánh mắt rêu rêu nói, ở trước mặt ta, ngươi liền thiêu đốt tinh huyết tư cách đều không có. Nói xong Từ Niên trên bàn tay liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Lập tức Từ Bạch toàn bộ thân hình đều bị huyền băng cho bao trùm, trong cơ thể tinh huyết cũng bị đóng băng. Cảm nhận được chính mình tao ngộ, Từ Bạch cũng triệt để tuyệt vọng. Trong nội tâm tuôn ra một cỗ nồng đậm hối hận. Sớm biết như vậy kết cục là như thế này, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không trêu chọc Từ Niên. Chương 453, thịt đau từ ra. Trọn vẹn một canh giờ, Từ Niên mới đưa Từ Bạch thể nội tổ mạch chi lực cho hút vào sạch sẽ. Mà Từ Niên lấy những này tổ mạch chi lực toàn bộ hấp thu về sau, hắn tổ mạch chi lực cũng đã tiêu thăng đến bát giai chi cảnh. Bát giai tổ mạch chi lực, đây chính là từ gia trong lịch sử đều chưa hề xuất hiện qua sự tình. Mấu chốt nhất đúng, Từ Niên giờ phút này thể nội tổ mạch chi lực thế mà còn không có đạt tới bão hòa. Nói cách khác, Từ Niên còn có tiến quân cửu giai, thậm chí thập giai cấp độ tư cách. Ngoại trừ tổ mạch chi lực đột phá, Từ Niên phát hiện máu của mình bên trong còn nhiều thêm một cỗ lực lượng kỳ lạ. Nếu như hắn không có đoán sai, cỗ lực lượng này hẳn là bá thiên bá thể bản nguyên chi lực. Chỉ là cỗ lực lượng này vừa tiến vào Từ Niên thân thể, liền bị Từ Niên Cửu Long Chí Tôn huyết mạch bản nguyên nuốt chửng lấy. Không có cách, Cửu Long Chí Tôn thể năng lượng thật sự là quá mức bá đạo. Cái này bá thiên bá thể huyết mạch tại trước mặt, căn bản là chỉ có bị thôn phệ phần. Vâng. Nhưng vào lúc này, Từ Niên thể nội truyền đến một tiếng vang trầm. Lúc đầu đã khô cạn đan điền, bắt đầu phun trào ra cường đại linh khí. Đột phá. Hắn linh khí tu vi thế mà cũng tại thời khắc này đột phá. Lúc đầu kia cuối cùng một kiếm, rút khô hắn linh khí. Không nghĩ tới lại bởi vì như thế, để trong cơ thể hắn linh khí đạt được một cái mới thay đổi, tu vi cũng tại thời khắc này tùy theo đột phá, đạt tới nhị tinh chiến thánh tình trạng. Cảm giác được trong đan điền linh khí lần nữa trở nên sung túc, thậm chí càng so với quá khứ cùng nhiều, cái này khiến Từ Niên trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới giết cái này Từ Bạch, còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Chẳng những tu vi đột phá, tổ mạch chi lực cũng có to lớn tăng lên. Ý vị này hắn bản tôn thực lực không giờ khắc nào không tại tinh tiến. Tiếp tục đi đường, không biết cái này Từ Bạch một kia, Từ gia có thể hay không thì đau. Từ Niên nhìn thoáng qua trên đất Từ Bạch thi thể, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục hướng về tổ địa chỗ sâu mà đi. Long Ngọc Sơn, Từ gia gia chủ chỗ bên trong đại điện. Không xong, việc lớn không tốt, phụ thân. Từ Trọng từ ngoài điện vội vã vọt vào, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là một cái thánh nhân. Từ Thiên Hồng bất mãn quát. Đối với Từ Minh cùng Từ Trọng hai đứa con trai này, hắn một mực không phải rất hài lòng. Hai người này mặc dù đều đã đạt tới thánh nhân cấp đường, nhưng là lấy bọn hắn dung nhan, cả đời đều chỉ có thể dừng bước tại thánh nhân cấp đường. Nhưng mà này còn đúng bọn hắn Từ gia lấy đại lượng tài nguyên ném ra tới. Bất quá Từ Trọng ngược lại là sinh một đứa con trai tốt. Đối với chính mình vị này cháu trai ruột, Từ Bạch, Từ Thiên Hồng thế nhưng là vừa lòng phi thường. Trong lòng của hắn đã sớm xác định, chỉ cần Từ Bạch một bước nhập bán đế chi cảnh, liền lấy vị trí gia chủ truyền cho Từ Bạch. Phụ thân, không xong, Từ Bạch xảy ra chuyện. Từ Trọng cũng không đoái hoài tới Từ Thiên Hồng gian dạy, vội vàng mở miệng nói ra. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Từ Thiên Hồng vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Từ Bạch thế nhưng là đời tiếp theo Từ gia gia chủ nhân tuyển, Từ gia tương lai người cầm lái. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, đối Từ gia tới nói đây chính là tổn thất to lớn. Bạch Nhi hắn chết. Từ Trọng Cà Lâm mà nói, trong giọng nói lộ ra một cô bi thương nồng đậm chi ý. Nói xong trong tay của hắn liền xuất hiện một khối ngọc bài. Mà giờ khắc này ngọc bài đã vỡ vụn. Siêu. Từ Thiên Hồng thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại Từ Trọng trước mặt. Khi hắn cúi đầu nhìn về phía Từ Trọng ngọc trong tay bài lúc, tay của hắn cũng đang không ngừng run rẩy. Ngọc bài này không phải cái khác, chính là Từ Bạch Linh Hồn ngọc bài. Giờ phút này ngọc bài đã vỡ vụn, ý vị này Từ Bạch Linh Hồn đã tiêu tán. Nói một cách khác, cái này Từ Bạch đã chết. Ai làm? Từ Thiên Hồng chợt quát lên. Từ Bạch thế nhưng là hắn coi trọng nhất cháu trai, chính là Từ gia trong lịch sử xưa nay chưa từng có thiên tài. Từ Bạch cái chết, đối với bọn hắn Từ gia tới nói, đại giới không thua gì đánh mất một chiến đế cường giả. Bạch Nhi, hắn còn tại tổ địa chưa hề đi ra, nhất định đúng tại tổ địa bên trong bị người giết chết, không thể nào là hoang thú. Hoang thú coi như tại mạnh, không có linh trí, Bạch Nhi đánh không lại muốn chạy trốn cũng là có khả năng, cho nên giết hắn người chỉ có một cái. Từ Trọng vội vàng mở miệng nói ra. Hắn đang trên đường tới đã nghĩ tới vấn đề này. Ngoại trừ vị kia, tuyệt đối không có khả năng lại có người thứ hai sẽ giết chết con của mình. Thế nhưng là thực lực của tên kia, làm sao có thể đúng con trai mình đối thủ? Ý của ngươi là Từ Niên. Từ Thiên Hồng ánh mắt bên trong cũng bắn ra lệ mang. Hắn cũng chỉ nghĩ đến khả năng này. Bây giờ Từ gia tổ địa bên trong, ngoại trừ 18 thánh vệ, cũng chỉ có Từ Niên. Ngoại nhân là không thể nào tiến vào bên trong. 18 thánh vệ là không thể nào giết chết Từ Bạch. Cho nên hung thủ chỉ có thể có một cái. Không được. Nghĩ tới đây, Từ Thiên Hồng sắc mặt lập tức biến đổi, trong tay lập tức nhiều 18 khối ngọc bài. Mà ngọc bài bên trong, thình lình liền có 2 khối ngọc bài đã vỡ vụn. Phát hiện một màn này, Từ Thiên Hồng trong mắt trong nháy mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Tốt tốt tốt. Thế mà giết ta Từ gia nhiều như vậy thánh nhân, càng đem ta Từ gia tương lai gia chủ đều giết đi, Từ Niên, xem ra ta là xem thường ngươi. Từ Thiên Hồng trong mắt sát ý ngập trời, trong lòng càng là phẫn nộ đến cực điểm. Phụ thân, ngươi nhất định phải cho Bạch Nhi báo thù rửa hận a, cái này Từ Niên bất tử, chỉ sợ ta Từ gia phải bị tai họa ngập đầu a. Từ Trọng một mặt kích động nói. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, cái này Từ Niên nghiệt tử, phải chết, nhanh, ngươi truyền ta thủ lệnh, tiến vào tổ mạch. Triệu tập 18 thánh vệ, để bọn hắn bậc trông coi cái khác khu vực an toàn, trực tiếp tiến về thứ 9 khu vực an toàn, kia Từ Niên vì mẫu thân hắn, nhất định sẽ đến đó, chúng ta chỉ cần ở nơi đó chờ lấy hắn là được. Từ Thiên Hồng híp mắt nói. Rõ. Từ Trọng lập tức đáp. Tiếp nhận Từ Thiên Hồng trong tay lệnh bài liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi đi thông báo một chút Thái Thượng Tam Trưởng Lão, liền nói ta để mời hắn lão nhân ra rời núi, tất yếu trước mắt, áp chế cảnh giới. Cần phải cam đoan cái này Từ Niên không thể sống lấy đi ra tổ địa. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Từ Trọng nghe vậy, lập tức sững sờ. Lập tức liền trùng điệp gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy để cho Thái Thượng Tam Trưởng Lão xuất thủ có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là cái này Từ Niên giết chết hắn nhi tử. Để Thái Thượng Tam Trưởng Lão xuất thủ, cái này Từ Niên tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang giác. Ngay tại Từ Trọng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Hai đạo nhỏ xíu tiếng vang trong đại điện vang lên. Từ Trọng cùng Từ Thiên Hồng con ngươi lập tức co rụt lại, tiếp lấy toàn bộ hướng về kia 16 đạo lệnh bài nhìn lại. Cái này xem xét, càng làm cho trong lòng bọn họ chấn kinh, đồng thời lại phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Bởi vì cái này 16 khối lệnh bài bên trong, lại có 2 khối lệnh bài tại thời khắc này, đồng thời vỡ vụn. Ý vị này còn lại 10 lục thánh vệ bên trong lại có 2 người bị giết. Từ Niên, không giết ngươi, ta Từ Thiên Hồng tuyệt không làm người gia chủ này. Từ Thiên Hồng trong mắt sát ý tăng vọt, bán đế chi uy trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Chương 455, Từ Niên nguy cơ. Từ gia tổ địa, thứ tư khu vực an toàn bên ngoài một mảnh trong rừng. Từ Niên nhìn xem trên đất 2 cỗ thi thể. Trong mắt của hắn không có một tia ba động. Vừa rồi đi ngang qua nơi này thời điểm, Từ Niên liền phát hiện nơi này bị bày ra trận pháp. Từ Niên cũng không có né tránh, liền trực tiếp xông vào. Quả nhiên, theo hắn tiến vào. Cái này 2 tên thánh vệ liền thôi động trận pháp đối với hắn trải qua đi công kích. Thế nhưng là có bất tử thôn thiên thú phòng ngự tại, 2 người này vẹn vẹn chỉ tới kịp phát động một đợt công kích, đợt thứ 2 cũng đã bị Từ Niên cho chém giết. Bây giờ bất tử thôn thiên thú đã bắt đầu nắm trong tay một tia hư không chi lực. Đối với không gian cảm giác muốn so đi qua cường đại rất nhiều. Mặc dù còn không thể thực hiện không gian xuyên toa, thuấn di loại này bản sự. Nhưng là đơn giản một chút hư không ẩn nấp cùng hư không phong tỏa năng lực vẫn phải có. Trước đó Từ Niên lần thứ nhất tiến vào kia phệ tiên diệt thần trận thời điểm, kia 2 tên thánh vệ chỉ cảm thấy một tia ba động, về sau liền không có dò xét đến Từ Niên thân ảnh, cũng là bởi vì Từ Niên lấy bất tử thôn thiên thú phân thân thi triển không gian ẩn nấp. Lấy thân hình của mình ẩn nấp tại kẽ hở không gian bên trong, kia hai tên thánh vệ tự nhiên không cách nào cảm giác được. Về sau theo bất tử thôn thiên thú tu luyện, hắn nắm giữ không gian bản lĩnh cũng sẽ càng nhiều. Siêu. Tứ Niên lấy cái này hai tên thánh vệ chữ vật giới chỉ thu sạch lên, liên tiếp theo hướng về cái này tổ địa nội bộ tiến đến. Lần này, Tứ Niên tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đã tới thứ 5 khu vực an toàn. Cũng gặp phải thứ 5 khu vực an toàn mai phục. Tại vận dụng bất tử thôn thiên thú phân thân về sau, Tứ Niên dễ như trở bàn tay liền lấy kia hai tên thánh vệ cho chém giết. 18 thánh vệ lập tức liền chết 6 cái. Cái này tương đương với chết 6 tên thánh nhân. Đây đối với Tử gia tới nói, đơn giản có thể nói là tổn thất thật lớn. Tứ Niên đối với cái này ngược lại là không có cái gì một tia nhân từ nương tay. Đã Tử gia phái người đến chặn giết hắn, như vậy thì phải làm cho tốt bị giết giác ngộ. Chờ hắn lấy 18 thánh vệ toàn bộ chém giết về sau, hắn ngược lại muốn xem Tử gia còn dám hay không xuống tay với hắn. Chỉ sợ 18 thánh vệ vừa chết, Tử gia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Dù sao bồi dưỡng được 18 cái thánh nhân cấp cao thủ, cần có tài nguyên đến khủng bố đến mức nào. Thế nhưng là đường Tử Niên cảm thấy thứ 6 khu vực an toàn thời điểm, lại phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp tung tích, cũng không có chút nào thánh vệ thân ảnh. Tử Niên hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về thứ 7 khu vực an toàn tiến đến. Khi hắn đuổi tới thứ 7 khu vực an toàn, phát hiện cái này thứ 7 an toàn thế mà cũng không có chặn giết hắn thánh vệ thân ảnh. Tử Niên lập tức cảm thấy có chút khác thường. Dựa theo trước đó thánh vệ nói, cái này 9 cái khu vực an toàn đều đã bày ra mai phục. Trong đó mỗi cái khu vực an toàn đều có thánh vệ chấn giữ. Bây giờ liên tục 2 cái khu vực an toàn đều không có thánh vệ thân ảnh, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Từ gia đã phát hiện những này thánh vệ không cách nào đánh giết Tử Niên sự thật. Bắt đầu làm lần nữa bố trí, lấy tất cả thánh vệ đều cho rút đi. Mà bọn hắn chỗ rút lui chỗ, chỉ có một cái. Đó chính là bọn họ muốn giữ vững địa phương, cũng là Tử Niên phải đi địa phương, thứ 9 khu vực an toàn. Từ Thiên Hồng, ngươi cho rằng lấy tất cả thánh vệ tập trung ở cùng một chỗ, liền có thể giết chết ta sao? Ngươi chỉ sợ còn không biết, ta có một tôn cường đại phân thân đi. Tứ Niên cười lạnh lẩm bẩm. Chỉ cần không phải chiến đế cấp bậc cường giả xuất thủ, coi như đến lại nhiều thánh nhân, đều không phải là bất tử thôn thiên thú đối thủ. Tiểu tử, ngươi đừng cao hưng quá sớm, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, vậy ta cam đoan ngươi coi như đi đến thứ 9 khu vực an toàn, cũng không gặp được mẹ của ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại tại Tử Niên trong đầu vang lên. Ngậy! Chẳng lẽ Tử gia còn có thể đánh ra chiến đế cấp bậc cường giả hay sao? Tử Niên sững sờ, nhíu mày hỏi. Chiến đế cường giả đều là nhận ký hiệp ước trói buộc, làm sao lại đối với hắn một cái thánh nhân cấp cái khác cường giả xuất thủ? Trừ phi Tử gia nguyện ý hy sinh một chiến đế, đến cùng hắn một mạng đổi một mạng. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy, Tử gia sẽ nguyện ý từ bỏ một chiến đế cường giả. Dù sao bồi dưỡng được một chiến đế cường giả, xa muốn so bồi dưỡng được 10 tên thánh nhân cường giả đều muốn khó khăn nhiều hơn nhiều. Hừ, tiểu tử, ngươi nghĩ thật sự là quá đơn giản, đế cấp cường giả đúng không cách nào đối thánh nhân cấp cái khác cường giả xuất thủ, nhưng là ngươi suy nghĩ không đến thủ đoạn lại nhiều đi, tại tiên giới có nhiều chỗ đồng dạng tồn tại giống ký hiệp ước dạng này thiên địa chất hạo, nhưng là những cường giả kia lại có thể thông qua một chút cường đại thủ đoạn hoặc là mượn nhờ cái gì trí bảo, che đậy cái thiên cơ. Một khi thiên cơ bị che giấu, vô luận hắn như thế nào xuất thủ, cũng sẽ không nhận trừng phạt. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói. Ngậy! Tứ Niên nghe vậy, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Nếu như Tử gia cũng làm như thế, vậy hắn chẳng phải là xong đời. Một cái đế cấp cường giả xuất thủ, coi như hắn bất tử thôn thiên thú phân thân, vậy cũng chỉ có bị giết phần. Mặc dù có được bất tử thôn thiên thú thiên phú, hắn có lẽ nhiều ít vạn năm về sau có thể trùng sinh. Nhưng đây đối với hắn tới nói, một vạn năm quá mức xa xôi, đến lúc đó hắn quan tâm thân nhân đều đã không tại. Hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta nói đây chỉ là một loại tình huống đặc thù, lấy cái này từ ra nội tình, là không thể nào có được cái này thủ đoạn cùng trí bảo. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Tứ Niên nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Đã từ ra không có thủ đoạn như vậy, Dạ Thiên Thần Đế làm gì còn muốn dọa hắn? Bất quá! Từ gia mặc dù không có dạng này che đậy cái thiên cơ thủ đoạn, nhưng là những cái kia chiến đế cấp bậc cường giả nhưng như cũ có thể thông qua một loại phương thức khác xuất thủ. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Phương pháp gì? Tứ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Áp chế tu vi, bọn hắn có thể đem chính mình đế cấp đại bộ phận lực lượng cho phong ấn. Cứ như vậy, bọn hắn nhìn bề ngoài chính là chiến thánh cấp bậc tu vi, nhưng là bọn hắn lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu cùng linh khí phẩm chất đều không phải là người có khả năng so sánh. nếu như gặp phải thể tu tu vi đột phá đến đế cấp, kết quả kia sẽ thảm hại hơn, thân thể của bọn hắn thế nhưng là 10 phần cường đại, ngươi như thường không phải là đối thủ của bọn họ. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tứ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Hắn không có hoài nghi Dạ Thiên Thần Đế. Chiến đế cấp bậc cường giả đối với cảnh giới lĩnh ngộ bên trên, đều là đã bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa người. Mà một khi bước vào áo nghĩa cánh cửa, đó cùng không có tiến vào cánh cửa hoàn toàn là hai cấp bậc. Thật muốn đối mặt chân chính áo nghĩa, hắn chỉ sợ chỉ có bị ngược sát phần. Biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đánh, đánh không lại cũng phải đánh. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp. Thứ niên thì là không còn gì để nói, đây không phải nói nhảm sao. Nữ đế đại nhân, có thể hay không cụ thể một điểm. Thứ niên vội vàng mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi thật là một điểm kiên nhẫn không có, tốt ta, ta liền không xong ngươi khẩu vị, ngươi muốn vượt qua chàng nguy cơ này, cứu ra mẹ của ngươi, ngươi có khả năng dựa vào là chỉ có thể là ngươi khối kia hắc ngọc, nó ẩn giấu đi to lớn bí mật, ngươi nếu là có thể khai quật ra, coi như đến lại nhiều chiến đế, ngươi cũng không sợ. Dạ Thiên Thần Đế nói. Hắc ngọc. Thứ niên trên mặt lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 456, Thanh Long Trái Tim. Đối với hắc ngọc, thứ niên trong lòng một mực tồn tại nghi hoặc. Cái này hắc ngọc bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Từ lần trước hóa long trì hắc ngọc lấy hóa long chi lực toàn bộ đều cho hấp thu về sau, liền không còn có động tĩnh. Bất quá từ niên có thể khẳng định, cái này hắc ngọc nhất định tồn tại thiên đại bí mật. Nếu không, cũng không có khả năng dung hạ Dạ Thiên Thần Đế tôn đại thần này. Nữ đế đại nhân, có thể hay không cho điểm nhắc nhở, muốn thế nào mới có thể đào móc ra cái này hắc ngọc bên trong bí mật? Từ niên nở nụ cười nói. Cái này hắc ngọc hắn đã lục lọi không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là kết quả cuối cùng đều là không phát hiện chút gì. Mà cho tới nay, Dạ Thiên Thần Đế cái gì cũng không chịu nói. Hắn cũng không có cách nào. Bây giờ Dạ Thiên Thần Đế nhắc lên cái này hắc ngọc. Hắn tự nhiên muốn từ Dạ Thiên Thần Đế trong miệng hỏi ra một chút tin tức ra. Tiểu tử, đã ngươi rất muốn biết như thế nào đào móc cái này hắc ngọc bí mật, vậy ta không ngại bật mí cho ngươi một chút. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên. Thứ niên con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn các loại chính là Dạ Thiên Thần Đế câu nói này. Tiểu tử, ngươi đừng cao hưng quá sớm, khối này hắc ngọc liên lụy quá lớn, bí mật cũng vô cùng sâu xa, nếu để cho tiên giới thậm chí thần giới người biết cái này hắc ngọc tại trong tay của ngươi, vậy ngươi chính là có 100 đầu mệnh đều không đủ. Dạ Thiên Thần Đế đã kích nói. Ngạch, cái này hắc ngọc cẩn chứa như thế lớn bí mật, thế mà ngay cả tiên giới thần giới người đều nhớ thương. Thứ niên trong lòng chấn kinh lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới cái này hắc ngọc thế mà liên lụy như thế lớn. Nếu như hắn mỗi lần đoán sai, cái này hắc ngọc hẳn là Dạ Thiên Thần Đế từ thần giới mang về a. Kia về sau lại là như thế nào đến từ gia trong tay, bị từ gia xem như gia truyền chi bảo. Kỳ thật cái này hắc ngọc vốn chính là thần giới chi vật, từ gia mặc dù đạt được, nhưng lại không cách nào đào móc đưa ra bên trong bí mật, muốn mở ra cái này hắc ngọc, nhất định phải lấy đại lượng tinh thuần nguyên lực mới có thể mở ra. Dạ Thiên Thần Đế nói. Nguyên lực? Đó là vật gì? Thứ niên một mặt không hiểu hỏi. Nguyên lực đúng một loại đặc thù năng lượng, loại này năng lượng có cải thiện huyết mạch, kích phát tiềm năng tác dụng, cũng tỉ như từ gia hóa long chỉ bên trong hóa long chi lực, kỳ thật chính là nguyên lực một loại, chỉ cần ngươi có thế để cho hắc ngọc hấp thu đại lượng nguyên lực, liền có thể kích hoạt hắc ngọc. Dạ Thiên Thần Đế giải thích nói. Đại lượng nguyên lực? Đi cái nào tìm nhiều như vậy nguyên lực? Thứ niên một mặt khó hiểu nói. Rất đơn giản, từ gia tiến hành hóa long chỉ tẩy lễ sử dụng hóa long chi lực chính là nguồn gốc từ hóa long thạch. Mà từ gia hóa long thạch chính là đến từ mảnh này tổ địa, kỳ thật bao quát từ gia ở bên trong lánh gia, diệp gia, phương gia sở dĩ hình thành tổ mạch, kỳ thật chính là bọn hắn tìm được có được nguyên lực khoáng mạch tiểu thế giới, cho nên mới sẽ hình thành các loại tổ mạch chi lực. Dạ Thiên Thần Đế nói, nguyên lai tổ mạch chi lực đúng như thế tới. Nguyên lực kia thạch lại là như thế nào đản sinh đâu? Thứ niên vội vàng truy vấn. Cái gọi là nguyên lực thạch, kỳ thật cũng không phải là trời sinh, mà là từ cường giả tuyệt thế thi thể biến thành. Các ngươi từ ra mảnh này tổ địa, kỳ thật chính là một đầu thần thú thanh long sau khi chết biến thành tiểu thế giới, mà cái này thanh long nguyên lực thạch, chính là thanh long huyết mạch trải qua ước vạn năm ngưng kết mà thành. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp, thần long thanh rồng sau khi chết biến thành thế giới. Thứ niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới từ ra tổ địa, tại trước đây thật lâu lại là một đầu thần long thi thể. Thi thể huyễn hóa thành tiểu thế giới, vậy cái này thần long khi còn sống sẽ là cường đại cỡ nào? Kia nữ đế đại nhân ý tứ đúng, chúng ta chỉ cần tìm được nguyên lực khoáng thạch mạch, liền có thể kích hoạt cái này hắc ngọc. Thứ niên mở miệng nói ra, còn không tính rất đần, không nghĩ, bên trong tiểu thế giới này còn ẩn giấu đi đại lượng nguyên lực khoáng thạch mạch, từ ra vẹn vẹn chỉ là đào đới ra mặt ngoài một bộ phận, còn có đại lượng nguyên lực khoáng mạch không có đào móc, chỉ cần tìm được một cái mạch khoáng, để Hắc Ngọc hấp thu cái này nguyên lực trong đá năng lượng, liền có thể kích hoạt Hắc Ngọc, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết cái này Hắc Ngọc bên trong ẩn chứa bí mật. Dạ Thiên Thần Đế nói. Từ Niên nghe vậy gật gật đầu. Thế giới này không nghĩ tới cư nhiên như thế thần kỳ. Từ gia tổ địa đúng Thanh Long thi thể biến thành, kia Phương gia, Diệp gia, Lãnh gia đâu? Có phải hay không cũng là từ cường đại thần thú chỗ huyền hóa ra tới thế giới? Từ Niên lập tức liên tưởng rất nhiều. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy những vấn đề này không hề để tâm, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới cái này nguyên lực khoáng thạch mạch. Kích phát Hắc Ngọc bí mật, sau đó tiến về thứ 9 khu vực an toàn, cứu ra mẹ của hắn. Thế nhưng là đi cái nào tìm cái này nguyên lực khoáng thạch mạch? Từ Niên không khỏi nhức đầu. Từ gia ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, nên đào móc đều đã đào móc. Lại nghĩ tới tìm ra mới nguyên lực khoáng thạch mạch, sao lại dễ dàng như vậy? Tiểu tử, người khác có lẽ không thể, nhưng là ngươi có thể, ngươi chính là cửu long chí tôn thể, mà cái này thanh long nguyên lực thạch trên bản chất chính là thanh long huyết mạch biến thành, chỉ cần lấy ngươi bản mệnh tinh huyết chỉ dẫn, liền có thể tìm tới mới nguyên lực khoáng thạch mạch. Dạ Thiên Thần Đế đáp lại nói, thì ra là thế. Thứ Niên nghe vậy lập tức minh bạch nên làm như thế nào. Lúc này lấy ra một cây truy thủ, vạch phá ngón tay của mình. Ngón tay vạch phá, một giọt bản mệnh tinh huyết chảy ra. Bất quá kỳ quái đúng, này bản mệnh tinh huyết thế mà không có nhỏ xuống đi. Ngược lại lơ lửng giữa không trung. Bốn phía nguyên bản cuồng bạo năng lượng tựa hồ cũng bị giọt này máu tươi cho kinh động, như là giống như gặp quỷ né tránh ra tới. Quả nhiên hữu dụng. Thứ Niên thấy cảnh này, con mắt lập tức sáng lên. Máu tươi của hắn chính là cửu long chí tôn huyết mạch, đối với thần thú thanh long có bản năng áp bách. Mà mảnh này thiên địa năng lượng, chính là lúc trước thanh long lực lượng trong cơ thể biến thành. Cho nên hắn bản mệnh tinh huyết vừa ra, bốn phía năng lượng tự nhiên nhận áp chế. Siêu. Ngay tại Từ Niên vui sướng trong lòng lúc, lơ lửng giữa không trung bản mệnh tinh huyết lập tức bắt đầu chuyển động, bắt đầu hướng về một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Mau cùng bên trên hắn, ngươi bản mệnh tinh huyết sẽ mang theo ngươi tìm tới nguyên lực khoáng mạch. Dạ Thiên Thần Đế vội vàng nói. Từ Niên nghe vậy cũng không do dự nữa, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, đuổi sát giọt kia máu tươi mà đi. Máu tươi tốc độ phi thường nhanh. Từ Niên lấy tốc độ thi triển đến cực hạn, cũng chỉ là cam đoan chính mình miễn cưỡng không mất dấu. Máu tươi bay thẳng vọt một tòa lại một tòa sơn phong, xuyên qua tùng lâm, cuối cùng tại một chỗ đỉnh núi khổng lồ trước dừng lại. Nơi này chẳng lẽ đúng? Từ Niên nhìn trước mắt to lớn sơn phong, trái tim của hắn đột nhiên chấn động. Không sai, trước mắt ngọn núi này hình dạng rất giống một cái khí quan, trái tim. Dạ Thiên Thần Đế nói qua, tiểu thế giới này đều là từ thanh long thi thể biến thành. Như vậy trước mắt ngọn núi này hình dạng lại cùng trái tim như thế chi tượng. Cho nên Từ Niên trước tiên liền hoài nghi, ngọn núi này chính là cái này thanh long trái tim biến thành. Tiểu tử, xem ra số ngươi cũng may, đây chính là kia thanh long trái tim. Tiểu thế giới này nguyên lực thạch phong phú nhất phương tiện đúng cái này thanh long trái tim. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn sẽ giấu ở sâu trong lòng đất, như thế tìm tới nó rất khó. Lại không nghĩ rằng thế mà trực tiếp ngay tại mặt đất, mà cái này từ ra thế mà còn không có phát giác. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Từ Niên thì là trong mắt tinh quang đại thả. Ngọn núi này thật là thanh long trái tim. Chương 457, mở ra Hắc Ngọc. Vô luận đúng sinh vật gì, trái tim vĩnh viễn là hạch tâm của nó. Là sinh vật tinh huyết đầu nguồn. Cho nên cái này trái tim nhất định tồn tại đại lượng nguyên lực thạch. Nếu quả như thật có thể tìm tới đại lượng nguyên lực khoáng mạch, vậy hắn Hắc Ngọc nhất định có thể mở ra. Nghĩ tới đây, Từ Niên liền ức chế không nổi kích động trong lòng. Hướng về nguyên lực khoáng mạch cấp tốc bay đi. Rất nhanh, Từ Niên liền tới đến phía trên ngọn núi này. Sơn phong thế nào xem xét, cùng cái khác sơn phong cũng không có khác nhau. Nếu là không phải trước đó biết đây là thanh long thần thú trái tim, Từ Niên cũng có thể là sẽ không làm nhiều chú ý. Bởi vì linh thức chi lực chỉ có thể xuyên thấu mặt đất 3 mét, căn bản dò xét không đến ngọn núi này nội bộ đến cùng là dạng gì. Ông! Từ Niên trực tiếp thôi động thương long chi nhãn, hướng về ngọn núi này chỗ sâu tìm kiếm. Cái này tìm tòi tra, Từ Niên lập tức sợ ngây người. Ở ngọn núi này chỗ sâu, chôn giấu rất nhiều máu sắc tảng đá, mà những đá này bên trong tràn ngập nồng đậm hóa long chi lực. Nếu như hắn đoán không lầm, đây chính là thanh long huyết mạch biến thành nguyên lực thạch, cũng chính là từ ra trong mắt hóa long thạch. Nhiều như vậy nguyên lực thạch, hẳn là đủ Hắc Ngọc hấp thu đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Đáy lòng càng phát chờ mong, cái này Hắc Ngọc hút no bụng về sau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Thế là Từ Niên lúc này tế ra tiên kiếm, hướng về ngọn núi này bổ tới. Những này nguyên lực thạch đều chôn giấu tại sơn phong chỗ sâu, không mở ra ra một cái thông đạo ra, đúng không cách nào hấp thu những này nguyên lực trong đá nguyên lực. Vâng! Kiếm mang đánh vào ngọn núi bên trên, phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh thanh âm. Nhưng mà sơn phong mặt ngoài chỉ để lại một đạo nhàn nhạt khe rãnh. Nóa, cứng như vậy. Thứ niên nhịn không được phát nổ nói tủ. Trong tay mình thế nhưng là tiên kiếm, liên kỳ dị kim loại đều có thể bổ ra. Mặc dù không có vận dụng thứ nguyên thiết cắt chân ý, nhưng là lấy hắn linh khí trình độ, đừng nói cắt ra một đạo kiếm ngân, chính là mở ra một ngọn núi chắc hẳn cũng sẽ không rất khó khăn. Nhưng là bây giờ chính mình một kiếm xuống dưới, chỉ để lại một đạo chiều sâu không đủ 3 thước kiếm ngân. Cái này làm sao không để Từ Niên trong lòng im lặng. Cái này thanh long thần thú trái tim phòng ngự cư nhiên như thế cường hãn, hóa thành núi đá đều như thế kinh khủng. Ông! Từ Niên lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn vận dụng thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa. Nhưng mà để hắn càng thêm im lặng đúng, một kiếm này lưu lại kiếm ngân, chỉ là so trước đó sâu 3 thước mà thôi. Xa xa không có đạt tới phá vỡ vách núi, đào móc ra khoáng mạch tình trạng. Tiểu tử! Cái này thanh long cảnh giới xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, mà long tộc chính là lấy nhục thể cường hãn lấy sưng, lại thêm ngươi không cách nào phát huy ra tiên kiếm uy lực, cho nên tiên kiếm trong tay ngươi cũng chỉ là so linh khí sắc bén một chút xíu, cũng không có quá lớn khác biệt, ngươi vẫn là để bất tử thôn thiên thú ra tay đi. Dạ thiên thần đế thanh âm tiếp tục vang lên. Thứ niên bất đắc dĩ, đành phải thu hồi trong tay tiên kiếm. Lấy bất tử thôn thiên thú phân thân phóng xuất ra. Bất tử thôn thiên thú vừa ra trận. Sắc bén kia lợi chảo tựa như năm chuôi lợi kiếm trực tiếp đâm vào núi đá bên trong. Vâng! Bất tử thôn thiên thú đống nhiên một chảo, ngọn núi mặt ngoài liền lưu lại một cái sâu đạt 1 mét hô to. Thứ niên thấy cảnh này, trong lòng vẫn là cảm khái vạn phần. May mắn hắn có bất tử thôn thiên thú dạng này một tôn nhục thể biến thái phân thân. Bất tử thôn thiên thú cường độ thân thể, hoàn toàn đã đạt tới thần thiết tình trạng. Sắc bén kia lợi chảo càng là muốn so thần thiết chỗ rèn đúc linh khí còn muốn sắc bén. Cho nên những này cứng rắn vô cùng núi đá tại hắn lợi chảo dưới, như trước vẫn là không thể hình thành quá mạnh trở ngại. Vâng! Lại là một chảo, sơn phong mặt ngoài bị móc ra một cái động lớn. Theo bất tử thôn thiên thú lợi chảo không ngừng thăm dò vào, cái hang lớn này cũng càng ngày càng sâu. Từ niên có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập nguyên lực càng phát nồng đậm. Những cái kia nguyên lực khoáng mạch liền muốn nổi lên mặt nước. Ken! Rốt cục, bất tử thôn thiên thú lợi chảo giống như là bị vô cùng vật cứng ngăn trở. Mà trong sơn động kia, cũng hiện ra một cỗ nồng đậm huyết quang. Đây chính là nguyên lực thạch. Từ niên trong mắt lập tức tách ra tinh quang, liền tranh thủ bất tử thôn thiên thú cho thu hồi đan điền. Đồng thời thân hình lướt vào trong lỗ lớn. Cái này động trải qua bất tử thôn thiên thú đào móc, trọn vẹn sâu đạt 10 mét. Mà theo từ niên không ngừng hướng về huyết sắc nguyên thạch tiếp cận. Hắn trong đan điền hắc ngọc cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Ông! Rốt cục, hắc ngọc nhận nguyên lực thạch dẫn dắt. Từ niên đan điền bay ra, trực tiếp chui vào kia nguyên thạch khoáng mạch chỗ sâu. Cái này, thứ niên thì là không còn gì để nói. Cái này hắc ngọc lại có thể xuyên thấu vật thật. Hắn không nghĩ ra, đồng dạng cũng là vật thật hắc ngọc là như thế nào xuyên thấu cái này nguyên thạch. Muốn xuyên thủng cũng mang theo hắn cùng một chỗ xuyên thấu a, đem hắn nhét vào bên ngoài là mấy cái ý tứ. Dù sao cũng là hắn lợi dụng phân thân tân tân khổ khổ lấy cái này nguyên thạch khoáng mạch cho móc ra a. Bất đắc dĩ, bị hắc ngọc cho vứt bỏ, từ niên cũng không có cách nào. Đành phải tại nguyên thạch bên cạnh ngồi xuống. Những này nguyên thạch cứng rắn vô cùng, muốn cưỡng ép đem nó phá vỡ là căn bản không thể nào. Bất quá những này nguyên thạch mặc dù ngưng kết cùng một chỗ, nhưng lại có từng khối hoa văn. Dựa vào những này hoa văn, một ngụm vẫn là có thể đem nó tách ra. Thứ niên duỗi ra một cái tay, đem nó đặt tại trên tảng đá. Lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm nguyên lực thuận bàn tay của hắn tràn vào thể nội. Cỗ lực lượng này thật sự là quá cân bạc. Bàng bạc đến dọa người tình trạng. Hiện tại từ niên minh bạch từ ra tại sao muốn để giác tỉnh giả nhóm dùng hóa long trì hấp thu. Nếu là trực tiếp lấy nguyên thạch hấp thu, người bình thường căn bản là không có cách chịu nổi. Giống. Long hống thanh âm, không ngừng tại từ niên thể nội vang lên. Theo cổ nguyên lực này tiến vào trong cơ thể của hắn, từ niên tổ mạch chi lực thế mà lần nữa tăng lên. Trực tiếp từ bát giai tăng lên tới bát giai đỉnh phong, bắt đầu hướng về cửu giai tăng lên mà đi. Không chỉ có như thế, từ niên còn phát hiện tại cái này nồng đậm nguyên lực bên trong. Còn có một tia cực kỳ nhỏ thương long chi khí tụ hợp vào hắn thương long long mạch bên trong. Thanh long chính là thương long. Ngọn núi này chính là thương long trái tim biến thành, ẩn chứa trong đó thương long long khí cũng không đủ vì đó. Ông! Từ niên dứt khoát nhắm mắt lại, điên cuồng thôn hấp lấy cổ nguyên lực này. Mà ở ngọn núi này hạch tâm chỗ sâu, hắc ngọc chính lơ lửng ở trong đó. Thời khắc này hắc ngọc hoàn toàn hóa thành một cái hắc động, điên cuồng thôn hấp lấy cái này nguyên thạch bên trong nguyên lực. Phanh phanh phanh. Những cái kia nguyên thạch bên trong nguyên lực bị thôn vệ sạch sẽ, cuối cùng trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành một đống bột phấn. Rất nhanh, cả ngọn núi trung ương liền tạo thành một cái động lớn. Mà cái hang lớn này còn tại không ngừng mở rộng. Nếu là Từ Niên đứng ở một bên nhất định sẽ sợ ngây người. Hắn hút vào cái này nguyên lực tốc độ cùng cái này hắc ngọc so ra, căn bản chính là con kiến uống nước cùng thôn tính khác nhau. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Từ Niên thể nội tổ mạch chi lực càng thêm nồng đậm, hắn sẽ là từ gia trong lịch sử tổ mạch chi lực một người cường đại nhất. Mà theo thời gian trôi qua, hắc ngọc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại hắc ngọc mặt ngoài, bắt đầu tản mát ra một tầng nhàn nhạt u quang. Cỗ này u quang bên trên lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng. Chương 458, côn động chi lực. Oanh. Một tiếng lôi bạo tiếng oanh minh vang lên. Từ Niên mi tâm trực tiếp hình thành một cái màu xanh long ấn. Nếu là cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện Từ Niên màu xanh long ấn cùng cái khác từ gia người long ấn có chỗ khác biệt. Từ gia người long ấn chỉ là bốn chảo, mà Từ Niên lại là ngũ chảo. Giống. Theo một tiếng long hống tiếng vang lên. 12 đầu thanh long hư ảnh trong nháy mắt từ Từ Niên trên thân tuôn ra, chui vào Từ Niên 12 cái huyệt đạo bên trong. Theo cái này 12 đầu thanh long chui nói. Từ Niên lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt trọn vẹn gấp 3. Thật là khủng khiếp tăng phúc, thế mà để cho ta thực lực tăng phúc gấp 3, nếu là lại sử dụng thiên phú dị tượng, thực lực của ta chỉ sợ có thể có được gấp 10 tăng phúc. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thập nhị giai tổ mạch chi lực, tứ đại thiên phú dị tượng. Gần như gấp 10 lực lượng tăng phúc, đây đối với người bên ngoài tới nói, quả thực là không thể tin được sự tình. Từ Niên bản thân thực lực cũng đã so sánh lục tinh chiến thánh. Nếu như lại được đến cái này gấp 10 tăng phúc, đối mặt bát tinh chiến thánh cũng có thể một trận chiến. Nếu là lại sử dụng thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa, chính là cựu tinh chiến thánh đều chưa hẳn đúng đối thủ của hắn. Nói một cách khác, Từ Niên bản tôn hiện tại đã có được cùng phổ thông cựu tinh chiến thánh một trận chiến thực lực. Đương nhiên nếu như đối đầu cựu tinh thể thánh, có lẽ sẽ còn kém một chút. Phải biết Từ Niên hiện tại mới nhị tinh chiến thánh tu vi, có thể lập tức càng cấp 7 chiến đấu. Đây đã là chuyện kinh thế hai tục. Mà hắn sở dĩ có thể làm được dạng này kinh thế hai tục trình độ, cũng là dựa vào các loại thủ đoạn cùng ưu thế điệp ra lên kết quả. Từ Niên chậm rãi đứng lên. Hắn tổ mạch chi lực đã đạt tới viên mãn cấp độ, muốn lại đề thăng đã không có khả năng. Huống hồ coi như hắn muốn hấp thu cũng đã không có khả năng. Bởi vì tất cả nguyên thạch đều đã bị hắc ngọc cho hút vào sạch sẽ. Nguyên thạch toàn bộ vỡ vụn hóa thành bột phấn, toàn bộ sơn phong trung ương đã hình thành một cái cự đại chỗ trống. Hắc ngọc chính lơ lửng tại cái này trống rông trung tâm. Phía trên tản mát ra một vòng lại một vòng năng lượng màu đen. Mà năng lượng màu đen này 10 phần kinh khủng do người. Từ Niên có thể nhìn thấy, nếu là năng lượng màu đen này đánh vào trên người hắn, dù chỉ là một tia, đều sẽ đem hắn nghiền thành vỡ nát. Ông! Dạ Thiên Thần Đế thân hình xuất hiện tại Từ Niên bên cạnh. Đương nàng nhìn thấy cái kia màu đen trên ngọc bội phát ra năng lượng lúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là dạng này. Dạ Thiên Thần Đế tự lẩm bẩm, ánh mắt kích động mà có chút thương cảm. Từ Niên sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Thiên Thần Đế lộ ra vẻ mặt như vậy. Cái này hắc ngọc bên trên tán phát ra chính là cái gì lực lượng? Từ Niên không hiểu hỏi. Côn động chi lực. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp. Côn động chi lực. Đó là cái gì lực lượng? Từ Niên một mặt mở mịt. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại lực lượng này. Côn động chi lực đó là một loại sức mạnh hết sức mạnh, ngươi có thể đem nó hiểu thành hắc động chi lực. Kỳ thật cái này hắc ngọc bên trong ẩn giấu đúng một cái vũ trụ hình thức ban đầu, theo hắc ngọc trưởng thành, cái này hình thức ban đầu sẽ diễn hóa thành một cái mới vũ trụ. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Mới? Mới vũ trụ? Từ Niên trừng to mắt, lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này hắc ngọc thế mà ẩn giấu đi một cái như thế lớn bí mật. Đối với thế giới này, hắn vẫn hơi hiểu biết. Bọn hắn chỗ đại lục, kỳ thật chỉ là vũ trụ mịt mở một viên hành tinh. Cái gọi là nhân gian cũng là từ vô số hành tinh cấu thành. Về phần tiên giới, kia là tại nhân gian bên ngoài rất xa xôi một cái tiên vực tinh hệ. Mà muốn đến cái này tinh hệ, phàm nhân đúng không cách nào vượt qua không gian bích lũy. Chỉ có thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, nhận thiên địa pháp tắc dẫn dắt, mới có thể phi thăng tới kia mảnh tiên vực tinh hệ. Tại tiên giới phía trên, còn có thần giới. Thần giới phía trên đến cùng còn có hay không cao hơn vị diện, Từ Niên liền không được biết. Bất quá cái này tất cả vị diện cộng lại đều là toàn bộ vũ trụ một bộ phận. Hiện tại Dạ Thiên Thần Đế thế mà nói cho hắn biết, cái này hắc ngọc lại là vũ trụ hình thức ban đầu. Đây chẳng phải là nói hắc ngọc tiếp tục phát triển tiếp, chẳng phải là sẽ hình thành một cái mới vũ trụ. Cái này đã xa xa siêu việt Từ Niên có khả năng tưởng tượng sự tình. Cái này đối ngươi tới nói, quá mức xa xôi, cái này hắc ngọc bây giờ cũng chỉ là một cái nho nhỏ hình thức ban đầu, ngươi làm hắc ngọc chủ nhân, hẳn là có thể cảm giác được cái này hắc ngọc biến hóa. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Thứ Niên gật gật đầu. Hắn hiện tại nhắm mắt lại, liền có thể cảm nhận được hắc ngọc bên trong hình tượng. Cái này hắc ngọc bên trong đúng một mảnh mênh mông hư không. Mà tại cái này hư không trung tâm, cũng chỉ có một chấm đen nhỏ. Mà những cái kia kinh khủng côn động chi lực, chính là cái này chấm đen nhỏ phát ra. Bất quá Tử Niên cũng không dám để chính mình linh thức quá mức tới gần điểm đen. Bởi vì một khi tới gần, hắn linh thức chi lực liền sẽ bị hút đi vào, dung nhập vào điểm đen bên trong. Chẳng lẽ cái này điểm đen chính là Dạ Thiên Thần Đế trong miệng vũ trụ hình thức ban đầu? Tử Niên một trận ngạc nhiên. Hắn thực sự không cách nào lấy cái này chấm đen nhỏ cùng bọn hắn hiện tại vị trí mảnh thế giới này liên hệ với nhau. Vũ trụ sự tình ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết rằng, hắc ngọc sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào, một khi tiết lộ ra ngoài, rất có thể mang cho ngươi đến họa sát thân. Hiện tại việc ngươi cần chính là nhìn xem như thế nào trưởng khống cái này côn động chi lực, một khi trưởng khống, hắn sẽ biến thành ngươi một loại cực kỳ đáng sợ đòn sát thủ. Dạ Thiên Thần Đế nói. Thứ Niên Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Cái này cái gọi là côn động chi lực xác thực vô cùng kinh khủng. Nếu quả như thật có thể lấy loại lực lượng này đến thi triển công kích, chỉ sợ thánh nhân chi cảnh không người có thể ngăn cản. Thậm chí chiến đế cường giả cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Vậy sẽ trở thành so với hắn bất tử thôn thiên thú còn kinh khủng hơn một đòn sát thủ. Thế nhưng là lực lượng này lại đem như thế nào trường khống? Lấy ngươi đan hải trùng thanh liên quyết thử một chút. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Thứ Niên nghe vậy sững sờ. Đan hải trùng thanh liên có thể hấp thu bất kỳ lực lượng nào. Có thể hay không ngay cả cái này côn động chi lực cũng có thể hấp thu. Nghĩ tới đây, Thứ Niên liền trực tiếp bắt đầu nếm thử. Ông! Theo Thứ Niên đan hải trùng thanh liên chiến quyết vận chuyển, quả thật có một tia côn động chi lực bị hấp thu. Thành công! Thứ Niên cảm giác được kia một tia côn động chi lực tại hắn trong đan điền du đãng, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, trên mặt lộ ra cực kỳ vui sướng thần sắc. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng là trong công kích dung nhập cái này một tia lực lượng, uy lực sẽ trở nên 10 phần kinh khủng. Nghĩ tới đây, Thứ Niên lúc này lấy ra tiên kiếm. Lấy côn động chi lực, chém ra một kiếm. Đen nhánh sắc kiếm mang vút qua, đụng vào bên cạnh trên vách núi đá. Kia trước đó vận dụng toàn lực chỉ có thể lưu lại sâu vài xích kiếm ngân vách núi, thế mà tại Từ Niên kiếm mang dưới, trực tiếp bị xuyên thủng. Được. Uy lực thật là khủng khiếp. Từ Niên nhìn xem kia bị xuyên thủng vách núi, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Cứng rắn như thế vách núi, thế mà bị một kiếm cho bổ xuyên. Thật không biết dạng này một kiếm bổ vào trên thân thể người, sẽ có người nào có thể ngăn lại được. Mà lại hắn hiện tại chỉ là nắm trong tay một tia, nếu là ngày sau trưởng khống càng nhiều, uy lực chẳng phải là càng khủng bố hơn. Lấy Từ Niên tu vi, hiện tại chỉ có thể hấp thu một tia côn động chi lực. Nếu là cưỡng ép hấp thu, chỉ sợ hắn đan điền liền sẽ không chịu nổi, mà phát sinh sụp đổ dấu hiệu. Xem ra muốn hấp thu càng nhiều côn động chi lực, còn phải chờ cảnh giới của ta để cao mới được. Từ Niên trong lòng tiếc nuối lẩm bẩm. Côn động chi lực thật đáng sợ, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể trưởng khống một tia. Bất quá liền cái này một tia côn động chi lực, cũng đủ để trở thành hắn lớn nhất đòn sát thủ. Chương 459, xúc phạm bảy ngược. Từ Niên tại trưởng không cái này côn động chi lực về sau, liền lấy hắc ngọc một lần nữa thu hồi trong đan điền. May mắn cái này hắc ngọc tại hút vào tất cả nguyên lực về sau, liền khôi phục bình tĩnh. Nếu không Từ Niên cũng không dám lấy khủng bố như vậy đồ vật thu hồi trong bụng. Về phần Dạ Thiên Thần Đế, hồn phách của nàng cũng bởi vì hắc ngọc mở ra, mà không cách nào ở lại hắc ngọc bên trong. Cuối cùng Từ Niên chỉ có thể đưa nàng tạm thời đặt ở bất tử thôn thiên thú trong Nghê Hoàng Cung. Côn động chi lực xuất hiện, để Từ Niên trong tay lại thêm một cái cực kỳ cường đại đòn sát thủ. Coi như thật sự có chiến đế cường giả áp chế cảnh giới tới giết hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Dù sao cái này côn động chi lực, thế nhưng là ngay cả chiến đế cường giả đều không nhất định có thể ngăn lại. Từ Niên một đường phi nhanh, rốt cục đi tới cái này Từ gia tổ địa chỗ sâu. Phía trước hẳn là thứ 9 khu vực an toàn, Từ gia, mẫu thân của ta nếu là có một tia ngoài ý muốn, ta muốn các ngươi Từ gia tất cả mọi người chôn cùng. Từ Niên đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, nhìn về phía trước chỗ sâu, trong lòng lẩm bẩm. Tại rậm rạp tùng lâm chỗ sâu, tọa lạc lấy một tòa cự đại cung điện. Đó chính là Từ gia tổ địa chỗ sâu nhất chi địa, thứ 9 khu vực an toàn. Mà mẹ của hắn, hẳn là ngay tại cái này khu vực an toàn bên trong. Nghĩ tới đây, Từ Niên không chút do dự, trực tiếp hướng về kia thứ 9 khu vực an toàn cực tốc phóng đi. Mà giờ khắc này thứ 9 khu vực an toàn bên ngoài rừng già rậm rạp bên trong. Giờ phút này đang đứng hai tên trung niên bộ dáng nam tử. Trong đó một cái còn giữ râu quai nón, dáng người thô cuồng cao lớn. Mà đổi thành một cái vóc người thì là có chút thấp bé, xấu xí, mặt mày hẹp dài. Hai người này tu vi đều vô cùng không thấp, đều đã đạt tới lục tinh chiến thánh chi cảnh. Hai người nhìn chung quanh, hiển nhiên là đang đi tuần. Người thấp nhỏ hán tử nhìn bốn phía một chút về sau, trực tiếp đặt ngông ngồi ở một bên trên tảng đá, trong miệng oán giận nói, nơi nào có cái dám bóng người sao, gia chủ cũng thật sự là chim sợ cảnh cong, thế mà để chúng ta thánh vệ toàn bộ điều động, đối phó một tên mao đầu tiểu tử, ta nhìn kia tử niên tám thành đúng không dám tới. Ngươi tuyệt đối không nên xem thường cái kia tử niên, chúng ta đã có bốn cái huynh đệ chết tại trong tay của hắn, hơn nữa còn là tại trước đó bày ra thí tiên diệt thần trận tình huống dưới bị giết, cái này tử niên chỉ sợ không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Dâu quay nón hán tử mở miệng nói ra. Một đôi mắt, vẫn như cũ sắc bén như thế mao đầu cú mèo, quét mắt bốn phía. Thôi đi, bốn tên kia, đều là ngũ tinh cấp bậc chiến thánh, mà lại cái gì áo nghĩa đều không có linh ngộ, bị giết chỉ có thể nói rõ thực lực bọn hắn không được, lại nói cũng không ai thấy là không phải cái kia tử niên ra tay. Ta nhìn à, tám thành đúng cái gì cường đại hoang thú xông vào bọn hắn trận pháp, đem bọn hắn giết đi. Thấp bé hán tử một mặt khinh thường nói. Dâu quay nón nhíu mày một cái. Hiển nhiên đối đồng bạn thư giãn cảm thấy bất mãn. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này tử niên chỉ sợ thật không đơn giản, liền ngay cả từ bạch vị thiên tài kia tiểu tử đều đã chết, cái này tử niên trong tay nhất định có cái gì cực kỳ cường đại thủ đoạn. Thấp bé hán tử mở miệng nói ra, ngươi minh bạch liền tốt, không phải thái thượng tam trưởng lão làm sao có thể xuất động, nếu để cho thái thượng tam trưởng lão trông thấy ngươi đang lười biếng, chỉ sợ không phải để ngươi chịu không nổi. Dầu quay nón răn dạy nói. Thấp bé thanh niên nghe được thái thượng tam trưởng lao mấy chữ, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia e ngại. Bất quá hắn cũng không có đứng lên, mà là một mặt không vui nói, hừ, muốn ta nói, biện pháp tốt nhất chính là đem cô nương kia lôi ra, để đoàn người vui vui lên, kia tử niên giết chúng ta thánh vệ bốn tên huynh đệ, hẳn là để hắn hiểu được đắc tội chúng ta thánh vệ hạ chẳng. Ngươi còn dám nói, trước ngươi kém chút bởi vì lúc này bị đội trưởng giết đi, ngươi thế mà còn dám có ý đồ với nàng, nàng dù sao từ ra dòng chính tử đệ. Chúng ta 18 thánh vệ đều là được thu dưỡng cô nhi, chức trách chính là thủ vệ từ gia, làm sao có thể để ngươi đối từ gia dòng chính tử đệ động thủ. Dầu quay nón răn dạy nói, ừ, dòng chính tử đệ lại thế nào à nha? Cũng chỉ có đội trưởng là đối từ gia trung thành tuyệt đối, những người khác đúng khẩu phục tâm không phục. Cô nương kia vốn chính là một cái lẳng lơ, ta chơi một chút thế nào? Hết lần này tới lần khác đội trưởng chính là không cho, ngươi khoan hay nói, nàng thật là có mấy phần tư sắc, mặc dù tu vi bị phế. Nhưng là dù sao đã từng cũng đạt tới qua chiến tướng cấp bậc, trên người có một cỗ từ gia đặc hữu khí chất cao quý, thật muốn chơi nhất định vô cùng thoải mái, nếu là có thể ngay trước kia tử niên trước mặt, đùa bỡn hắn lao nương, chậc chậc chậc, cảm giác kia thấp bé thanh niên một mặt dâm đãng bộ dáng nói. Nói xong còn nhắm mắt lại, lộ ra một bộ ý dâm biểu lộ. Nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện, bên cạnh mình đồng bạn sắc mặt đã triệt để thay đổi. Ngay trước nhi tử trước mặt, đùa bỡn mẹ của hắn, chậc chậc, ta thật thật tài tình. Thật muốn nhìn xem kia tử niên nhìn thấy chính mình lão nương bị ta đùa bỡn lúc biểu lộ sẽ là bộ răng gì. Thấp bé thanh niên vẫn tại nhắm mắt lại tưởng tượng lấy hình tượng. Thế nhưng là đồng bạn của hắn giờ phút này cũng đã hoảng sợ đến cực hạn. Bởi vì dâu quay nón giờ phút này cả người đã bị một cái tay một mực bóp lấy cổ. Trong đan điền linh khí cũng đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng giam cầm, để hắn toàn bộ không thể động đậy. Dâu quay nón hoảng sợ nhìn trước mắt cái này giống như quỷ mị xuất hiện thiếu niên. Không cần đoán. Hắn cũng biết thiếu niên trước mắt này thân phận. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này từ niên thế mà lại cường đại như thế. Hắn một cái lục tinh chiến thánh tại trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ, một nháy mắt liền bị chế phục. Thiếu niên trước mắt kia băng lãnh đến cực hạn ánh mắt, càng làm cho hắn có trong đáy lòng phát ra một cỗ nồng đậm sợ hãi. Đáng chết nhất chính là, một bên đồng bạn thế mà còn không có phát giác. Còn tại nói kia đòi mạng. Mỗi khi kia thằng lùn phun ra một chữ, hắn đều có thể rõ ràng cảm thấy trước mắt cái này từ niên ánh mắt càng thêm băng lãnh một phần. Giờ phút này nếu là có thể động đậy, hắn cái thứ nhất muốn giết tuyệt đối không phải từ niên, mà là cái này thằng lùn. Bởi vì cái này thằng lùn mỗi nhiều lời một chữ, hắn liền cách tử vong thêm gần một bước. Uy, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện, ta thật rất muốn nhìn một chút kia từ niên sẽ là cái gì biểu. Biểu lộ thằng lùn gặp đồng bạn của mình thật lâu không có trả lời, rốt cục mở hai mắt ra. Khi hắn nhìn về phía chính mình đồng bạn trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp sợ ngây người. Đồng bạn của mình dâu quay nón thế mà bị một thiếu niên bóp lấy cổ nhấc trong tay. Mà thiếu niên kia chính lạnh lùng nhìn xem hắn, cặp mắt kia liền như là địa ngục diêm vương nhìn chăm chú. Từ niên thằng lùn nhịn không được phun ra cái tên này, một cỗ nồng đậm sợ hãi từ đáy lòng của hắn tuôn ra, cả người theo bản năng lui về sau một bước. Dâu quay nón trong lòng thầm mắng, mẹ nó, ngươi bây giờ mới phản ứng được. Lão tử đã bị người xách ở chỗ này mười mấy hơi thở, ngươi có biết hay không này thời gian đầy đủ ngươi chết đến 100.000 lần rồi. Tứ niên thì là một tay nhấc lấy dâu quai nón, một tay cầm tiên kiếm. Giờ phút này trong lòng của hắn sát ý đã đạt đến một cái mức độ không còn gì hơn. Cái này thằng lùn thế mà dùng như thế âu ngôn huế ngữ nhục nhã mẹ của hắn. Cái này đã hoàn toàn xúc phạm hắn vậy ngược. Chương 460, đều là một kiếm. Tứ niên, mau thả đồng bạn của ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thấp bé thanh niên tựa hồ kịp phản ứng, mình còn có rất nhiều đồng bạn ở chỗ này, sợ hãi trong lòng lập tức nhỏ rất nhiều, trực tiếp chỉ vào Tứ niên uy hiếp nói. Nhưng mà tiếng nói của hắn rơi xuống, Tứ niên trên mặt nhưng không có chút nào ba động. Vẫn như cũ lạnh lùng nhìn thẳng thấp bé hán tử. Thấp bé hán tử bị Tứ niên ánh mắt nhìn có chút hốt hoảng. Ta đã nói với ngươi ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao, ta cho ngươi biết, chúng ta 18 thánh vệ đều ở chỗ này, ngươi nếu là không thả hắn, không chỉ có ngươi muốn chết, mẹ của ngươi cũng sẽ đi theo. Phốc thử. Không đợi thấp bé hán tử nói cho hết lời. Một bên Tứ niên liền trực tiếp vung ra một kiếm. Kia dâu quai nón toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị Tứ niên chém mất xuống tới. A. Dâu quai nón lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong miệng càng là tiếng kêu rên liên hồi. Trong lòng một vạn chữ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Mà Tứ niên từ đầu đến cuối đều không có nhìn dâu quai nón một chút, toàn bộ nhìn chòng chọc vào thấp bé hán tử. Thấp bé hán tử cũng bị Tứ niên cử động dọa sợ, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi. Ngươi thế mà. Phốc thử. Thấp bé thanh niên vừa muốn mở miệng. Đáp lại hắn liền lại là một kiếm. Nhưng mà một kiếm này vẫn như cũ đúng bổ vào dâu quai nón trên thân. Dâu quai nón toàn bộ đùi phải cũng bị Tứ niên chém xuống tới. A. Dâu quai nón cả người thống khổ đến cực hạn. Liều mạng muốn kêu to. Nhưng mà lại bị Tứ niên bóp lấy cổ, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Liền ngay cả linh hồn đều bị giam cầm, căn bản là không có cách trải qua đi linh hồn truyền âm. Giờ phút này dâu quai nón nội tâm đúng sụp đổ. Từ đầu đến cuối đều là cái này thằng lùn đang nói mẫu thân hắn nói xấu. Thế nhưng là chịu tội lại là hắn. Hắn thật muốn hung hăng mắng Tứ niên dừng lại, có gan ngươi đi giết hắn à, làm gì tra tấn ta. Giờ phút này thằng lùn đã bị Tứ niên cử động dọa cho ngây người. Nếu bàn về thực lực, dâu quai nón tu vi còn ở phía trên hắn. Nhưng là bây giờ thế mà bị Tứ niên như thế trà đạp, thật muốn động thủ, chỉ sợ hắn chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, thấp bé thanh niên dọa đến vội vàng hóa thành lưu quang hướng về thứ 9 khu vực an toàn bên trong bỏ chạy. Nhìn xem thằng lùn đào tẩu, Tứ niên nhưng không có ngăn cản. Mà là một kiếm bổ dâu quai nón đầu lâu, dẫn theo đầu của hắn hướng về thứ 9 khu vực an toàn đi đến. Giết cái này thằng lùn rất đơn giản, nhưng lại không thể giải tỏa trong lòng của hắn phẫn nộ. Hắn muốn để cái này thằng lùn nhìn tận mắt đồng bạn của mình từng cái bị giết, để trong lòng của hắn hy vọng cũng một chút xíu phá diệt, để hắn bị sợ hãi một chút xíu thôn phệ. Chỉ có dạng này, Tứ niên mới có thể tiêu trừ đi phẫn nộ trong lòng. Cho nên hắn vừa rồi tra tấn dâu quai nón, chính là vì để thằng lùn cảm nhận được sợ hãi. Giết hắn rất đơn giản, chỉ là một kiếm sự tình. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ đúng ngươi sắp đứng trước tử vong lúc sợ hãi. Đội trưởng cứu mạng. Thằng lùn chạy trốn tới khu vực an toàn chỗ trước đại điện, liền liều mạng kêu to. Siêu siêu siêu. Tiếp lấy liên tiếp thân ảnh liền từ bên trong đại điện lướt đi. Những này thân ảnh xuyên đều là thuần một sắc màu xanh kỳ dị kim loại chiến giáp. Nghe được thằng lùn kêu gọi, từng cái toàn bộ chạy ra. Thập nhị, ngươi chuyện gì xảy ra? Cầm đầu một toàn thân tản ra anh khí nam tử trung niên liền vội vàng hỏi. Tử. Tứ niên đánh tới. Tư thập nhị vội vàng trả lời. Lúc nói chuyện còn chỉ vào sau lưng khu vực an toàn lối vào. 18 thánh vệ đều không có tên của mình, tên của bọn hắn đều là danh hiệu của bọn họ, lấy thực lực phân chia. Tỷ như cái này thấp bé hán tử, hắn chính là xếp hạng thứ 12, cho nên tên của hắn cũng gọi là Từ Thập Nhị. Mà bị Từ Niên giết chết dâu quai nón, chính là Từ Thập Nhất. Từ Niên. Cái khác thánh vệ nghe được Từ Thập Nhị, nhao nhao hướng về an toàn cửa vào đi đến. Cái này xem xét, lập tức để bọn hắn tâm thần run lên. Chỉ gặp một cái vóc người thon dài thiếu niên, một tay nhấc lấy đầu lâu, một tay cầm kiếm chậm rãi hướng về bên này đi tới. Mà trên người hắn lộ ra một cỗ nồng đậm hàn khí cùng sát ý. Cỗ này lăng lệ sát phạt chi khí, coi như trải qua tôi luyện 18 thánh vệ trong lòng cũng nhịn không được phát lạnh. Lớn mật Tứ niên, ngươi thế mà đổ sát thánh vệ, ngươi không biết đây là tội chết. 18 thánh vệ bên trong một thánh vệ nghiêm nghị quát. Cái này Tứ niên thế mà dẫn theo chính mình đồng bạn đầu lâu hướng về bọn hắn đi tới. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Không chỉ có hắn muốn chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Tứ niên rốt cục mở miệng, thanh âm lại là vô cùng băng lãnh. Ngươi muốn chết. Tư thập giận tí mặt, lục tinh chiến thánh đỉnh phong khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, trong tay trực tiếp nhiều một thanh chiến đao. Huy động chiến đao liền hướng về Tứ niên chém tới. Đao mang lăng lệ như thấu xương, một đao bổ ra thế mà mang theo một cô băng lãnh hàn ý. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem đánh tới Từ Thập, trong mắt lại là hiện lên một tia hàn mang. Trong tay tiên kiếm trong nháy mắt xẹt qua một đạo màu xanh huyết ảnh. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, Từ Thập cái cổ tính cả trong tay chiến đao trực tiếp bị Từ Niên một kiếm này cho chém thành hai nửa. Máu tươi ném đi, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Lục tinh chiến thánh cường giả tối đỉnh, cứ như vậy bị một kiếm miểu sát. Cái gì? Cái khác thánh vệ nhóm thấy cảnh này, toàn bộ sợ ngây người. Lao Thập thế mà bị một kiếm miểu sát. Cái này sao có thể? Mà lại tính cả trong tay hắn kỳ dị kim loại chiến đao đều bị chém thành hai nửa, đây là công kích bén nhọn bao nhiêu. Đặc biệt là cầm đầu tên kia nam tử trung niên càng là ánh mắt sắc bén vô cùng. Minh kính cấp thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa tăng thêm tiên kiếm. Từ nhất nhìn ra Từ Niên sử dụng áo nghĩa cùng binh khí. Càng là xem thấu, trong lòng càng là kinh ngạc. Cái này Từ Niên thế mà có được cao như vậy lĩnh ngộ cảnh giới, lại có cường đại như thế binh khí. Không phải nói cái này Từ Niên là đến từ thôn quê nghèo đói nông thôn sao? Dám giết huynh đệ chúng ta, muốn chết. Từ Thất, Từ Bác, Từ Cửu tam người gặp Từ Thập bị giết. Trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, liền hướng về Từ Niên phóng đi. Ba người bọn họ đều là thất tinh chiến thánh cấp bậc tu vi. Giờ phút này ba người đồng loạt ra tay, chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chịu chết đi. Ba người nhao nhao tế ra binh khí của mình, thi triển sát chiêu thẳng hướng Từ Niên. Bọn hắn đều là sát thủ xuất thủ, xuất thủ đều là giảng cứu lôi đình một kích, cho nên sẽ không lưu thủ. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, ba người bọn họ liên thủ, cái này Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới đúng, liền tại bọn hắn sắp công kích đến Từ Niên một sát na kia. Từ Niên sau lưng ầm vang hiện ra một cái thiên phú dị tượng. Một thanh cự kiếm hoành không mà ra. Đón lấy, Từ Niên trong tay tiên kiếm lợi dụng một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ chém ra. Một đạo kinh khủng kiếm mang màu xanh trong nháy mắt quét ngang trời cao. Á á á. Ba người chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể của bọn hắn liền bị Từ Niên kiếm mang màu xanh chặn ngang chặt đứt. Ba tên thất tinh chiến thánh, một kiếm bị giết. Cái này. Còn lại mấy tên thánh vệ môn thấy cảnh này, triệt để sợ ngây người. Kia một bên Từ Thập Nhị thấy cảnh này, càng là dọa đến chân cẳng như nhũn ra, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một kiếm chém giết ba tên thất tinh chiến thánh. Cái này Từ Niên đến cùng đến khủng bố đến mức nào? Chương 461, tuyệt thế yêu nghiệt. Mấy tên thánh vệ đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Thiếu niên trước mắt này tu vi rõ ràng chỉ là nhị tinh chiến thánh, nhưng mà giết thất tinh chiến thánh lại như là giết gà. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy thiếu niên? 18 thánh vệ, lập tức liền chỉ còn lại 7 cái. Trong đó 11 cái đều là chết tại thiếu niên này trong tay. Lão Lục, Lão Ngũ, Lão Tứ, Lão Tam, 4 người các ngươi đồng loạt ra tay, toàn lực đánh giết hắn. Từ Nhất nghiêm nghị phân phó nói. Cái này 4 cái đều là bát tinh chiến thánh cấp bậc, hắn lại không được 4 người đồng loạt ra tay. Vẫn không giết được cái này Từ Niên. Rõ. 4 tên thánh vệ nghe vậy, lập tức nghiêm nghị đáp. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Từ Niên giết bọn hắn nhiều như vậy huynh đệ. Nếu như không giết chết cái này Từ Niên, căn bản khó mà tiêu trừ trong lòng bọn họ phẫn nộ. Từ Niên, nạp mạng đi. Từ Lục hét lớn một tiếng, lập tức trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm sắc, huy động lợi kiếm liền hướng về Từ Niên chém tới. Từ Ngũ, Từ Tứ, Từ Tam đều là theo sát phía sau. Lợi kiếm trong tay dâng lên động lên sát cơ mãnh liệt, tùy thời bổ sung một kích, lấy Từ Niên chí mạng. Xa xa Từ Thập Nhị thấy cảnh này, trong lòng cũng thở dài một hơi. Bốn vị này xuất thủ, cái này Từ Niên cơ hồ có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không Từ Niên kia kinh khủng ánh mắt, thật đúng là để muốn đem hắn dọa cho chết. Vâng! Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, kia Từ Lục bổ ra một kiếm trực tiếp lấy Từ Niên chém thành hai đoạn. Thế nhưng là huyết nhục bắn tung tóe tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, thay vào đó thì là một đoàn sương mù. Giả thân! Không được! Bốn tên thánh vệ đều là giật mình, trong lòng phun lên một cỗ nồng đậm dự cảm không tốt. Đặc biệt là Từ Lục, càng là cảm giác được một cỗ nồng đậm hàn ý đem hắn cho bao phủ. Hừ! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh ở bên thai của hắn nổ tung. Tiếp lấy một thân ảnh như là đạp trên lôi quang trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn. Kia kinh khủng lợi kiếm chỉ là ở hai mắt của hắn hiện lên một đạo màu xanh đường vòng cung, tiếp lấy thân hình của hắn liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Lão Lục! Một bên Từ Tam, Từ Tứ, Từ Ngũ đều là trừng to mắt, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Chỉ gặp Từ Lục thân thể trực tiếp hóa thành hai nửa, từ không trung rơi xuống. Mà Từ Lục trên mặt cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không thể tin được chính mình sẽ chết tại Từ Niên trong tay. Từ Tam, Từ Tứ, Từ Ngũ cầm trong tay lợi kiếm, cảnh giác nhìn xem Từ Niên. Giờ phút này bọn hắn đã chân chính cảm nhận được thiếu niên trước mắt này đáng sợ. Từ đầu đến cuối, thiếu niên này giết người đều chỉ đúng một kiếm. Thật sự là đáng sợ. Bát tinh chiến thánh, cứ như vậy một kiếm, liền không có. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng thiếu niên này thực lực đến cùng kinh khủng đến mức nào. Cùng tiến lên, tuyệt đối không nên cho hắn cơ hội thở dốc. Từ Tam ánh mắt ngưng tụ, vội vàng phân phó nói. Từ Tứ, Từ Ngũ cũng đi theo gật đầu. Tiếp lấy ba người nhao nhao thi triển tuyệt chiêu của mình thẳng hướng Từ Niên. Từ Niên nhìn xem từ ba phương hướng cùng một chỗ đánh tới ba người. Khoe miệng lần nữa lộ ra một tia trào phúng tiếu dung. Vâng! Cái khác tam đại thiên phú dị tượng trực tiếp tại thân hiện hiện. Theo mặt khác ba cái thiên phú dị tượng hiện hiện, Từ Niên khí thế trên người cũng đống nhiên tiêu thăng. Không được. Đứng ở một bên quan chiến Từ Nhất cùng Từ Nhị đồng thời kinh hãi, tiếp lấy liền muốn xuất thủ. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ gặp Từ Niên thân hình một hóa thành ba, chớp mắt từ Từ Tam, Từ Tứ, Từ Ngũ ba người bên người xuyên thấu mà qua. Phốc thử. Ba đạo lợi kiếm vạch phá huyết nhục thân ảnh văng lên. Từ Tam, Từ Tứ, Từ Ngũ thân hình đều là lập tức cứng ngắc tại không trung. Tại vai trái của bọn họ đến phần bụng toàn bộ đều nhiều một đạo nhỏ xíu kiếm ngân. Cái này sao có thể? Từ Tam, Từ Tứ, Từ Ngũ ba nhân khẩu bên trong đồng thời nói ra câu nói này, tiếp lấy thân thể của bọn hắn liền hóa thành hai nửa rơi xuống đất. Mà Từ Niên ba đạo thân ảnh cũng đã dung hợp lại cùng nhau. Cầm trong tay lợi kiếm ngạo nhưng đứng ở không trung. Ba tên bắt tinh chiến thánh, bị mất mạng tại chỗ. Từ Nhị cùng Từ Nhất kia nguyên bản đã lướt đi thân ảnh, lập tức đứng tại không trung. Lúc này mới trong chốc lát, bốn tên bắt tinh chiến thánh tất cả đều chết rồi. Mà đây đều là một người gây nên. Từ Nhất cùng Từ Nhị nhìn về phía nơi xa ngạo nghễ đứng ở không trung thiếu niên. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Từ Gia Gia chủ sẽ để cho bọn hắn 18 thánh vệ xuất thủ. Đồng thời vừa tối mắng Từ Gia Gia chủ không nên làm ra quyết định như vậy. Bởi vì trước mắt địch nhân này quá cường đại. Bọn hắn 18 thánh vệ xuất thủ, vậy căn bản chính là tại tự chịu diệt vong. Từ Thập Nhị cũng triệt để ngây dại. Hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Sợ hãi trong lòng đã đến cực điểm. Mặc dù Từ Niên một mực không có giết hắn, nhưng là hắn có thể cảm giác được Từ Niên sát cơ một mực khóa chặt hắn. Mà hắn liền phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú cho tiếp cận, trong lòng tràn đầy một cỗ nồng đậm sợ hãi. Về phần hắn trước đó nói, muốn tại Từ Niên trước mặt đùa bỡn mẹ của hắn lời này, càng là đã sớm bị dọa đến không còn sót lại chút gì. Mẹ nó, tại tôn này sát tinh trước mặt, đùa bỡn mẹ của hắn. Đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống sao. Từ Niên cầm trong tay tiên kiếm, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt nhìn xuống lần này phương ba người. Hắn ngược lại muốn xem, sau trận chiến này, Từ gia còn dám hay không đối với hắn hạ đạt lệnh truy sát. Từ Nhị, tiểu tử này rất quỷ dị, người ta không cần lưu thủ, cần phải nhất kích tất sát. Từ Nhất đối Từ Nhị truyền âm nói. Tốt, ta từ bên trái công kích, ngươi từ bên phải, ngươi ta đều vận dụng sát chiêu. Từ Nhị đồng dạng truyền âm đáp lại nói. Hai người bọn họ đều là cửu tinh chiến thánh cấp bậc, bọn hắn cũng không tin cái này Từ Niên còn có thể chống đỡ được bọn hắn liên thủ công kích. Động thủ. Từ Nhất một tiếng quát chói tai, thân hình liền hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, trong tay càng là xuất hiện một cây trường thương, trực tiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Một bên khác, Từ Nhị trong tay cũng xuất hiện một cây búa to. Cự phủ dâng lên động lên đáng sợ linh khí, trực tiếp hướng về Từ Niên chém giết mà đi. Từ Niên nhìn xem trùng sát mà đến hai người, khoe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Ông! Tổ mạch chi lực lúc này toàn bộ mở ra. Giống! Liên tiếp long hống âm thanh từ Từ Niên thể nội vang lên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy 12 đầu thanh long từ Từ Niên thể nội tuôn ra, vây quanh Từ Niên xoay tròn. Mà say lấy cái này 12 đầu thanh long xuất hiện, Từ Niên khí tức trên thân càng là tiêu thăng đến một mức độ khủng bố. 10. Thập nhị giai, tổ mạch chi lực. Kia thẳng hướng Từ Niên Từ Nhất cùng Từ Nhị lập tức ngây dại. Bọn hắn cảm giác trái tim của mình phảng phất hụt một nhịp. Từ gia trong lịch sử cao nhất tổ mạch chi lực cũng bất quá mới thất giai. Cái này Từ Niên thế mà có được thập nhị giai tổ mạch chi lực. Con mẹ nó không phải đang nói đùa chứ. Từ Thập Nhị càng là dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ nó. Gặp quỷ. Thiếu niên này đến cùng có còn hay không là người. Thập Nhị giai tổ mạch chi lực, kia đến lớn bao nhiêu tăng phúc tác dụng. Từ Niên cầm kiếm mà đứng, Thập Nhị thanh long hợp ở huyệt đạo, sau lưng tứ đại dị tượng nằm ngang ở tuyên cổ hư không. Thời khắc này Từ Niên liền như là một tôn không thể địch nổi quân vương, miệt thị chúng sinh. Chương 462, thực lực cực hạn. Ken. Một tiếng tinh thiết tiếng va chạm vang lên. Từ Niên lợi kiếm trực tiếp cùng đánh tới Từ Nhị cự phủ đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Từ Nhị trực tiếp bị lợi kiếm bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng cho bắn ra. Cựu tinh chiến thánh hắn, thế mà không có chiếm được Từ Niên nửa điểm tiện nghi. Từ Niên một kiếm bắn ra từ nhị về sau, liền không chút do dự, trực tiếp huy kiếm chém về phía sau lưng. Thanh quang kiếm quang vung vung, phảng phất ngân hà đổ ngược. Từ Nhất cũng tại lúc này đánh tới, trường thương trong tay quét ngang. Thương mang bên trong lộ ra một cỗ kinh khủng lôi quang, mà tại cái này lôi quang bên trong thế mà ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt. Lôi đỉnh áo nghĩa, lôi chi hủy diệt. Đây là ba loại lôi thuộc tính áo nghĩa xếp tại trung đẳng vị trí lôi đỉnh áo nghĩa. Cái này Từ Nhất lôi đỉnh áo nghĩa tựa hồ lĩnh ngộ cũng không phải là quá cao. Xem như miễn cưỡng đạt tới bước vào động tất chi cảnh. Bất quá hắn một kiếm này uy lực lại là không thể khinh thường. Lôi quang kiếm mang cùng Từ Niên kiếm mang màu xanh chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kinh khủng âm bạo thanh. Cương đại kiếm khí hóa thành phong bạo quét sạch bốn phía. Từ Niên mũi chân thì là liền chút hư không mấy lần, thân hình như là không gian khiêu dược. Cùng hai đại cửu tinh chiến thánh kéo dài khoảng cách. Hắn bật hết hỏa lực, cơ hồ có được so sánh cửu tinh chiến thánh chiến lực. Nhưng là đối mặt hai đại cửu tinh chiến thánh như trước vẫn là có chút phí sức. Muốn tại không sử dụng bất tử thôn thiên thú phân thân cùng côn động chi lực tình huống dưới. Giết chết trước mắt hai người này, vẫn là cần phế điểm tinh lực. Từ Niên, xem ra cửu tinh chiến thánh đã là cực hạn của ngươi, 18 thánh vệ bị ngươi giết 15 cái, có thể nói ngươi đúng ta gặp qua thiên phú, tâm tính, thủ đoạn kinh khủng nhất một cái. Nếu như ngươi có thể trở thành Từ gia người, như vậy Từ gia nhất thống đại lục cũng không thành vấn đề, chỉ tiếc Từ Nhất nhịn không được tán thưởng nói. Một cái 18 tuổi thiếu niên, có được cao như vậy thực lực. Đồ sát Từ gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được 18 thánh vệ như giết gà. Vô luận đúng tâm tính cùng thủ đoạn, đều viễn siêu người trưởng thành. Hắn thật không cách nào tưởng tượng. Nếu để cho thiếu niên này tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ trưởng thành đến một cái gì tình trạng. Chỉ sợ cuối cùng cũng có một ngày, thiếu niên này sẽ nhìn xuống thương sinh, nhìn xuống cả vùng. Từ Niên nghe được Từ Nhất, lại là nở nụ cười. Đường là Từ gia tự chọn, đã Từ gia muốn giết hắn, tự nhiên muốn làm tốt bị tàn sát giác ngộ. Hắn Từ Niên cả đời không thẹn lương tâm, cũng không lòng dạ khó lường, giết người làm ác. Cũng không đại từ đại bi, thương hại thương sinh. Chỉ cầu kiếm trong tay, bảo vệ mỗi một cái hắn quan tâm người. Trợ hắn người, kính chi. Lấn hắn người, diệt chi. Đây cũng là hắn Từ Niên đạo tâm. Mẫu thân của ta ở đâu? Từ Niên lạnh giọng hỏi. Mẹ của ngươi ngay tại đại điện bên trong, nàng rất tốt, nàng là Từ gia người, chúng ta sẽ không đả thương nàng, bất quá ngươi chỉ sợ không thấy được. Từ Nhất lãnh khốc hồi đáp. Trường thương trong tay cùng không trung vung dậy. Lăng lệ đích lôi mang tại mũi thương lấp lánh. Các ngươi chỉ là vì Từ gia bán mạng, chỉ cần các ngươi rời đi, ta có thể không giết các ngươi. Từ Niên trong lòng đối Từ Nhất hai người mở miệng nói ra. Ha ha, chúng ta nếu là Từ gia bồi dưỡng ra được, vậy chúng ta mệnh dĩ nhiên chính là Từ gia, đã nhiệm vụ của chúng ta là giết ngươi, trừ phi chiến tử, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi, lại nói lấy thực lực của ngươi muốn giết chúng ta, tựa hồ còn làm không được đi. Từ Nhất cười ha ha. Trong giọng nói cũng mang theo một cỗ cứng cỏi ngạo khí. Mà Từ Nhị đồng dạng ánh mắt kiên định, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Từ Niên. Từ Niên thấy cảnh này, thì là không nói thêm gì nữa. Đối với cái này 18 thánh vệ tới nói, chiến tử vĩnh viễn so chạy trốn tới càng thêm quang vinh. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là nghĩ như vậy, tỉ như Từ Thập Nhị hiện tại trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Hắn bức thiết hy vọng, đại ca cùng nhị ca có thể lấy Từ Niên tôn này sát tinh cho chém giết. Chỉ cần Từ Niên bất tử, hắn tâm vẫn treo lấy. Từ Niên, ngươi xâm phạm Từ gia, tội không thể tha, chịu chết đi. Từ Nhất hét lớn một tiếng, trường thương trong tay huy động. Lôi quang đống nhiên nổi lên bốn phía, kinh khủng lôi đỉnh như là một đầu to lớn lôi xả gào thét mà ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành lôi đỉnh tia sáng đâm về Từ Niên. Một kích này uy lực to lớn, ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh chi uy. Một bên khác Từ Nhị huy động chiến phủ phía trên lôi cuốn lấy ngập trời hỏa diễm. Một đũa bổ ra, như là hỏa long gào thét. Hình thành cự đại phủ mang, chém về phía Từ Niên. Từ Niên cầm kiếm mà đứng, quanh thân cuồng phong nổi lên bốn phía. Lợi kiếm trong tay chiến minh không ngừng. Trái có lôi đỉnh thương mang, phải có hỏa diễm cự phủ. Khủng bố như thế thế công, đừng nói một cái hai sao chiến thánh, liền là bình thường cựu tinh chiến thánh cũng không có khả năng đem nó ngăn lại. Xem ra không lấy ra chút thực lực chân chính, thật đúng là không đối phó được các ngươi. Từ Niên mỉm cười. Trong mắt cũng buộc phát ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Tiếp lấy liền nhìn thấy hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong chiến minh không ngừng tiên kiếm. Mà theo hắn tiên kiếm nâng lên, mây gió đất trời đều là bị quấy. Bầu trời lập tức tối xuống, mây đen áp bách mà tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách đặt ở bọn hắn trong lòng phía trên. Để các ngươi nếm thử ta mạnh nhất một kiếm, kiếm nhược kinh hồng. Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay giơ lên lợi kiếm trong nháy mắt chém bổ xuống. Liên tiếp chém ra hai đạo kiếm mang, phân biệt thẳng hướng từ nhất cùng từ nhị. Bầu trời lập tức như là bị hai đạo màu xanh ngân hà cho ngăn cách, kiếm mang màu xanh trong nháy mắt nghiêng bổ mà ra. Kiếm mang phía trên ẩn chứa một cỗ vô cùng kinh khủng lăng lệ chi khí. Oeng! Kiếm mang màu xanh cùng phủ mang chạm vào nhau cùng một chỗ, trực tiếp nổ tung, hỏa diễm ngập trời. Mà đổi thành một bên kia hóa thân lôi đỉnh thương mang từ nhất cũng cùng từ niên kiếm mang màu xanh chạm vào nhau ở cùng nhau. Kiếm mang màu xanh cùng lôi đỉnh thương mang giằng co một lát. Cuối cùng tại từ nhất quát to một tiếng phía dưới, kiếm mang màu xanh trực tiếp vỡ nát. Mà từ nhất thì là tiếp tục vung thương thẳng hướng từ niên. Bất quá từ nhất mặc dù phá vỡ từ niên kiếm mang, nhưng hắn thế công cũng đã yếu bất rất nhiều. Ông! Lôi đỉnh thương mang thẳng bức từ niên mà tới. Một cái chớp mắt liền đến từ niên phụ cận. Keng! Từ niên lập tức giơ kiếm ngăn cản. Kia lấp lánh mũi thương đụng vào từ niên tiên kiếm thân kiếm phía trên. Trực tiếp lấy lợi kiếm ép thành một tháng cung độ cong. Phá! Từ niên quát to một tiếng. Một chỉ gãy tại thân kiếm phía trên. Kiếm khí bỗng nhiên nổ tung. Như là đất bằng nổ tung kinh lôi. Từ nhất trường thương bên trên thế công trực tiếp bị vỡ nát, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Từ niên cũng tại cỗ này bộc phát uy thế bên trong, cực tốc lui lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá hắn ánh mắt lại là phá lệ sắc bén, không có một tia dao động. Tựa như từ nhất nói, cựu tinh chiến thánh cũng đã là hắn bản tôn thực lực cực hạn. Mà từ niên mục đích làm như vậy, chính là muốn nhìn một chút thực lực mình cực hạn đến cùng như thế nào. Bây giờ đã thăm dò hoàn tất, kết quả cùng hắn tưởng tượng kém cũng không phải là quá xa. Vận dụng toàn bộ thực lực về sau, quả thật có thể cùng cựu tinh chiến thánh một trận chiến. Nhưng là đối mặt cựu tinh thể thánh hoặc là cựu tinh chiến thánh đỉnh phong, chỉ sợ cũng sẽ phí sức rất nhiều. Xem ra, thực lực của ngươi đã phát huy tới được đỉnh phong, từ niên, nếu như ngươi không có cái khác thủ đoạn, chỉ sợ hôm nay phải bỏ mạng nơi này. Từ nhất cầm thương mà đứng, thanh âm quần quận như sấm rền. Chương 463, cực hạn tàn phá. Từ thập nhị nghe được từ nhất, thì là thật sâu nói ra một hơi. Cái này từ niên rốt cục bị buộc đến cực hạn. Còn tốt thực lực của người này cũng không phải là một cái động không đáy, cũng có một cái cực hạn. Từ lúc mới bắt đầu ngũ tinh chiến thánh bị ngược sát, đến phía sau lục tinh, thất tinh, bát tinh chiến thánh liên tiếp bị đổ. Mỗi chết một cái người thần kinh của hắn liền sẽ bị đánh gấp một phần. Bây giờ nghe được lão đại của mình làm như thế, thần kinh của hắn rốt cục đạt được làm dịu. Hiện tại hắn không kịp chờ đợi nhìn thấy từ niên bị lão đại của mình một thương xuyên thủng trang diện. Vậy hắn sẽ cảm thấy vô cùng thống khoái. Nếu không từ niên bao phủ tại trong lòng hắn bóng ma mãi mãi cũng không cách nào tán đi. Ngươi nói không sai, thực lực của ta xác thực đã đến đỉnh phong, muốn giết các ngươi, xác thực làm không được. Từ niên vừa cười vừa nói, ngữ khí bình thản như nước. Từ nhất cũng không nói lời nào, tương phản trong lòng còn có loại dự cảm xấu. Cái này từ niên rõ ràng đã bị buộc đến cực hạn, vẫn còn biểu hiện như thế thong dong bình tĩnh. Từ hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, từ niên có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, đó chỉ có thể nói hắn chân chính cực hạn cũng không có đến. Từ nhị lại là không có từ nhất như vậy nhạy cảm sức quan sát. Hắn nghe nói như thế, chỉ coi đúng từ niên đã sơn cùng thủy tận, trên mặt lộ ra khinh thường tiếu dung. Cái này từ niên giết hắn 18 thánh vệ nhiều người như vậy, rốt cục cũng muốn vẫn lạc. Từ niên đem mọi người tâm tư toàn bộ thu hết đáy lòng, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta xác thực đánh không lại các ngươi, tiếp xuống liền để phân thân của ta cùng các ngươi chơi một chút đi. Từ niên cười cười nói. Phân thân. Ở đây ba người đều là sướng sở. Cái này từ niên còn có phân thân. Liên tại bọn hắn kinh ngạc thời khắc, từ niên sau lưng hư không bên trong trực tiếp nhô ra một cái cự trảo. Tiếp lấy một cái thân thể cao lớn liền từ niên sau lưng leo ra. Đây là một cái toàn thân che kín màu đen cứng rắn lân giáp cự thú, trên người lân giáp cho người ta một loại cứng rắn mà giữ tợn cảm giác. Đốt! Đặc biệt là kia một đôi con mắt đỏ ngầu, càng là khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Cái này! Đây là từ niên phân! Phân thân! Đây là yêu thú gì? Từ nhất, từ nhị cùng từ thập nhị toàn bộ ngây dại. Con mắt đều là không nháy một cái nhìn xem từ niên sau lưng cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ cự thú. Mãnh hổ thân thể, tráng kiện vô cùng tứ chi, vô cùng sắc bén lợi chảo, dài mà cứng cỏi đôi bọ cạp, lại thêm một đôi rộng lớn vô cùng cánh, trên cánh lân giáp càng là sắc bén như lao nhọn. Cái này mẹ nó ở đâu là một đầu yêu thú, căn bản chính là một tôn đại sát khí. Thân là sát thủ bọn hắn tự nhiên hiểu được như thế nào giết người. Thế nhưng là càng là động nhiều lắm, trong lòng càng là sợ hãi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một con yêu thú thế mà lấy tất cả yêu thú ưu điểm tập trung vào một thân. Trước mắt đầu này yêu thú quả thực là vì giết chóc mà sinh. Dạng này một tôn đại sát khí, lại là từ niên phân thân. Từ Nhất cùng Từ Nhị sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Bọn hắn nếm thử dò xét đầu này yêu thú tu vi, nhưng mà lại phát hiện căn bản dò xét không ra. Bất quá yêu thú này trên thân phát ra khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ đáy lòng trận trận phát lạnh. Từ Thập Nhị cũng ngây dại. Cái này Từ Niên liền mẹ nó khủng bố như vậy. Hiện tại lại triệu hồi ra dạng này một tôn phân thân. Đây là muốn cỡ nào nghịch thiên A? Thế nào, có muốn hay không thử một chút phân thân ta chiến lực cực hạn? Từ Niên vừa cười vừa nói. Từ Nhất cùng Từ Nhị lông mày đều là nhữ lại. Tiếp lấy hai người liếc nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng liền từ trên người bọn họ tản ra. Một cái khống chế lấy lôi đỉnh, vung thương đánh tới. Một cái khác thì là tắm rửa lên hỏa diễm, huy động lưỡi búa chém tới. Từ Niên thấy cảnh này, thì là mỉm cười, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, bất tử thôn thiên thú phân thân kia tinh hồng trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Trực tiếp huy động lợi trảo chụp về phía kia Từ Nhị bổ tới hỏa diễm phủ mang. Về phần Từ Nhất lôi đỉnh công kích, tức thì bị nó không nhìn thẳng. Vâng! Hỏa diễm phủ mang tại bất tử thôn thiên thú phân thân lợi trảo phía dưới, trong nháy mắt bị đập thành phấn vụn. Đồng thời, Từ Nhất lôi đỉnh trường thương đánh vào bất tử thôn thiên thú lân giáp bên trên. Lại như là đụng vào cứng rắn vô cùng trên vách tường. Thế mà không có tại kia cứng rắn vô cùng lân giáp bên trên lưu lại một kia vết tích. Cái gì? Từ Nhất cùng Từ Nhị trong nháy mắt ngộng. Bọn hắn công kích thế mà không phá nổi tôn này yêu thú phòng ngự. Cái này Từ Niên phân thân phòng ngự đến cùng khủng bố đến mức nào? Đặc biệt là Từ Nhất, hắn lôi đỉnh thương pháp thế nhưng là ẩn chứa lực lượng hủy diệt, thế mà không thể xuyên thủng cái này Từ Niên yêu thú phân thân lân giáp. Cái này sao có thể? Không được. Ngay tại Từ Nhất chấn kinh thời khắc, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Giờ khắc này, hắn cảm giác da đầu của hắn lập tức nổ tung, phía sau lưng cũng là một trận kịch liệt phát lạnh. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái cự trảo, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về hắn hung hăng đánh tới. Nhất làm cho trong lòng của hắn sợ hãi chính là, không gian bốn phía phảng phất động lại. Cả người hắn thế mà trên không trung không thể động đậy. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Nhất đều muốn sắp điên. Nhưng mà vô luận hắn làm thế nào, đều không thể tránh thoát không gian này trói buộc. Bành! Cự trảo vô xuống, Từ Nhất cả người liền như là bị một ngọn núi lớn chấn áp. Đại địa trực tiếp băng liệt, bùi đất quần quận hướng về bốn phía rung manh lao tới. Xa xa Từ Nhị triệt để ngây dại. Từ Thập Nhị hai chân cũng là mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Kia nguyên bản lỏng xuống thần kinh, tại một màn này bị triệt để kéo căng, cuối cùng ba một tiếng triệt để đứt đoạn. Quần quận cho bùi tán đi. Bất tử thôn thiên thú nâng lên cái kia chủ trảo, trên mặt đất đã không có Từ Nhất thân ảnh. Có chỉ có một bãi mơ hồ huyết nụ. Từ Nhị hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Từ Niên cùng cái này cự thú lúc, trong mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Từ Thập Nhị tâm thần cũng tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Ông! Đồng nhiên, Từ Nhị thân thể run lên, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có trực tiếp đem hắn cho bao phủ. Thái Thượng Tam Trưởng Lão, cứu ta! Từ Nhị vội vàng hét lớn, cùng lúc đó thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Kia bất tử thôn thiên thú khỏe miệng nết lên một tia nhân tính hóa cười lạnh. Tiếp lấy nó thân thể cao lớn liền trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Cánh chim giết. Từ Nhị toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Mà trên mặt hắn biểu lộ thì là duy trì thần sắc kinh khủng. Đáng tiếc vẻ mặt này lại tại giờ khắc này, vĩnh viễn ngưng kết. Một bên Từ Thập Nhị thì là triệt để sủi lơ trên mặt đất. Cái này mẹ nó. Từ Gia lần này đưa cho nhiệm vụ của bọn hắn đến cùng đúng kinh khủng đến cỡ nào? Từ Gia làm sao lại trêu chọc dạng này một tôn sát thần? 18 thánh vệ, ngoại trừ hắn, toàn bộ bị giết, hơn nữa còn là xuất từ một người chi thủ. Cái này nếu là chuyến đi, chỉ sợ có thể chấn kinh toàn bộ đại lục. Từ Niên nhìn xem đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ Từ Thập Nhị, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn mục đích chính là để Từ Thập Nhị từng chút cảm nhận được sợ hãi giáng lâm. Để sợ hãi đem hắn triệt để nuốt hết. Triệt để đem hắn ý chí nghiền nát. Hắn đã sớm đã thể, dám xúc phạm hắn Từ Niên vảy ngược, hắn nhất định khiến người kia sống không bằng chết. Rất rõ ràng cái này Từ Thập Nhị hiện tại ý chí đã hoàn toàn sụp đổ, khoảng cách bị ép điên cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Lấy một cái thánh nhân tươi sống bức điên, chỉ sợ tại toàn bộ lịch sử đại lục bên trên cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình đi. Chương 464, Từ Gia Lão Tổ. Từ Niên ánh mắt lăng lệ mà băng lãnh, bắt đầu từng bước một hướng về Từ Thập Nhị đi đến. Bất tử thôn thiên thú, thì là ngạo nghệ đứng ở sau lưng hắn. Cặp kia tinh hồng cự nhãn, nhìn xuống Từ Thập Nhị. Từ Thập Nhị đã sợ hãi tới cực điểm. Cái này Từ Niên mang cho hắn sợ hãi thật sự là quá lớn. Thánh nhân cũng là người. Tại đối mặt khổng lồ áp lực dưới, cũng sẽ xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Từ Niên ở trước mặt hắn chu diệt nhiều cường giả như vậy, mà những cường giả này từng cái thực lực đều cao hơn hắn. To lớn như vậy áp lực, đổi lại bất luận kẻ nào đều chịu không được. Tư Thập Nhị một mặt tuyệt vọng. Hắn biết chính mình khó thoát khỏi cái chết. Trước đó hắn tại rừng rậm như vậy âu ngôn huyến ngữ, lấy Từ Niên cái này tâm tính tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Sợ là sợ, hắn muốn chết đều rất khó. Nghĩ tới đây, Tư Thập Nhị trong tay lúc này xuất hiện một thanh loan đao, tiếp lấy liền hướng về trái tim của mình đâm tới. Cùng cầu Từ Niên buông tha hắn, không bằng tự sát tới dứt khoát. Sau khi loan đao của hắn sắp đâm vào trái tim một khắc này, cả người hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cho trói buộc lại. Loan đao lại khó tiến mảy may. Lại nhìn về phía Tử Niên sau lưng cự thú. Kia cự thú tinh hồng trên hai mắt tản ra một cỗ cường đại hào quang màu đỏ. Rất hiển nhiên là yêu thú này vận dụng đặc thù nào đó lực lượng, lúc này mới dẫn đến thân thể của hắn không thể động đậy. Tử Niên chậm rãi đi hướng Tử Thập Nhị, trên mặt mang cười lạnh. Hắn lấy loan đao từ Tử Thập Nhị trong tay đoạt lấy, lấy cái kia đao kiếm chống đỡ tại Tử Thập Nhị trên mặt. Người giết ta đi. Tử Thập Nhị vội vàng mở miệng nói ra. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tử Niên đao trong tay nhọn. Giết ngươi. Ngươi cảm thấy chết là một kiện rất dễ dàng sự tình sao. Ta để ngươi sống đến bây giờ, ngươi chẳng lẽ liền không có một tia giác ngộ. Tử Niên cười lạnh hỏi. Trong mắt đã phun lên một cỗ manh liệt sát ý. Tử Thập Nhị nghe vậy, tâm thần lập tức run lên. Quả nhiên cái này Tử Niên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ta cho ngươi biết, Từ gia Thái Thượng Tam trưởng lão ngay tại thi triển phong ấn, một khi hắn. A. Tư Thập Nhị nhìn về phía Tử Niên uy hiếp nói. Thế nhưng là không đợi hắn nói cho hết lời, Tử Niên liền đem trong tay loan đao đâm vào hắn một cái nam nhân thân thể yếu ớt nhất địa phương. Kia cỗ trước nay chưa từng có đau đớn, cơ hồ khiến Tử Thập Nhị đau sắp ngất đi. Ngươi Tử Thập Nhị cảm giác được một trận trước nay chưa từng có nhục nhã. Cái này Tử Niên thế mà đối với hắn mệnh căn tử ra tay. Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này trước đó nói ra như vậy khó nghe, chút trừng phạt này lại tính là cái gì? Hắn không phải thích đùa bỡn nữ nhân sao? Vậy liền để hắn tại trước khi chết, cảm thụ một chút trở thành thái giám đúng tư vị gì? Phốc phốc. Đao mang vung qua, máu tươi bắn tung tóe. Bất tử thôn thiên thú buông ra Tử Thập Nhị không gian trói buộc. Tử Thập Nhị liền trực tiếp đau toàn bộ thân thể đều lăn lộn trên mặt đất. Kia cỗ toàn tâm đau đớn cùng tâm hồn nhục nhã. Để nguyên bản Tử Thập Nhị liền đã sắp sụp đổ ý chí tại thời khắc này triệt để đổ sụp. Đau. Đau. Ta là ai? Đây là ở đâu? Ta muốn về nhà. Tử Thập Nhị kêu khóc, từ dưới đất bò dậy, bắt đầu nơi đây chạy, thể nội linh khí cũng bắt đầu nơi đây tiêu tán. Hắn đã triệt để điên rồi. Bị Tử Niên cho tươi sống bức điên rồi. Tử Niên thấy cảnh này, trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng. Lập tức liền đem trong tay loan đao văng ra ngoài. Phốc thử. Tư Thập Nhị đầu lâu trực tiếp bị loan đao cho cắt xuống, toàn bộ thân hình thẳng tắp ngã xuống. Như là đã điên rồi, vậy liền không cần thiết lại hành hạ. Cái này Tư Thập Nhị gặp cha tấn đã đủ. Tư Niên lấy bất tử thôn thiên thú thu hồi đan điển, liền nhìn về phía trước tọa lạc đại điện. Hắn biết cuộc phong ba này cũng không có kết thúc. Chân chính nguy hiểm còn chất chứa trong đại điện này. Mặc dù Tư Thập Nhị lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng là ý tứ đã thanh hiểu rõ sở. Tại trong tòa đại điện này, chỉ sợ tồn tại một cường giả tuyệt thế. Cương giả này rất có thể chính là chiến đế cấp bậc. Mà hắn ngay tại phong ấn tu vi của mình, một khi phong ấn kết thúc. Chỉ sợ Tử Niên sẽ đối mặt với một trận nguy cơ to lớn. Bất quá cũng may trước khi đến, Tử Niên cũng đã nghĩ đến điểm này. Cho nên thời khắc này Tử Niên trong lòng cũng không có nửa điểm e ngại. Tử Niên cầm kiếm hướng về đại điện phương hướng đi đến. Hắn có thể cảm giác được hắn rời mẹ của mình càng ngày càng gần. Mẹ con đồng lòng, đó cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ngay tại lúc Tử Niên vừa bước vào đại điện một nháy mắt, bên trong đại điện liền bộc phát ra một đạo kinh khủng hét to âm thanh. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng uy năng từ bên trong đại điện bộc phát ra. Tử Niên kinh hãi, vội vàng điều động toàn thân linh khí cùng cương khí trải qua đi ngăn cản. Oeng! Nhưng mà cỗ lực lượng này thực sự quá kinh khủng. Tử Niên linh khí cùng cương khí hình thành phòng ngự trong nháy mắt liền bị đánh tan, mà cả người hắn càng lạ như là bị cự chủ y đánh trúng, cấp tốc bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngàn trượng khoảng cách, Tử Niên mới dừng lại thân thể của mình. Thân thể càng là trên mặt đất lôi ra một đầu dài đến 100 mét vết tích. Hoa! Tử Niên ngừng lại thân hình, liền phun một ngụm máu. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đại điện phương hướng. Lực lượng thật kinh khủng, đây là chiến đế cấp bậc cường giả áp chế tu vi sau lực lượng. Tử Niên trong lòng chấn kinh lẩm bẩm. Mặc dù vừa rồi bước vào đại môn chỉ là trong nháy mắt, nhưng là đại điện bên trong tràng cảnh hắn cũng đã nhìn thấy. Tại giữa đại điện, chính ngồi xếp bằng một lão giả. Lão giả hạc phát đồng nhan, ánh mắt sắc bén, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng đế vị. Mà tại lão giả phía sau thì là có một cấm chế lồng ánh sáng. Bên trong đang ngồi lấy một cái trung niên bộ dáng mỹ phụ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đó, Từ Niên như trước vẫn là nhận ra, trung niên mỹ phụ kia đúng là hắn ngày nhớ đêm mong mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân không việc gì, Từ Niên tâm lúc này mới bình hòa mấy phần. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền lần nữa lăng lệ, bởi vì hắn minh bạch, muốn cứu ra mẹ của mình, nhất định phải trước qua lão giả kia cửa này. Mà tôn này cường giả cần phải so 18 thánh vệ cộng lại còn kinh khủng hơn gấp 10. Cốc cốc cốc. Liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Từ Niên nghe được thanh âm này, liền gắt gao nhìn về phía đại điện phương hướng. Tiếp lấy một cái tóc trắng xóa lão giả, liền xuất hiện ở cửa vào đại điện. Mà lão giả ánh mắt, càng là gắt gao nhìn về phía Từ Niên, trong mắt tràn đầy sát ý. Từ Niên khi nhìn đến lão giả trong nháy mắt, ánh mắt cũng biến thành vô cùng cảnh giác lên. Chiến đế cấp cường giả. Không biết là mấy sao chiến đế. Mà liền tại Từ Niên cùng lão giả bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Từ ra chỗ đại điện bên trong, lại là đứng đầy người. Những người này từng cái đều là Từ gia cao tầng. Tại đại điện này trung ương, còn lơ lửng một cái cự đại gương đồng. Trên gương đồng biểu hiện hình tượng, chính là Từ Niên cùng lão giả đối mặt chẳng cảnh. Mà trước đó Từ Niên đồ sát 18 thánh vệ chẳng cảnh, ở đây tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. 18 thánh vệ không ai sống sót, đây đối với Từ gia tới nói đơn giản chính là đả kích chí mạng. Trận chiến này lát nữa, hắn Từ gia sẽ nguyên khí đại thương. Nếu là bị đối thủ biết, thậm chí sẽ là hủy diệt tính đả kích. Từ Thiên Hồng giờ phút này cau mày, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong lòng càng là tràn đầy vô tận phẫn nộ. Ta nói qua các ngươi sẽ hối hận. Từ Thiên Hư lạnh lùng nói, ngữ khí mang theo trào phúng. Bất quá hắn đáy lòng hơi kinh ngạc, cái này Từ Niên biểu hiện đã vượt xa dự liệu của hắn. Chương 465, Từ Niên nguy cơ. Từ Thiên Hồng nghe được Từ Thiên Hư, lông mày càng gia tăng hơn khóa mấy phần. Hắn cùng Từ Thiên Hư từ trước đến nay đều 10 phần không hợp. Mà Từ Thiên Hư thiên phú càng phải ở trên hắn. Nếu không phải Từ Thiên Hư tính cách không cùng ba vị thái thượng trưởng lao khẩu vị, chỉ sợ cái này Từ gia vị trí gia chủ chính là Từ Thiên Hư, mà không phải hắn Từ Thiên Hồng. Mặc dù làm đến vị trí gia chủ, nhưng là Từ Thiên Hồng đấy lòng đối với Từ Thiên Hư một mực tồn tại bất mãn. Từ Thiên Hồng muốn giết Từ Niên, chưa chắc không phải phòng ngừa Từ Niên lực gáp Từ Bạch, phòng ngừa vị trí gia chủ bị Từ Niên đoạt đi ý nghĩ. Nhưng là bây giờ chẳng những Từ Bạch bị giết, liền ngay cả bọn hắn Từ gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới 18 thánh vệ đều cho một mùi lửa. Giờ phút này trong lòng của hắn đối Từ Niên hận ý, đã đạt tới cực hạn. Hừ, bực này lòng lang dạ thú ra hỏa, nếu là lưu tại trên đời, đó mới là ta Từ gia chi họa, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hắn vừa rồi tra tấn thánh vệ thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn sao? Từ Thiên Hồng một mặt lạnh lùng phản bác. Bốn phía những cái kia các cao tầng đều là gật gật đầu. Một cái sáu tinh thánh vệ thế mà bị tươi sống bức điên rồi. Bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Còn có kia kinh khủng dị thú, đơn giản đáng sợ dọa người. Một nhân loại thế mà có được như thế phân thân, thật sự là để trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi sự tình. Từ Thiên Hư thì là thất vọng lắc đầu. Cho đến giờ phút này, đại ca của mình như trước vẫn là chấp mê bất ngộ. Từ Niên vì cái gì điên cuồng như vậy giết người? Chẳng lẽ không phải vị này tay cầm quyền trọng đại ca bước đi ra? 18 thánh vệ chết, muốn nói trách nhiệm, chính mình vị đại ca kia chỉ sợ phải trả hơn phân nửa trách nhiệm. Đại ca, nên nói ta đều đã nói, ngươi chớ có đợi Từ gia triệt để đại nạn lâm đầu lại hối hận, cũng không phải là bởi vì Từ Niên đúng ta ngoại tôn, ta mới nói lời nói này, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Từ Niên chỉ sợ không có dễ dàng như vậy có thể giết chết. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Hừ, ngay cả Tam gia gia đều xuất thủ, ngươi cảm thấy cái này Từ Niên còn có thể sống. Tam gia gia thế nhưng là nhất tinh chiến đế cấp bậc cao thủ, coi như áp chế cảnh giới, chỉ sợ thánh nhân chi cảnh cũng không có người có thể ngăn cản đi. Ngươi đừng quên, chiến đế nhưng là chân chính bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa. Từ Thiên Hồng lúc này phản bác. Bốn phía Từ gia cao tầng cũng đều là gật gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng như vậy. Từ Thiên Hương nghe vậy, thì là không nói gì nữa. Mà là quay đầu nhìn về phía kia lơ lửng huyền thiên kính. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Từ Niên sẽ không chết, thậm chí còn có thể cho bọn hắn mang đến một cái cự đại ngoài ý muốn. Một mực yên lặng đứng tại Từ Thiên Hư sau lưng Từ Hân, thêu lông mày thì là nhíu chặt. Lúc đầu dạng này hội nghị, nàng đúng không có tư cách tham kiến. Bất quá tại nàng cực lực khẩn cầu phía dưới, Từ Thiên Hư vẫn là mang nàng tiến đến. Nhìn thấy Từ gia thế mà xuất động to lớn như vậy lực lượng đối phó đệ đệ của mình. Từ Hân ở sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Đây chính là nàng một mực sinh hoạt Từ gia. Thế mà dơ bẩn đến không chịu được như thế trình độ. Vì giết chết chính mình hậu bị, thế mà ngay cả chiến đế cấp bậc cường giả đều xuất động. Đệ đệ của mình đến cùng đã làm sai điều gì? Quả đấm của nàng nắm chặt. Nếu như đệ đệ của mình, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng cho dù chết, cũng muốn để Từ gia đám người này hối hận. 10 năm không được, vậy liền 100 năm. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ đem gia tộc này từ thế gian xóa đi. Bất quá nói đi thì nói lại, Từ Niên thực lực cũng vượt xa nàng mong muốn. 18 thánh vệ, thế mà bị Từ Niên một người chỗ đổ. Một cái 18 tuổi thiếu niên, có thể làm được một bước này, tuyệt đối là chuyện kinh thế hai tục. Hiện tại trong nội tâm nàng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Từ Niên không có việc gì. Thế nhưng là muốn chiến thắng chiến đế cấp bậc cường giả. Điều này có thể sao? Ngay tại Từ gia đại điện bên trong mọi người đều đúng cho rằng Từ Niên chết chắc thời điểm. Từ Niên tổ địa chỗ sâu nhất thứ 9 khu vực an toàn, bầu không khí thì là ngưng kết tới cực điểm. Từ Niên cùng Từ gia lão tổ đã trọn vẹn nhìn nhau 3 phút. Ánh mắt của hai người đều là cực kỳ lăng lệ. Hừ. Rốt cục, lão giả phát ra hừ lạnh một tiếng. Thanh âm như là yên tĩnh vô cùng ban đêm, đột nhiên xẹt qua kinh lôi, triệt để đánh vỡ yên tĩnh. Từ Niên nghe được một tiếng này hừ lạnh, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Đây chính là Từ gia lão tổ. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Từ lão tổ xuất hiện đến bây giờ, Từ Niên hoàn toàn không cảm giác được trên người lão giả một chỗ nhược điểm. Liên phảng phất lão giả này cùng thiên địa dung hợp, không có kẽ hở. Mà trên người lão giả phát tán ra cảm giác gáp bách càng làm cho hắn cảm giác trong lòng đè ép một khối đá lớn, có chút không thở nổi. Chiến đế cường giả, áp chế cảnh giới về sau, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Tiểu tử, ngươi lấy bảng môn tà đạo, giết ta Từ gia 18 tên thánh vệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão giả mở miệng, trong giọng nói lại mang theo một cỗ nồng đậm hỏi tội chi ý. Từ gia vây nốt ta mẫu thân, thiết hạ sát trận, phái ra thánh vệ giết ta, kia Từ gia gia chủ nhưng từng biết tội. Từ Niên ngữ khí cứng rắn đáp lại nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Lão giả nghe vậy, nhướng mày, lập tức trong mắt liền hiện lên một tia khinh miệt. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng, cuồng vọng tự đại tiểu tử, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám mạnh miệng. Mẫu thân ngươi vốn là Từ gia người, nàng phạm sai lầm, ta Từ gia muốn làm sao trừng phạt, chẳng lẽ còn cần ngươi một ngoại nhân để ý tới. Lại nói trong cơ thể ngươi cũng là giữ lại ta Từ gia huyết mạch, ta Từ gia muốn ngươi chết, ngươi có lý do gì phản kháng? Lão giả một mặt khinh thường hừ lạnh nói, sắc mặt đã bắt đầu hiện hiện một tia tức giận. Tốt một cái Từ gia muốn ta chết, ta không có quyền phản kháng, ta Từ Niên mặc dù thể nội giữ lại là Từ gia máu, nhưng là ta lưu chính là máu của mẫu thân ta, cùng các ngươi có liên quan gì, ta từ nhỏ tại nơi khác lớn lên, Từ gia nhưng từng cho ta một tia trợ giúp, bây giờ ta đã là Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão, các ngươi Từ gia giết ta, thật chẳng lẽ không lo lắng lọt vào Thần Hà Điện trả thù. Từ Niên lạnh giọng chất vấn, trong giọng nói cũng lộ ra một cỗ nồng đậm phẫn nộ. Từ gia lão giả nghe vậy, con mắt cũng híp lại. Lúc trước hắn liền nghe qua Từ Niên chính là Thần Hà Điện khách khanh trưởng lao sự tình. Cũng chính bởi vì cái thân phận này, Từ gia mới có thể nóng lòng lấy Từ Niên cho bí mật xử quyết. Từ Niên chỉ cần chết tại Từ gia tổ địa, coi như Thần Hà Điện truy vấn, cũng không có bằng chứng. Hừ, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, hôm nay lão phu đã áp chế cảnh giới, vậy liền tuyệt sẽ không để ngươi sống mà đi ra Từ gia tổ địa. Ngươi Thần Hà Điện khách khanh trưởng lao thân phận, tại ta Từ gia tổ địa cũng không được nửa điểm tác dụng. Từ gia lão tổ hừ lạnh nói. Từ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Quả nhiên từ trên xuống dưới nhà họ Từ, ngoại trừ ông ngoại hắn bên ngoài, đều là một chút lạnh lùng vô tình, ngoan cố không thay đổi người. Tốt, đã các ngươi Từ gia muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta Từ Niên không khách khí. Từ Niên đồng dạng hừ lạnh, tiên kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Muốn chết. Từ gia lão tổ gặp Từ Niên thế mà còn muốn cùng hắn động thủ, trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng. Tiếp lấy thân hình liền hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Một tay nắm càng là hướng về hắn mặt cấp tốc đánh tới. Thật nhanh. Từ Niên giật mình, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Bành. Từ Niên trong nháy mắt máu tươi cuồn cuộn, cả người cấp tốc bay ngược. Chương 466, hủy diệt hải triều. Từ Niên máu tươi cuồn cuộn, thân hình cấp tốc bay ngược. Giờ phút này hắn toàn bộ cánh tay đều là kịch liệt run lên. Vừa rồi Từ gia lão tổ tới tốc độ thực sự quá kinh khủng, lực lượng cũng là kinh khủng như vậy. Lấy thực lực của hắn, tại lão giả này trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Xem ra, muốn lấy côn động chi lực đối phó lão giả cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải nhất kích tất sát mới được. Rút lui bên trong Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Côn động chi lực đúng hắn đòn sát thủ, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Nếu là lung tung sử dụng, lão giả lấy thân pháp trải qua đi trốn tránh, công kích của hắn không nhất định có thể chân chính làm bị thương lão giả. Đến lúc đó lão giả có chỗ phòng bị, hắn lại nghĩ lấy côn động chi lực tổn thương hắn sẽ rất khó. Từ Niên có thể không ngừng hấp thu hắc ngọc bên trong côn động chi lực. Bất quá mỗi lần chỉ có thể hấp thu một tia, cũng chỉ có thể vận dụng một tia. Cho nên côn động chi lực đúng liên tục không ngừng, nhưng là uy lực công kích lại là có hạn. Nếu là thuần túy lấy côn động chi lực tiến hành công kích, thứ niên sao lại cần cùng lão giả như vậy bút tích? Trực tiếp huy kiếm giết hắn bốn phía tán loạn liền tốt. Ông! Ngay tại từ niên rút lui lúc, một cỗ ba động khủng bố truyền đến. Từ niên phía sau lưng trong nháy mắt một trận lạnh bước, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Lúc trước hắn sở dĩ có thể đối cứng lão giả công kích, đó là bởi vì hắn tu luyện thần ma luyện thể lại là cửu long chí tôn thể, nhục thể cường độ viễn siêu cái khác thể thánh. Thế nhưng là lại cường hãn, thực lực sai biệt quá lớn, chính diện chúng vào một kích, chỉ sợ hắn cũng sẽ phế đi. Thế là từ niên không chút do dự, trực tiếp lần nữa triệu hồi ra bất tử thôn thiên thú phân thân. Nhận lấy cái chết, lão giả đã đánh tới, trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng linh lực. Kia kinh khủng bàn tay trực tiếp chụp về phía từ niên tim. Nếu là bị vô trúng, từ niên toàn bộ trái tim đều sẽ chấn vỡ. Bất quá ngay tại lão giả bàn tay sắp đập tới từ niên lúc, một cái cự trảo trực tiếp từ hư không nô ra, đón đỡ lão giả này một trường. Vâng! Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Từ niên cùng bất tử thôn thiên thú phân thân cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, lan lộn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Mà lão giả cũng đừng từ niên bất tử thôn thiên thú phân thân một trường này lực phản chấn, cho đẩy lui một bước. Từ niên nhìn lên bầu trời chỉ lui một bước lão giả, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất tử thôn thiên thú xuất thủ, thế mà chỉ đẩy lui lão giả này một bước. Lão giả này thực lực thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Bất tử thôn thiên thú đã đạt tới thất tinh chiến thánh cấp bậc, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong. Lấy hắn biến thái phòng ngự cùng lực lượng, thánh nhân chi cảnh cơ hồ không một địch thủ. Thế nhưng là lão giả này thế mà trực tiếp một trưởng lấy bất tử thôn thiên thú cho đánh bay, có thể thấy được lực lượng của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chiến đế cấp bậc cường giả mặc dù áp chế cảnh giới, thế nhưng là bọn hắn áp chế đều là thánh nhân cấp bậc có khả năng sức chịu đựng đỉnh phong nhất, khoảng cách chiến đế chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, cho nên bọn hắn mặc dù áp chế cảnh giới, thực lực cũng không phải thánh nhân cường giả tối đỉnh có khả năng chống lại, mà lại từ đầu đến giờ, lão giả này ngay cả áo nghĩa cũng không có đụng tới qua. Tiểu tử, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút. Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên nghe vậy, trong mắt cũng tuôn ra một cỗ nồng đậm vẻ ngưng trọng. Hắn bất tử thôn thiên thú vẫn chỉ là thất tinh, nếu là đạt tới thánh nhân đỉnh phong, tuyệt đối có tư cách cùng lão giả này chống lại. Thế nhưng là dưới mắt đã không có cơ hội, coi như đánh không lại. Vì mạng sống, vì mẫu thân, hắn đều nhất định muốn tiếp tục đánh xuống. Giống. Bất tử thôn thiên thú phát ra một tiếng gào thét, thân hình trực tiếp bước ra một bước. Một đôi tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào xa như vậy chỗ lão giả. Hừ, một đầu xuất sinh mà thôi, cũng dám ở trước mặt lão phu sủa loạn, coi như ngươi mạnh hơn, lão phu cũng đánh gãy xương cốt của ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền hướng về bất tử thôn thiên thú đánh tới. Tốc độ nhanh vô cùng, lấy từ niên nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bất tử thôn thiên thú phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Mặc dù linh hồn của hắn đúng từ niên linh hồn, nhưng là bất tử thôn thiên thú thế nhưng là có chính mình cao ngạo. Từ niên lúc trước lấy bất tử thôn thiên thú mảnh vụn linh hồn sau khi thôn phệ, hắn cái này linh hồn phân thân liền kế thừa bất tử thôn thiên thú phần này cao ngạo. Giờ phút này lão giả lời nói này, tự nhiên cực kỳ trong lòng của hắn tức giận. Ông! Không gian trói buộc áo nghĩa thôi động. Một cố cường đại trói buộc chi lực hướng về cấp tốc mà đến lão giả hung hăng ép tới. Cùng lúc đó, bất tử thôn thiên thú lợi chảo cũng hướng về lão giả lồng ngực hung hăng chụp tới. Nếu là bắt chúng, coi như hắn đúng chiến đế cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao bất tử thôn thiên thú lợi chảo thế nhưng là liên kỳ nghệ kim loại chiến giáp đều có thể kỳ dị cào nát. A, đây là không gian chi lực. Kia bị thi triển không gian trói buộc lão giả cảm nhận được bốn phía không gian mang tới cường đại lực cản, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn thân thể cũng không có bởi vì không gian trói buộc mà không thể động đậy. Chỉ là động tác của hắn bởi vì cỗ này lực cản mà trở nên cực kỳ chậm chạp mà tới. Chết đi. Bất tử thôn thiên thú trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, lợi chảo đã đến lão giả phụ cận. Nhưng mà lão giả thấy cảnh này, trong mắt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Hào hào. Một cỗ tiếng nước chảy vang lên. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng cột nước liền trống rông mà ra, trực tiếp đánh vào bất tử thôn thiên thú trên thân. Giống. Bất tử thôn thiên thú lợi chảo căn bản không có tới kịp chạm tới lão giả, liền bị kia kinh khủng cột nước cho đánh bay ra ngoài. Vâng! Bất tử thôn thiên thú thân thể trùng điệp rơi đập ở phía xa, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thủy chi áo nghĩa, hủy diệt hải triều. Xa xa từ niên bản tôn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Lao giả này rốt cục vận dụng áo nghĩa. Chỉ là hắn không có nghĩ tới đúng, lao giả này thế mà lĩnh ngộ đúng thủy thuộc tính áo nghĩa. Thủy thuộc tính áo nghĩa, tổng cộng chia làm 3 loại, thủy chi trị liệu, hủy diệt hải triều cùng tuyệt đối hàn băng. Loại thứ nhất là một loại trị liệu chi thuật, lực công kích rất yếu. Loại thứ hai thì là có thể phát động triều tịch chi lực, hình thành hải triều. Loại thứ ba thì là lấy thủy ngưng tụ thành hàn băng, hình thành tụ đống hàn băng lĩnh vực. Sức sát thương cực mạnh. Mà trước mắt lão giả này lĩnh ngộ chính là thủy thuộc tính hủy diệt hải triều, lấy nước lực lượng trải qua đi hủy diệt đả kích. Tiểu tử, ngươi cái này phân thân thế mà lĩnh ngộ 10 phần hiếm thấy không gian áo nghĩa, thật đúng là làm người ta giật mình. Bất quá lĩnh ngộ cấp độ thật sự là quá nhỏ bé, nhiều lắm là chỉ là thấy rõ cấp độ, nếu không lão phu giết ngươi thật đúng là đến đau đầu một phen. Lão giả một tiếng cười khẽ. Một đầu thủy long từ hắn dưới thân tuôn ra, tại quanh người hắn quanh quẩn một vòng. Mà theo thủy long quanh quẩn, bất tử thôn thiên thú trói buộc ở trên người hắn không gian trói buộc cũng trong nháy mắt bị tan rã. Hủy diệt hải triều lợi dụng chính là nước hội tụ vào một chỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này cực kỳ khổng lồ, đủ để phá vỡ hết thảy. Thứ niên thấy cảnh này, lông mày càng là nhíu chặt. Lão giả này có thể khống chế hải triều, kia muốn đối phó hắn chỉ sợ phải biến đổi đến mức càng thêm khó khăn. Hiện tại với hắn mà nói, thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Coi như hắn vận dụng côn động chi lực, chỉ sợ cũng rất khó gần lão giả này thân. Chương 467, thành bại ở đây nhất cử. Thứ niên trở nên đau đầu. Chiến đế cường giả áp chế cảnh giới đều như thế khó có thể đối phó. Nếu là bọn họ toàn lực thi triển, còn không biết cường đại cỡ nào. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ? Không sợ nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi đúng trốn không thoát, chạy ra tổ địa chìa khóa ngay tại trong tay của ta. Ngươi muốn đi ra ngoài, chỉ có thể giết chết ta, mà ta hủy diệt hải triều cũng không phải ngươi có thể đến, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lão giả cười lạnh nói. Thứ niên lông mày ngưng trọng. Bất tử thôn thiên thú lĩnh ngộ không gian trói buộc áo nghĩa mới động tất chi cảnh, đối phó thánh nhân vẫn được. Đối phó trước mắt cái này chân chính bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa chiến đế cường giả tới nói, lại hoàn toàn không có hiệu quả. Mà lá bài tẩy của hắn côn động chi lực cũng phải tối hậu quan đầu mới có thể phát động. Hắn hiện tại ngay cả lão giả thân đều không gần được, chỉ sợ không đợi hắn phát động một kích chí mạng. Lão giả này liền đã đem bọn hắn cho đùa chơi chết. Xem ra hắn vẫn là lấy chiến đế cường giả nghĩ quá đơn giản. Từ ra chỗ bên trong đại điện, những cái kia từ ra giả tầng nhóm nhìn thấy cặp chân kia đạp thủy long lão tổ, từng cái trong mắt toàn bộ lộ ra kính ý thân sắc. Thế nhưng là một cái khó được học tập cơ hội. Bọn hắn những người này coi như lâu dài cùng chiến đế cấp bậc cường giả sinh hoạt chung một chỗ, cũng rất ít nhìn thấy chiến đế cấp bậc cường giả xuất thủ. Giờ phút này nhìn thấy chân chính áo nghĩa, bọn hắn làm sao có thể không kích động? Đây chính là thủy thuộc tính hủy diệt hải triều sao? Thật sự là quá cường đại, vô luận phòng ngự vẫn là công kích, đều có thể dùng không có kẽ hở để hình dung. Từ ra cao tầng bên trong có người tán thưởng nói. Đúng vậy à, lão tổ vận dụng áo nghĩa, cái này từ niên coi như có được cái kia đáng sợ phân thân cũng ngăn cản không nổi, lần này hắn coi như thật chết chắc. Có người nói theo. Bên trong đại điện nghị luận ầm ĩ. Bốn phía đám người toàn bộ tán thưởng lão tổ cường đại, đồng thời cũng cho rằng từ niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Thiên Hồng thấy cảnh này, cũng cười lạnh nhìn về phía nhị đệ của mình Từ Thiên Hư. Thế nào, Thiên Hư? Ngươi chẳng lẽ hiện tại còn không cho rằng lão tổ có thể giết chết Từ Niên sao? Ngươi cái này ngoại tôn coi như rất mạnh, thủ đoạn rất nhiều, nhưng lão tổ dù sao thế nhưng là chiến đế cấp bậc, chân chính bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa tồn tại, ngươi thân là thánh nhân đỉnh phong, hẳn là minh bạch áo nghĩa nhập môn cùng không nhập môn ở giữa chênh lệch. Từ Thiên Hồng nhìn về phía Từ Thiên Hư cười khẽ nói. Từ Thiên Hư nhướng mày, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Hắn biết Từ Thiên Hồng nói không sai. Áo nghĩa bước vào cánh cửa cùng không bước vào cánh cửa kia thật là hai loại cảnh giới. Chỉ có bước vào cánh cửa, mới có thể phát huy ra chân chính áo nghĩa lực lượng, mới có thể chân chính cảm nhận được áo nghĩa cường đại. Từ niên chỉ là đạt tới minh kính cấp độ, nhưng không có bước vào áo nghĩa cánh cửa. Muốn đối phó có được hủy diệt hải triều áo nghĩa lao tổ, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là hắn không tin từ niên sẽ như vậy bại. Hắn luôn cảm thấy từ niên sẽ cho bọn hắn mang đến ngoài ý muốn. Ông ngoại! Đứng tại Từ Thiên Hư sau lưng Từ Hân mặt mũi tràn đầy lo lắng lôi kéo Từ Thiên Hư ống tay áo, gương mặt xinh đẹp phía trên viết đầy khẩn trương. Nàng cũng không muốn Từ Niên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, Từ Niên không có việc gì. Từ Thiên Hư bất đắc dĩ an ủi. Từ Hân nghe vậy, chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bất quá nắm đấm lại là nắm thật chặt. Từ Thiên Hư cũng là yên lặng thở dài một hơi. Mặc dù hắn như thế an ủi Từ Hân, nhưng là lại không phải là không đang an ủi chính mình. Ngoại tôn của mình tại chiến đấu, hắn lại bất lực. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn rất là không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại bất đắc dĩ. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện sẽ xuất hiện kỳ tích. Một bên Từ Thiên Hồng lấy Từ Thiên Hư biểu lộ toàn bộ nhìn ở trong mắt, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Lần nữa nhìn về phía trong gương đồng Từ Niên thân ảnh, trong mắt cũng hiện lên một tia khinh miệt sắc ý. Từ Niên, ngươi giết tôn nhi ta, hôm nay ngươi mơ tưởng sống thêm lấy ra. Từ Thiên Hồng trong lòng hừ lạnh, ánh mắt cũng âm lãnh như là một đầu sói đói. Giờ phút này từ ra tổ địa bên trong, Từ Niên nhìn lên bầu trời chúng cước đạp thủy long láo giả. Ánh mắt cũng là phá lệ ngưng trọng. Hắn giờ phút này đang cùng Dạ Thiên Thần Đế thương lượng đối sách. Nữ đế đại nhân, ta bây giờ nên làm gì? Trực tiếp vận dụng côn động chi lực, chỉ sợ giết không chết hắn, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không để cho ta cẩn thận, lại nghĩ giết hắn liền khó khăn. Từ Niên lo lắng hỏi. Tiểu tử, ngươi trực tiếp như vậy giết đương nhiên giết không chết hắn, các ngươi trước đó phát giác quá lớn, coi như trong tay ngươi có đồ đao, đối phương lực lượng quá mạnh, ngươi cũng không có cách nào làm bị thương hắn, ngươi chỉ có rút ngắn giữa các ngươi chênh lệch, lại tìm chuẩn cơ hội cho một kích chí mạng. Dạ Thiên Thần Đế đáp lại nói. Thật là như thế nào thu nhỏ chênh lệch? Từ Niên truy vấn. Dưới mắt là sinh tử tồn vong trước mắt, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tương đối ít. Chỉ có thể nhiều hơn thỉnh giáo Dạ Thiên Thần Đế. Hừ, tiểu tử ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng, ta không phải dạy qua ngươi điệu thần thôn thiên bí thuật sao? Bây giờ ngươi chỉ thi triển qua tầng thứ nhất, đằng sau còn có 8 tầng, ngươi cũng không có thi triển qua, bây giờ đúng lúc là thi triển tầng thứ 2 cơ hội tốt. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói. Điệu thần thôn thiên. Từ Niên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn làm sao đem cái này bí thuật đem quên đi? Dạ Thiên Thần Đế nói không sai. Cái này điệu thần thôn thiên hết thể cửu trọng, hắn chỉ là thi triển qua đệ nhất trọng. Cái này đệ nhị trọng đến nay đều không có thi triển qua. Nếu như thi triển, hắn đã có thể đi theo cái này lao tổ thu nhỏ chênh lệch không nhỏ. Đến lúc đó lại tìm cơ hội vận dụng côn động chi lực, cho lão giả này một kích chí mạng. Nghĩ tới đây, Từ Niên con mắt lập tức tách ra mãnh liệt tinh quang. Tiểu tử, ngươi đừng cao hưng quá sớm, lấy thực lực ngươi bây giờ thi triển đệ nhị trọng, cần ước chừng thời gian một nén nhang tích lũy, mà cái này thời gian một nén nhang, ngươi chỉ có thể để ngươi bất tử thôn thiên thú phân thân đi ngành kháng, mà hấp thu về sau, ngươi cũng chỉ có thời gian một nén nhang duy trì đệ nhị trọng trạng thái, mà lại nửa đường nếu là lão giả kia đối ngươi tiến hành cưỡng ép đánh gãy, vậy ngươi coi như thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạ Thiên Thần Đế nói. Từ Niên ngưng trọng gật gật đầu. Thời gian một nén nhang. Lúc gặp lại ở giữa thật là có điểm gấp gáp. Tiểu tử, ngươi làm tốt nhận lãnh cái chết chuẩn bị sao? Ta bộ xương giả này thế nhưng là rất lâu không có hoạt động, hôm nay liền để ngươi trước khi chết hảo hảo cảm thụ một chút hủy diệt hải triều uy lực đi. Ra lấy cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn ống tay háo một quyển, hai đầu thủy long liền từ dưới thân thể của hắn tuôn ra. Thủy long gào thét, một đầu nổ vang Từ Niên bản tôn. Một cái khác đầu thì là nổ vang bất tử thôn thiên thú phân thân. Thủy long bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Từ Niên nhướng mày, thân hình lúc này hóa thành lôi đỉnh tiến hành né tránh. Mà đổi thành một bên, bất tử thôn thiên thú thì là bước ra một bước. Mở ra miệng lớn, trực tiếp lấy kia một đầu thủy long nuốt xuống dưới. Vâng! Thủy long tại bất tử thôn thiên thú trong bụng nổ tung, để bất tử thôn thiên thú một trận khó chịu. Bất quá bất tử thôn thiên thú nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp huy động cánh hướng về lão giả đánh tới. Mà Từ Niên bản tôn thì là ở phía xa trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển điệu thần thôn thiên. Theo điệu thần thôn thiên vận chuyển, một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu từ dưới đất tuôn ra, hướng về Từ Niên hội tụ mà đi. Thành bại ở đây nhất cử. Chương 468, không gian chi nhận. Từ Niên bản tôn ngồi dưới đất, thúc giục điệu thần thôn thiên. Đại điệu chi lực như là lật lên giang hải, điên cuồng hướng về Từ Niên thể nội chui vào. Hòa hồng sắc lực lượng như là cầu long chui vào Từ Niên kinh mạch. Mà theo đại địa chi lực không ngừng tràn vào, Từ Niên trên thân phảng phất độ lên một tầng hào quang màu đỏ rực. Địa thần thôn thiên đệ nhị trọng cũng là hấp thu đại địa chi lực. Bất quá đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng lại có một cái bản chất khác nhau. Sự khác biệt này ngay tại ở, cái này địa thần thôn thiên đệ nhị trọng hấp thu đại địa chi lực bắt nguồn từ lòng đất 3000 mét trở xuống. Lòng đất 3000 mét trở xuống đều đúng nham tương tầng, bên trong đại địa chi lực hoàn toàn hỗn tạp nham tương chi lực. Ở trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính lực lượng thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Đây cũng là vì cái gì, Từ Niên hiện tại hấp thu lực lượng là hỏa hồng sắc, mà không phải thổ hoàng sắc. Ông! Từ Niên bốn phía nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng, mà trong cơ thể hắn lực lượng cũng tại kịch liệt sôi trào. Nếu như nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện Từ Niên làn da như là nung đỏ than đá, xích hồng vô cùng. Một bên khác, bất tử thôn thiên thú phân thân cũng đã cùng Từ gia lão tổ đại chiến ở cùng nhau. Bất tử thôn thiên thú phân thân trực tiếp lấy cường đại nhục thể đối cứng Từ gia giả tộc thủy long công kích. Vâng! Lao tổ ống tay háo một quyển, trực tiếp kéo ra hai đầu to lớn thủy long đánh phía bất tử thôn thiên thú phân thân. Bất tử thôn thiên thú hai mắt cũng tách ra yêu diễm dị mang, hai cánh phía trên trực tiếp bao trùm một tầng trong suốt lực lượng vô hình. Trực tiếp lấy cánh chim cắt về phía kia mãnh liệt mà đến to lớn thủy long. Bành! Một đầu thủy long bị bất tử thôn thiên thú phân thân cánh chim cho cưỡng ép xoắn nát. Nhưng là một cái khác đầu thủy long lại rắn rắn chắc chắc đánh vào bất tử thôn thiên thú phân thân trên lồng ngực. Bất tử thôn thiên thú thân thể cao lớn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào xa xa trên gò núi. Gò núi vỡ nát, cho bụi lầy trời. Bất tử thôn thiên thú từ trong hầm đứng lên, một đôi tinh hồng con mắt khát máu nhìn xem Tử gia lão tổ. Nếu như nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện, bất tử thôn thiên thú khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Không sai, lấy bất tử thôn thiên thú mãnh liệt như vậy phòng ngự, đều thụ thương. Nếu là hóa thành một cái cựu tinh thể thánh cường giả, gặp hung mãnh như vậy thủy long oanh kích, sớm đã một mệnh ô hô. Từ gia lão tổ nhìn thấy bất tử thôn thiên thú thế mà còn có thể đứng lên, trong mắt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đây rốt cuộc là quái vật gì, tại sao có thể có biến thái như vậy phòng ngự? Từ gia lão tổ trong lòng lẩm bẩm. Nước của mình rồng thế nhưng là ẩn chứa hủy diệt hải triều lực lượng hủy diệt, cái này từ niên phân thân thế mà đón đỡ một kích còn chưa có chết. Giống. Bất tử thôn thiên thú phát ra một tiếng gào thét, hai cánh bổ nhào về phía trước, thân hình lập tức lần nữa hóa thành tàn ảnh hướng về Từ gia lão tổ lao đi. Từ gia lão tổ thấy thế, trong mắt cũng hiện lên một tia lệ khí. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, thủy chi kiếm, tích thủy chẳng thiên. Lao giả quát to một tiếng. Tiếp lấy chung quanh hắn trống rông xuất hiện 10 đạo từ thủy ngưng tụ mà thành thủy kiếm. Những này thủy kiếm lơ lửng tại chung quanh hắn, lại ẩn chứa kinh khủng uy năng, phía trên ba động đáng sợ khiến người ta run sợ. Đi. Chỉ nghe lão giả ra lệnh một tiếng. Kia hơn 10 đạo thủy kiếm liền trong nháy mắt vạch phá hư không, đâm về kia cấp tốc mà đến bất tử thôn thiên thú phân thân. Bất tử thôn thiên thú cảm nhận được kia bay tới thủy kiếm kinh khủng, trong mắt cũng hiện lên một tia lệ mang. Không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng lấy cánh chim hình thành thập tự trải qua đi ngăn cản. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, những cái kia thủy kiếm toàn bộ đụng vào bất tử thôn thiên thú cánh chim lân giáp bên trên. Lân giáp nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Bất tử thôn thiên thú phân thân tức thì bị những này thủy kiếm bên trên lực lượng kinh khủng chấn động phải cấp tốc rút lui, cuối cùng lăn lộn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Giờ phút này bất tử thôn thiên thú cánh chim đã có chút máu thịt bé bét, phía trên lân giáp đều là vỡ vụn rất nhiều. Thậm chí có một cái cánh bên trong xương cốt tức thì bị kia thủy kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng cho đánh gãy. Đáng chết, lão bất tử này hủy diệt hải triều lực lượng thực sự quá mạnh, căn bản phòng ngự không ở. Thứ niên bất tử thôn thiên thú phân thân trong lòng mắng thầm. Bây giờ cách hắn bản tôn hấp thu địa thần thôn thiên chỉ mới qua nửa nén hương không đến thời điểm. Hắn nhất định phải tại cái này thời gian một nén nhang bên trong, hấp dẫn lão bất tử này toàn bộ lực chú ý. Không người để lão giả này cắt đứt, hắn hết thể kế hoạch đều sẽ tùy theo vỡ vụn. Xem ra muốn kiên trì một nén nhang, còn phải vận dụng một chiêu kia, cũng được, chỉ có thể dạng này. Bất tử thôn thiên thú ánh mắt lập tức lạnh leo xuống tới, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ kiên định. Hừ, tiểu tử, thế mà còn muốn phản kháng, cũng được, lão phu liền triệt để tiễn ngươi lên đường, trước giải quyết ngươi cái này phân thân, lại đi giết ngươi bản tôn, đừng cho là ta không biết ngươi bản tôn đang dở trò quỷ gì, một chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thủ đoạn gì đều là tốn công vô ích. Thư thiên công hừ lạnh nói. Thân là chiến đế cường giả, tự nhiên có chính mình cao ngạo. Thứ niên bản tôn cử động, hắn làm sao có thể không có phát giác. Chỉ là khinh thường đi quản thôi. Bất tử thôn thiên thú nghe đến lời này, trong mắt lại là hiện lên một tia cười lạnh. May mắn lao giả này có chút tự đại, nếu là hắn cưỡng ép nhằm vào bản tôn. Hắn cái này bất tử thôn thiên thú phân thân thật đúng là cản đều ngăn không được. Đã ngươi cuồng vọng tự đại, vậy ta liền để ngươi trước nếm thử tự đại hậu quả. Bất tử thôn thiên thú nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiếp lấy bất tử thôn thiên thú phân thân trong mắt liền bắn ra hết thể hào quang màu đỏ rực. Một cỗ kinh khủng mà cường đại ba động từ hắn trên thân tản ra. Ông! Từ thiên công lập tức cảm giác không gian bốn phía có chút không đúng. Bất quá hắn trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Một cỗ thao thiên cự lãng từ sau người dâng lên, cỗ này sóng lớn khoảng chừng mấy trăm trượng chi cao. Để ngươi cảm thụ một chút, thủy thần phẫn nộ đi. Lão giả hét lớn một tiếng. Kia sau lưng sóng lớn liền hướng về bất tử thôn thiên thú phương hướng hung hăng đánh tới. Bất tử thôn thiên thú trong mắt lại là hiện lên một tia lạnh lẽo. Chỉ gặp hắn cánh chim bên trên bắn ra một cỗ mãnh liệt ba động. Sớm đã xúc thế đã lâu không gian chi nhận, tại thời khắc này rốt cục ngưng tụ mà ra. Đây là bất tử thôn thiên thú trước mắt mạnh nhất sát chiêu, không gian tuyệt sát lưới đao. Chỉ là đối với không gian chi nhận trường khống, tự nhiên còn không phải rất thành thục. Bất quá vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng là có thể trước mặt thi triển. Ông. Không gian chi nhận vừa ra, trong nháy mắt hóa thành vô hình bay lượn ra ngoài. kia kinh khủng sóng lớn trực tiếp bị không gian chi nhận cho xuyên thủng. Vâng! Sóng lớn nổ tung, trong nháy mắt tán loạn. Mà cái kia đạo cự nhận lại là thẳng đến lão giả kia mà đi. Lão giả giật mình, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Không chút do dự nghi, một đầu thủy long đống nhiên từ song trưởng của hắn trước tuôn ra, hung hăng phóng tới kia vô hình chi nhận. Vâng! Thủy long cùng không gian chi nhận đụng vào nhau, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Cái gì? Nhưng mà để lão giả không có nghĩ tới đúng, hắn lấy toàn lực ngưng tụ mà thành thủy long thế mà không chặn được cái này vô hình chi nhận. Bất quá còn ở lại chỗ này thủy long xung kích chỉ hoãn không gian này chi nhận thế công. Lão giả thân hình tránh né một chút, không gian kia chi nhận sát gương mặt của hắn sẽ qua. Sắc bén kia vô cùng thiết cắt chi lực vẫn tại trên mặt lão giả lưu lại một đạo vết máu cùng chặt đứt một chòm tóc. Chương 469, ba khí xuất thủ. Từ thiên công thật 10 phần chấn kinh. Chính mình hủy diệt hải triều thế mà không có thể ngăn hạ cái kia đạo không gian chi nhận. Vừa rồi cái kia đạo không gian chi nhận uy lực thực sự quá kinh khủng. Nếu không phải còn chưa đủ thành thục, chỉ sợ hắn cái này chiến đế cấp bậc cường giả đều muốn thuyền lật trong mương. Lần nữa nhìn về phía nơi xa bất tử thôn thiên thú phân thân ánh mắt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng cùng phẫn nộ. Bất tử thôn thiên thú phân thân giờ phút này lại là một trận bất đắc dĩ. Không gian này tuyệt sát lưỡi đao thế nhưng là hắn mạnh nhất một chiêu, mà là một chiêu này thi triển, cơ hồ rút khô trong cơ thể nó lực lượng. Chỉ là cho lão giả lưu lại một cái nhàn nhạt vết thương, cái này chiến đế cấp bậc cường giả thật sự là quá mạnh. Hắn bất tử thôn thiên thú phân thân cuối cùng còn không phải đối thủ. Bất quá cũng may hắn thời gian trì hoãn đã không sai biệt lắm, bản tôn cũng đã sắp kết thúc thôn phệ đại địa chi lực. Tiểu tử, xem ra ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, trên người ngươi khí tức đã đổi phế xuống tới, vừa rồi một kích kia hẳn là hao phí ngươi không ít lực lượng đi. Lão giả vừa cười vừa nói. Hắn nguyên bản còn tại lo lắng, Từ Niên có thể lần nữa phát động vừa rồi như thế uy hiếp công kích của hắn. Hiện tại xem ra, đúng hắn quá lo lắng. Thiếu niên trước mắt này, coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được chính mình cái này chiến đế. Tiểu tử, kéo lâu như vậy, đúng thời điểm nên tiễn ngươi lên đường. Từ Thiên Công cười lạnh nói, ánh mắt bên trong hiện ra một cỗ sát cơ. Ông! Một cỗ cường đại dòng nước bắt đầu đến lao giả dưới thân dâng lên. Tiếp lấy một thanh to lớn thủy kiếm liền từ lão giả trước người hiện hiện. Mà nước này trên thân kiếm ẩn chứa ba động, muốn so trước đó tất cả công kích đều muốn kinh khủng nhiều. Lão tổ thế mà ngay cả một chiêu này đều đã vận dụng, đây không phải thượng thiện nhược thủy bên trong kiếm như chỉ thủy sao. Từ ra bên ngoài trong đại sảnh, có nhân nhẫn không ở hoảng sợ nói. Đúng là kiếm như chỉ thủy, một chiêu này thế nhưng là lão tổ đột phá chiến đế lúc sáng tạo, uy lực to lớn vô cùng, Từ Niên phân thân mặc dù nhục thể cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn lại một kiếm này. Từ ra bên trong có trưởng lão đi theo đáp lại nói. Từ Thiên Hồng thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra đắc ý tiếu dung. Cái này Từ Niên cuối cùng như trước vẫn là khó thoát một kia. Kiếm như chỉ thủy hắn nhưng là lĩnh giáo qua, cái kia uy lực liền xem như hắn cũng không chặn được tới. Cái này Từ Niên có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Từ Thiên Hồng không khỏi đưa ánh mắt về phía Từ Thiên Hư. Thấy người sau sắc mặt ngưng trọng, khoe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng. Bất tử thôn thiên thú phân thân giờ phút này cũng đã cảm nhận được thanh kiếm bén kia phía trên ẩn chứa kinh khủng ba động. Hắn biết một kiếm này thật sự có thể giết chết hắn, bởi vì nước này kiếm uy lực tuyệt đối là hắn cho đến nay gặp qua kinh khủng nhất công kích. Chết đi! Chỉ nghe lão giả hét lớn một tiếng, kia lơ lửng ở trước mặt hắn thủy kiếm liền lướt tầm ầm ra, hướng về bất tử thôn thiên thú phân thân hung hăng đánh tới. Thủy kiếm tốc độ rất nhanh, theo thủy kiếm vạch phá hư không, toàn bộ không gian đều phảng phất tại run rẩy. Kia kinh khủng lực lượng hủy diệt áp bách lấy Từ Niên bất tử thôn thiên thú phân thân, khiến cho thân thể cao lớn nằm sấp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Ha ha, kết thúc. Lão giả nhìn xem bị cự kiếm áp lực bách trên mặt đất bất tử thôn thiên thú phân thân, trên mặt lộ ra cười ha ha thần sắc. Chỉ sợ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy đi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng quát truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một cái to lớn dung nham cự thủ từ bất tử thôn thiên thú trước người trên mặt đất tuôn ra, trực tiếp lấy kia to lớn thủy kiếm nắm. Bành! To lớn thủy kiếm nổ tung. Cái kia dung nham cự thủ cũng bị cự kiếm nổ tung lực lượng cho đánh sơ xác. Cái gì? Đống nhiên phá vỡ kiếm như chỉ thủy. Từ ra đại điện bên trong, nhìn xem gương đồng hình tượng đám người, sắc mặt đều là kinh ngạc. Từ ra gia chủ Từ Thiên Hồng, càng là ánh mắt một nháy mắt âm trầm xuống. Mà đứng ở một bên Từ Hân thì là thật sâu thở ra một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật đúng là coi là Từ Niên phân thân muốn bị giết. Bất quá giờ phút này trong lòng bọn họ đều có chút kinh ngạc. Bất thình lình dung nham cự thủ là chuyện gì xảy ra? Từ gia tổ địa bên trong, Từ Thiên Công mày trắng dù sao, hai mắt âm trầm. một đôi mắt nhìn chòng chọc vào một phương hướng khác. Mà đổi thành một bên, thứ niên bản tôn chính đạp không mà tới. Trên người hắn tắm rửa lấy một cỗ đáng sợ nham tương hỏa diễm. Vô luận trên thân vẫn là trên tóc đều lộ ra một cỗ ngọn lửa màu đỏ. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác nóng bỏng. Da trên người càng là như là nung đỏ nham tương, để cho người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy nóng bỏng vô cùng. Tay phải trên cánh tay càng là bao trùm lấy một tầng màu đỏ long lân chiến giáp. Cả người như là như địa ngục đi ra tuyệt thế chiến thần. Ông! Tứ niên bước ra một bước, không khí bốn phía trong nháy mắt bị đốt cháy. Đáng sợ nhiệt độ trực tiếp khiến không gian bốn phía đều có chút vặn mèo. Mà tứ niên phương viên trong phạm vi trăm thước nham thạch đều tại từng chút hòa tan. Thật mạnh khí tức, tiểu tử này làm sao lại có được khủng bố như thế khí tức, đây rốt cuộc là bí thuật gì? Nguyên bản còn cảm thấy tứ niên thủ đoạn không đáng để lo từ thiên công cho đến giờ phút này. Hắn mới bản thân cảm nhận được sự coi thường của mình từ niên. Giờ phút này từ niên khí tức trên thân, đã để hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Từ gia đại điện bên trong đám người, nhìn xem từ niên kia tắm rửa hỏa diễm thân ảnh, từng cái cũng là một mặt ngốc trệ. Cái này từ niên đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Giờ phút này đi theo cái này huyền thiên kính, bọn hắn đều có thể cảm nhận được từ niên khí tức trên thân đến cùng khủng bố đến mức nào. Và anh, liền từ gia đám người vì từ niên đột nhiên tăng vọt thực lực cảm thấy chấn kinh lúc. Tứ niên lại là bắt đầu chuyển động. Chỉ nghe một thanh âm bạo tiếng vang lên. Tứ niên thân hình liền xuất hiện tại từ gia lão tổ trước mặt. Thật nhanh. Từ gia lão tổ lập tức giật mình, lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra một cỗ dòng nước, mang theo sóng gợn mạnh mẽ hướng về chớp mắt đã tới tứ niên vô tới. Tứ niên cũng không chút do dự nghi, kia mang theo kinh khủng nham tương chi lực long lần tay phải đột nhiên hướng về lão tổ đập tới. Vừa lên đến, tứ niên liền trực tiếp vận dụng sát chiêu. Long Vương quyền thức thứ 3, Long Vương diệt thế. Lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giống. Cự long gào thét. Giờ phút này quấn quanh ở tử niên trên cánh tay không phải màu xanh cự long, mà là hỏa diễm cự long. Uy lực muốn so lúc trước hắn thi triển Long Vương diệt thế cường đại hơn rất nhiều hơn nhiều. Và anh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Thủy hỏa chi lực chạm vào nhau. Kinh khủng uy năng trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ cường đại năng lượng vòng sáng, trong nháy mắt từ hai người lòng bàn tay nổ tung lên. Xa xa đại điện tại cỗ này lực lượng kinh khủng chấn động phía dưới, trực tiếp bị rung sụp xuống tới. Tứ niên thân hình cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn ánh mắt lại đúng nhìn chòng chọc vào đại điện phương hướng. Đại điện sụp đổ, cho bụi đầy trời. Một thân ảnh cũng xuất hiện ở tứ niên trong tầm mắt. Chỉ gặp một người dáng dấp mỹ lệ mỹ phụ chính ngồi liệt trên mặt đất. Tại bốn phía bao phủ một tầng cấm chế phòng ngự, cũng chính bởi vì cấm chế này tồn tại. Trung niên mỹ phụ mới không có bị sụp đổ đại điện cho nện tổn thương. Tứ niên khi nhìn đến trung niên mỹ phụ này thân ảnh sát na, hốc mắt của hắn liền đỏ lên. Chương 470, cơ hội tốt. Trung niên mỹ phụ cũng giờ phút này cũng ngẩng đầu lên. Đương nàng nhìn thấy xa xa thiếu niên thân ảnh lúc, nàng cũng nhận ra thiếu niên này chính là nàng nhi tử. Trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hốc mắt cũng lập tức ướt át. Nhi tử. Từ Tú Tuyết nhìn xem tứ niên thân ảnh, thần sắc mười phần kích động. Nàng cũng đã mấy năm chưa từng gặp qua tứ niên, trở lại từ gia về sau. Nàng không giờ khắc nào không tại lo lắng tử niên an nguy. Về sau nghe nói tử hân gặp được tử niên, mà lại tử niên còn sống thật tốt, nàng mới yên tâm rất nhiều. Nhưng là đối tử niên tưởng niệm, lại là chưa từng có đỉnh chỉ qua. Không nghĩ tới, bây giờ rốt cục ở chỗ này gặp được tử niên. Mặc dù giờ phút này tử niên toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm, nhưng là từ Tú Tuyết vẫn là liếc mắt nhận ra tử niên. Bất quá rất nhanh, từ Tú Tuyết liền thấy rõ trước mắt tràng diện, lòng của nàng trong nháy mắt liền nắm chặt. Tứ niên đây là tại cùng từ gia lão tổ tại chiến đấu. Cái này, đây là có chuyện gì? Từ Tú Tuyết đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Tứ niên mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể là đã sống mấy trăm năm từ gia lão tổ đối thủ? Xem ra vẫn là sinh tử chi chiến. Chẳng lẽ nàng vừa nhìn thấy nhi tử, liền muốn nhìn tận mắt con của mình chết tại trước mặt mình sao? Từ Tú Tuyết tâm trong nháy mắt nắm chặt thật chặt, nàng muốn phá vỡ cấm chế. Nhưng mà đây là chiến đế cường giả bày ra cấm chế. Kỳ thật nàng một cái không có tu vi người có thể phá vỡ. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Từ gia lão tổ cũng đầy đủ nhanh lùi lại gần 30 trượng khoảng cách, lúc này mới dừng lại thân hình của mình. Trong mắt lại là vẻ kinh ngạc. Cái này từ niên thế mà đón đỡ hắn một trường, mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này đã xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kẻ này hảo hảo quỷ dị, lúc này mới 18 tuổi, liền có như thế nhiều thủ đoạn, nếu là tiếp qua mấy năm. Chẳng phải là ta đều không phải là đối thủ của hắn. Từ Thiên Công trong lòng lẩm bẩm. trong lòng càng cảm thấy thiếu niên này thiên phú và tiềm lực đến cùng đúng có bao nhiêu đáng sợ. Tứ niên, tiềm lực của ngươi thật đúng là vượt xa dự liệu của ta, ta thật không nghĩ tới một cái 18 tuổi thiếu niên lại có một ngày có thể cùng ta bất phân thắng bại, ngươi đúng ta gặp qua thiên phú kinh khủng nhất một thanh niên, dạng này như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng thể sống chết hiệu chung Từ gia, ta không chỉ có thể không giết ngươi, còn có thể đưa ngươi nâng lên Từ gia gia chủ chi vị. Từ Thiên Công mở miệng nói ra. Cái gì? Từ gia bên trong đại điện đám người nghe đến lời này, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Thái Thượng Tam Trưởng Lão thế mà muốn thu ôm Từ Niên. Trước đó bọn hắn triệu khai hội nghị, không phải hết thể thông qua muốn giết chết Từ Niên sao? Từ Thiên Hồng càng là nắm đấm nắm chặt, sắc mặt đỏ lên. Nếu như Từ Niên thật đáp ứng, như vậy chẳng phải là nói tương lai vị trí của hắn sẽ bị Từ Niên cho kế thừa. Huống chi Từ Niên còn giết hắn thích nhất Tôn Nhi, nhìn Thái Thượng Tam Trưởng Lão ý tứ, đây là hoàn toàn không có ý định truy cứu. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Mà lại cứ như vậy, hắn chẳng phải là bại bởi Từ Thiên Hư một bậc. Tổ địa bên trong, bị vây ở trong cấm chế Từ Tú Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc. Lao tổ lại còn nói muốn để con của mình làm gia chủ. Nàng không có nghe lầm chứ. Mặc dù hắn không quan tâm con của mình có phải hay không gia chủ, nhưng là ý vị này chỉ cần Từ Niên đáp ứng, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên nàng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng con của mình tính cách. Muốn hắn đáp ứng, chỉ sợ có chút không có khả năng. Quả nhiên, Từ Niên nghe đến lời này, lại là nở nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, bây giờ nói lời này hơi chậm một chút sao? Từ ta tiến vào Từ gia bắt đầu, ta cảm nhận được chính là lạnh lùng, lãnh huyết, vô tình, hoàn toàn chính là một cái không có mảy may tình cảm khôi lỗi gia tộc. Ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm có đương dạng này một cái gia tộc gia chủ sao? Từ các ngươi muốn giết ta một khắc này bắt đầu, liền đã chú định, ta cùng Từ gia thế bất lưỡng lập. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Nói xong, trôi này tiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ gia lão tổ nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Từ gia đại điện bên trong Từ Thiên Hồng lại là thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Từ Niên đáp ứng, đến lúc đó hắn cái này Từ gia gia chủ mặt chỉ sợ không có chỗ đặt. Từ Tú Tuyết một loại cũng phun lên một tia bất đắc dĩ. Quả nhiên cùng nàng nghĩ, con của mình đúng sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Từ Niên cùng toàn bộ Từ gia là địch, nàng liền vì Từ Niên cảm thấy thật sâu lo lắng. Mẫu thân, ngươi tin tưởng con của ngươi sao? Nếu như tin tưởng, vậy liền ủng hộ ta sẽ để cho ngươi xem một chút, con của ngươi là như thế nào thiêu phiên cái này tự đại mà vô tình gia tộc. Từ Niên tựa hồ nhìn ra mẹ của mình tâm tư, mở miệng nói ra. Từ Tú Tuyết sững sờ, cuối cùng mang theo nước mắt trùng điệp gật đầu. Con của nàng trưởng thành, đã có thể một mình đảm đương một phía, trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nàng tin tưởng con của nàng nhất định có thể làm được hắn nói như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới nhi tử mấy năm này chỗ nỗ lực gian khổ, trong nội tâm nàng liền một trận mãnh liệt đau lòng. Hừ, cuồng vọng tự đại, vô tri tiểu bối, ta Từ Niên sừng sững ngàn năm, kiếp nạn gì không có trải qua, há lại ngươi một cái hậu bối có khả năng dung chuyển. Đã ngươi không chịu quy thuận ta Từ gia, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy tay tại nắm vào trong hư không một cái, một thanh thủy kiếm liền từ trong tay ngưng tụ. Sau đó cả người liền huy kiếm hướng về Từ Niên đánh tới. Trên thân kiếm ẩn chứa cường đại thủy thuộc tính áo nghĩa ba động. Chém xuống một kiếm, hình thành to lớn vô cùng kiếm mang, uy lực vô tận. Từ Niên thấy cảnh này, cũng không có chính diện ứng chiến. Mà là đạp trên hỏa diễm, thân hình hóa thành tàn ảnh. Tránh đi lão giả công kích về phía lấy lão giả cấp tốc tới gần. Khi thì huy kiếm chém về phía không cách nào tránh đi kiếm mang. Ngọn lửa nóng bỏng chi lực cùng kia thủy kiếm hình thành kiếm mang chạm vào nhau, hình thành một đoàn lại một đoàn xương trắng. Rất nhanh, Từ Niên liền đến lão giả trước người. Muốn chết? Lão giả hừ lạnh một tiếng. Một bên huy kiếm chém về phía Từ Niên, tay kia lại là ngưng tụ ba đầu thủy long, đối Từ Niên trải qua đi giáp công. Từ Niên huy động tiên kiếm, kiếm mang phía trên hỏa diễm chi lực phun trào. Không ngừng ứng phó lão giả kiếm mang cùng thủy long công kích. Chỉ cần bị tùy ý một cái công kích đánh trúng, hắn liền triệt để thua. Đến lúc đó nghênh đón hắn, sẽ là một trận tai họa thật lớn. Từ Niên cùng lão giả giao chiến ở cùng nhau. Từ gia đại điện đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Từ Niên lại có thể tại lão tổ trên tay kiên trì lâu như vậy. Từ Tú Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Con của mình thế mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Vâng. Một đầu thủy long đánh vào Từ Niên tiên kiếm phía trên. Trong nháy mắt lấy Từ Niên cả người cho chấn khai. Lực lượng kinh khủng kia, như trước vẫn là để Từ Niên nhịn không được phun ra một ngụm máu. Ha ha, ngươi bí thuật sợ là có thời gian hạn chế a. Thế công của ngươi đã tại chậm lại, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lão giả cười ha ha. trực tiếp chân đạp hư không, hướng về bay ngược Từ Niên truy sát mà tới. Cơ hội tốt. Từ Niên nhìn thấy truy sát mà đến lao giả, trong mắt lại là hiện lên một tia lệ mang. Thể nội côn động chi lực bắt đầu điều động, dung nhập kia kinh khủng nham tương chi lực bên trong. Chương 471, côn động chi lực. Côn động chi lực điều động. Từ Niên lợi kiếm phía trên trong nháy mắt phát ra một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức. Tiên kiếm không gian bốn phía trong nháy mắt bị bóp méo, thậm chí xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. May mắn Từ Niên vận dụng đúng tiên kiếm, nếu là linh kiếm, nói không chừng còn chưa nhất định có thể gánh chịu khủng bố như thế côn động chi lực. Không được. Kia đánh tới Từ gia lão tổ trong nháy mắt biến sắc. Một cỗ nồng đậm tử vong khí tức bao phủ trong lòng của hắn. Giờ khắc này, Từ gia lão tổ rõ ràng cảm thấy tử vong tới gần. Kia phóng tới Từ Niên thân hình trong nháy mắt trên không trung ngừng lại, đồng thời hướng về sau lưng cấp tốc nhanh lùi lại mà đi. Hiện tại mới nghĩ đến lui, khó tránh khỏi có chút đã quá muộn đi. Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Kia đã triệt để xúc thế hoàn tất tiên kiếm, tại thời khắc này, không chút do dự đứng ra ngoài. Ông! Một đạo kinh khủng hỏa diễm kiếm mang trong nháy mắt đoạt kiếm mà ra. Bất quá cái này màu đỏ hỏa diễm trong kiếm mang nhưng lại có một tia màu đen lực lượng. Cỗ này màu đen lực lượng phát ra khí tức khủng bố, muốn so ngọn lửa kia chi lực kinh khủng mấy lần. Làm sao có thể? Lao giả quá sợ hãi. Đối mặt một kiếm này, hắn lại có loại cảm giác da đầu tê dại. Mà lại một kiếm này, tới quá nhanh. Hắn căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể lấy tay bên trong thủy kiếm trải qua đi ngăn cản. Phá cho ta. Lao giả hét lớn một tiếng, lúc này chém ra một kiếm. Nhưng mà kiếm mang của hắn tại đụng vào Từ Niên kiếm mang một sát na, liền trong nháy mắt vỡ nát ra. Mà Từ Niên kiếm mang lại là xu thế không giảm, hướng về hắn cấp tốc mà tới. Cái gì? Từ Thiên Công sắc mặt đại biến, sắp giơ kiếm ngăn cản. Vâng! Kinh khủng kiếm mang trực tiếp đánh vào Từ Thiên Công lấy thủy ngưng tụ vòng phòng ngự bên trên. Kiếm mang đụng vào vòng phòng ngự bên trên một sát na, liền triệt để nổ tung. Vòng phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát. Một tia màu đen chi lực đánh vào Từ Thiên Công trên lồng ngực. Phúc! Từ Thiên Công máu tươi cuồn thổ. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp ngã xuống ở phía xa. A! Từ Thiên Công phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đánh rách tả tơi. Kia cố đau đớn kịch liệt để hắn khó có thể chịu đựng. Cái này sao có thể? Chính mình lại bị một thiếu niên cho trọng thương. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào hắn hình thành vòng phòng ngự bên trên. Mà phòng ngự của hắn gắn vào cỗ lực lượng này trước mặt, thế mà không có chút nào sức chống cự. Đúng kia một tia màu đen lực lượng kia quá kinh khủng, tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng? Từ Thiên Công trong lòng lẩm bẩm. Trong mắt thế mà lộ ra một cỗ sợ hãi. Vừa rồi kia một tia lực lượng nếu như lại nhiều một chút xíu, chỉ sợ hắn hiện tại liền đã chết rồi. Hắn thực sự không tin, thiếu niên này thế mà lại thi triển ra công kích kinh khủng như thế. Ông! Ngay tại Từ Thiên Công trong lòng kinh ngạc lúc, lại là một cái để đầu hắn ra tóc tê dại ba động truyền đến. Từ Thiên Công sắc mặt hãi nhiên vô cùng. Gia hỏa này thế mà còn có thể thi triển công kích như vậy. Từ Thiên Công cố nén kịch liệt đau nhức, vội vàng điều động bốn phía thủy thuộc tính lực lượng. Chín đầu thủy long đống nhiên tế xuất, trực tiếp hướng về kia bay lượn mà đến kinh khủng kiếm mang đánh tới. Vâng! Chín đầu thủy long tại đánh tới Từ Niên kiếm mang sát na, liền triệt để nổ tung. Mà đạo kiếm mang kia thế mà xuyên thấu cửu long phong tỏa, thẳng đến Từ Thiên Công mà tới. Đáng chết! Từ Thiên Công mắng to, lúc này điều động lực lượng toàn thân trải qua đi phòng ngự. Vâng! Nhưng mà kiếm mang đụng vào hắn linh khí phía trên, lần nữa lấy Từ Thiên Công cho đánh bay ra ngoài. Từ Thiên Công trùng điệp ngã tại nơi xa. Trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Từ ra bên trong đại sảnh, mọi người thấy một màn này, đều là từ trên ghế đứng lên. Bọn hắn lao tổ thế mà bị cái này Từ Niên liên tiếp hai lần đánh thổ huyết. Cái này sao có thể? Đây chính là chiến đế cấp bậc cường giả A. Mặc dù đã áp chế cảnh giới, nhưng là thực lực há lại chiến thánh cấp bậc cường giả có khả năng chống lại. Liền xem như bán đế cường giả, chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ. Mà bây giờ, dạng này một tôn cường giả thế mà bị Từ Niên liên tiếp hai kiếm cho chấn thương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế gian này thế mà còn có chuyện như vậy. Từ Thiên Hồng giờ phút này cũng là gắt gao trừng to mắt, ánh mắt lộ ra nồng đậm khó có thể tin thần sắc. Cái này Từ Niên thế mà kinh khủng đến loại trình độ này. Ngay cả quá ít ba trưởng lao xuất thủ cũng không thể đem hắn chém giết sao. Từ Thiên Hư cùng Từ Hân hai người giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc. Từ Niên biểu hiện cũng xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản Từ Niên có thể tại lao tổ trong tay kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích. nhưng là bây giờ thế mà lão tổ thế mà bị Từ Niên liên tiếp hai kiếm chấn động phải thổ huyết. Cái này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục a. Từ Tú Tuyết cũng là một mặt ngốc trệ. Mặc dù nàng trước đó nói tin tưởng Từ Niên, nhưng là đáy lòng vẫn cảm thấy không có khả năng. Nhưng là hiện tại, nàng lại bắt đầu có chút tin tưởng Từ Niên nói đều là thật. Từ ra lão tổ từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này thân hình của hắn đã chật vật không chịu nổi. Tóc thai rối bời, quần áo tả tơi. Đứng lên thân thể cũng có chút lung la lung lay. Hắn thân là Từ gia lão tổ, chiến đế cấp bậc cường giả, chưa từng chật vật như thế qua. Bây giờ lại bị một tên tiểu bối, bước đến loại trình độ này. Cái này nếu là chuyến đi, hắn chỉ sợ muốn trở thành toàn bộ đế đô trò cười. Thế nhưng là hắn mặc dù không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Thiếu niên trước mắt này kia kinh khủng kiếm mang thật sự là thật đáng sợ, đặc biệt là cái kia màu đen lực lượng. Có thể nói là hắn gặp qua sức mạnh đáng sợ nhất, không có cái thứ hai. Nếu là thiếu niên trước mắt này, mỗi lần công kích màu đen lực lượng có thể nhiều một ít. Chỉ sợ hắn coi như mở ra phong ấn, cũng không phải thiếu niên này đối thủ. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì lực lượng? Từ gia lão tổ nhìn chòng chọc vào Từ Niên hỏi. Giết ngươi lực lượng. Từ Niên cười lạnh đáp lại, lập tức trong mắt một lăng, trong tay tiên kiếm lúc này lần nữa chém ra. Thân thể của hắn đã nhanh muốn ngăn cản cực hạn. Nếu như không thể mau chóng giải quyết cái này lão tổ, một hồi thời gian vừa đến, hắn liền triệt để mặc người chém giết. Cho nên nhất định phải nhanh giải quyết lão giả này. Còn tới. Quả nhiên, lão giả nhìn thấy không trung đập vào mặt kinh khủng kiếm mang, nhịn không được tức miệng mắng to. Hiện tại hắn đã trọng thương, căn bản không tiếp nổi cái này kiếm thứ ba. Nếu là cưỡng ép tiếp, chỉ sợ hắn tu vi căn cơ liền bị hủy. Nghĩ tới đây, lão giả trong mắt lóe lên một tia nồng đậm không cam lòng. Lúc này lấy ra một khối ngọc bài, trực tiếp lấy ngọc bài cho bóp nát. Theo ngọc bài bóp nát, lão giả thân hình trong nháy mắt bị hút tới một cái không gian vòng xoáy bên trong. Mà kia kinh khủng kiếm mang cũng tại không gian vòng xoáy biến mất một sát na kia chui vào. Từ ra đại điện bên trong. Từ Thiên Công thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Thiên Hồng tiểu tử cứu ta. Từ Thiên Công vừa xuất hiện, lúc này hét lớn. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng kiếm mang cũng từ hư không bay ra lao thẳng tới Từ ra lão tổ mà tới. Ngồi tại trên đại điện Từ Thiên Hồng không có một chút do dự, thân hình chớp mắt xuất hiện tại Từ Thiên Công trước mặt. Đối kêu bay lượn mà đến kiếm mang đánh ra một trường. Vâng. Nhưng mà theo một tiếng vang thật lớn. Từ Thiên Hồng cùng Từ Thiên Công hai người trực tiếp bị kia cỗ kinh khủng lực lượng cho đánh bay ra ngoài, nhao nhao đụng vào trên vách tường. Phốc phốc. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc kinh hãi vô cùng. Chương 472, Từ gia phân tranh. Từ gia đám người toàn bộ bị dại ra. Nhìn xem đều là thổ huyết Từ gia gia chủ cùng Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Cái này Từ Niên thi triển kiếm mang liền thật kinh khủng đến loại trình độ này. Ngay cả bán đế cấp bậc cường giả xuất thủ, đều bị chấn thương. Từ Thiên Hồng giờ phút này cũng là hãi nhiên vô cùng. Trước đó tại Huyền Thiên Kính bên trong nhìn thấy chính mình lão tổ không cách nào ngăn cản Từ Niên kiếm mang, hắn còn không có trực quan cảm giác. Thế nhưng là chờ hắn vừa rồi tự mình tiếp một kiếm này thời điểm mới phát hiện, kiếm mang này bên trong ẩn chứa lực lượng đến cùng đúng khủng bố đến mức nào. Từ Thiên Công thì càng không cần nói, không có mở ra phong ấn hắn. Căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Mà liền tại Từ gia trong lòng mọi người kinh hãi lúc. Từ Niên cả người cũng giống như quả cầu da xì hơi triệt để rơi xuống đất. Ngọn lửa trên người cùng long lân đều đã tiêu tán. Hắn giờ phút này nằm trên mặt đất, liên động một ngón tay lực lượng đều không có. Đừng nói chiến thánh cấp bậc cường giả, hiện tại chính là một cái 3 tuổi tiểu hài chỉ cần có thể giơ lên đồ đao, đều có thể đem hắn cho giết chết. Đương nhiên Từ Niên còn có bất tử thôn thiên thú phân thân. Thừa dịp Từ Niên bản tôn chiến đấu công phu, bất tử thôn thiên thú phân thân đã khôi phục thực lực. Giờ phút này hắn nắm lên bản tôn, liền hướng về mẹ của mình phương hướng đi đến. Lấy bản tôn đặt ở phòng ngự quang tráo bên cạnh, bất tử thôn thiên thú bản tôn lợi chảo liền hướng về mẫu thân phòng ngự quang tráo chụp tới. Keng. Nhưng mà bất tử thôn thiên thú phân thân lợi chảo chụp vào phòng ngự quang tráo bên trên, thế mà không có thể đem cái này lồng ánh sáng cho cào nát. Cái này khiến bất tử thôn thiên thú lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Tiểu tử, cái này lồng ánh sáng đúng kia chiến đế đang áp chế tu vi trước đó bày ra, ngươi muốn bổ ra nó, còn phải mượn nhờ côn động chi lực mới được. Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh tại Từ Niên trong đầu vang lên. Thế nhưng là côn động chi lực chỉ có thể Từ Niên bản tôn mới có thể thi triển. Bây giờ muốn phá vỡ cấm chế này, chỉ có thể chờ đợi Từ Niên bản tôn khôi phục năng lực hành động. Thế là bất tử thôn thiên thú liền canh giữ ở bản tôn bên cạnh, lặng lặng chờ đợi bản tôn thực lực khôi phục. Mà bản tôn thì là vận chuyển đan hải trùng thanh liên, hấp thu cái này bốn phía thiên địa chi lực. Về phần Từ Tú Tuyết thì là mặt đầy nước mắt nhìn xem Từ Niên, muốn đưa tay vớt ve trọng thương nhi tử, nhưng lại vớt ve không đến. Trong lúc nhất thời, tổ địa bên trong lâm vào bình tĩnh. Mà từ ra bên trong đại điện, lại là triệt để sôi trào. Bây giờ nên làm gì? Từ ra cao tầng có người đặt câu hỏi nói. Từ ra vì giết chết cái này từ niên bỏ ra cái giá cực lớn. 18 thánh vệ chết rồi. Thái thượng tam trưởng lão đều bị trọng thương. Nhưng mà cái này từ niên nhưng như cũ còn chưa có chết. Hiện tại đến cùng còn có nên hay không đối từ niên xuất thủ. Coi như muốn giết từ niên, nên phái ai đi đâu? Giết. Cái này từ niên nhất định phải giết, hắn giết ta từ ra nhiều như vậy thánh nhân, mà lại tiềm lực khổng lồ như thế, nếu là bỏ mặc hắn rời đi, chỉ sợ hậu hoạn vô tận a. Có đề nghị nói. Từ ra mọi người khác cũng nhao nhao gật đầu. Cái này từ niên tiềm lực, a không, đúng thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Lúc này mới 18 tuổi, cũng đã có thể lấy áp chế cảnh giới chiến đế đánh thành trọng thương. Cái này nếu là thật thả hắn rời đi, chỉ sợ thật hậu hoạn vô tận. Thật là phái nước đi. Hắn bản tôn xác thực không có chiến lực, nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia yêu thú phân thân cũng không phải ăn chay, không có chiến đế cấp bậc cường giả xuất thủ, là căn bản giết không chết hắn. Từ ra có người nói. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người trầm mặc lại. Đúng a, nên phái ai đi? Thánh nhân cấp cái khác cường giả xuất thủ, chỉ sợ căn bản là vô dụng. Nếu như không phải thánh nhân cấp cái khác cường giả xuất thủ, chẳng lẽ lại để cho một vị lao tổ tông áp chế cảnh giới xuất thủ? Đối phó một thiếu niên, một cái lao tổ tông xuất thủ liền đã đủ mất thể diện. Lại để cho một cái lao tổ tông xuất thủ, sợ rằng sẽ di cười độ lượng. Chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Cái này từ niên thật là chúng ta từ ra chọc nổi. Các ngươi không ngại ngẫm lại, có thể bồi dưỡng được lợi hại như thế thiếu niên người. Hắn sư tôn đến cùng khủng bố đến mức nào, theo ta được biết, từ niên phía sau, thế nhưng là tồn tại một cái gọi Bạch Thiên Hàn sư tôn. Ngay tại từ ra đám người chúng thuyết phân vân lúc. Từ Thiên Hư rốt cục mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Từ niên tình báo bọn hắn đều nhìn qua, đối với cái này Bạch Thiên Hàn, bọn hắn cũng đều biết. Chỉ là ngay từ đầu bọn hắn đều cảm thấy cái này Bạch Thiên Hàn không có cái gì ghê gớm. Liền xem như chiến đế cấp bậc cường giả, bọn hắn từ ra cũng không sợ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Cái này từ niên triển hiện ra tiềm lực cùng thủ đoạn thật sự là quá làm cho người ta rung động. Vô luận đúng hắn thi triển bí thuật, hay là hắn cuối cùng vận dụng loại kia sức mạnh đáng sợ. Còn có kia lực phòng ngự đáng sợ yêu thú phân thân. Đều không phải là bọn hắn ngàn năm tích xúc từ ra có khả năng có. Mà từ niên một cái 18 tuổi thiếu niên có thể có được những này, nếu là không có cường giả trợ giúp. Coi như đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin. Cho nên trải qua từ Thiên Hư kiểu nói này, tất cả mọi người lập tức cảm thấy cái này Bạch Thiên Hàn thân phận thần bí. Nếu như cái này Bạch Thiên Hàn thật là một tôn thần bí cường giả, Thần Hà Điện khả năng bởi vì không có chứng cứ mà không cách nào đối bọn hắn từ ra tay. Nhưng là cái này Bạch Thiên Hàn lại khả năng bởi vì một chút tức giận, giết sạch bọn hắn từ ra tất cả chiến đế cường giả. Đến lúc đó từ ra liền triệt để chơi xong. Chẳng lẽ chúng ta cũng bởi vì một cái Bạch Thiên Hàn mà thả cái này từ niên rời đi. Từ ra có người bất mãn nói. Từ Thiên Hồng giờ phút này cũng đã áp chế thương thế, mở hai mắt ra. Cái này từ niên phải chết, bây giờ đều đã đến một bước này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Từ Thiên Hồng mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít người đều thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Từ Thiên Hư thì là lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, trong mắt phun lên một cô mãnh liệt phẫn nộ. Cái này từ Thiên Hồng giống như này khư khư cố chấp. Chẳng lẽ từ ra thật muốn hủy ở trong tay của hắn hay sao? Từ Hân cũng là nắm đấm nắm chặt, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Hừ, từ Thiên Hồng, hôm nay ngươi nếu là còn dám đối từ niên xuất thủ, trước hết giết ta từ Thiên Hư, ta ngược lại muốn xem, có ta ở đây, ai dám làm tổn thương ta tôn nhi một cọng tóc gáy. Từ Thiên Hư rốt cục nhịn không được, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Thiên Hư, chẳng lẽ ngươi thật muốn chống lại gia tộc mệnh lệnh hay sao? Từ Thiên Hồng con mắt lập tức híp lại. Hiện tại từ gia đã sức đầu mẻ chán. Từ Thiên Hư thế mà vào lúc này cùng hắn công nhiên đối kháng. Kể từ đó, chẳng phải là muốn giết cái này từ niên càng khó. Hừ, gia tộc mệnh lệnh, ta xem là mệnh lệnh của ngươi a. Nếu không phải ngươi ngay từ đầu khư khư cố chấp, muốn giết chết từ niên, há lại sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Từ Thiên Hư hừ lạnh đáp lại nói. Từ Thiên Hồng nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia lệ khí. Đây là nhiều năm như vậy, Từ Thiên Hư lần đầu như thế công khai cùng hắn chống lại. Xem ra cái này từ Thiên Hư là muốn ra sức bảo vệ cái này từ niên rồi. Kể từ đó, càng thêm khơi dậy từ Thiên Hồng trong lòng sát tâm. A, các ngươi mau nhìn, cái này từ niên người làm sao không thấy. Nhưng vào đúng lúc này, Một người từ ra người trong lúc vô tình liếc qua Huyền Thiên Kính, hoảng sợ nói. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Thiên Kính. Mà giờ khắc này Huyền Thiên Kính bên trong đã trống trơn, một bóng người đều không có. Liền ngay cả Từ Niên mẫu thân đều đã biến mất. Chương 473, Thần Hà Điện Điện Chủ. Từ Niên chậm rãi mở hai mắt ra. Lại phát hiện chính mình nằm tại một cái cực kỳ ưu tĩnh đại điện bên trong. Mà hắn bất tử thôn thiên thu phân thân cũng đã về tới hắn trong đan điển. Tại bên cạnh ngồi đúng là hắn mẫu thân Từ Tú Tuyết. Giờ phút này Từ Tú Tuyết chính một mặt chịu mến nhìn xem Từ Niên. Ngươi tỉnh rồi. Có hay không chỗ nào không thoải mái? Từ Tú Tuyết nhìn thấy Từ Niên tỉnh lại, vội vàng ân cần hỏi han. Không có. Nương, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ta thật nhớ ngươi muốn chết. Từ Niên ôm mẫu thân mình cổ, một mặt kích động nói. Cảm nhận được trên người mẫu thân truyền đến khí tức quen thuộc, Từ Niên cảm giác lòng của mình phá lệ an tâm. Hắn mơ ước giờ khắc này, đã mộng tưởng rồi rất lâu. Bây giờ trải qua trùng điệp tôi luyện, rốt cục gặp được mẹ của mình. Đứa nhỏ ngốc, nương cũng nhớ ngươi, đúng nương vô dụng, để ngươi những năm này chịu khổ. Từ Tú Tuyết một mặt chịu mến nói, hốc mắt cũng lập tức ướt át. Không khổ cực, không khổ cực. Từ Niên liền vội vàng lắc đầu, thật chặt ôm mẹ của mình. Từ Tú Tuyết cũng thật chặt ôm Từ Niên. Phân biệt thật lâu mẹ con, rốt cục tại thời khắc này đạt được ước muốn. Sau một hồi lâu, Từ Niên mới buông ra mẹ của mình. Nương, ta không có giết chết Tần Viễn Sơn, ngươi có thể hay không trách ta. Bất quá ta đã nói cho Tần Viễn Sơn, hắn cái mạng này chỉ là tạm thời giữ lại, chỉ cần nương ngươi gật đầu, ta lập tức liền lấy tính mệnh của hắn. Từ Niên vội vàng mở miệng nói ra. Đứa nhỏ đốc, nương thật nếu là muốn giết hắn, như thế nào lại chờ tới bây giờ, có lẽ vừa mới bắt đầu nương trong lòng oán hận qua hắn. Thế nhưng là từ khi ngươi xuất thế về sau, ta đối với hắn hận ý liền rốt cuộc không có, hắn dù sao cũng là ngươi cha ruột, nương không thể để cho trên lưng ngươi giết cha tội danh, mặc dù ngươi sinh ra ở người bên ngoài xem ra rất là đê tiện, nhưng là tại nương xem ra, ngươi đúng trên thế giới này chân quý nhất người, ngươi cùng Hân Nhi đều là nương tâm đầu. Nhục, nương chỉ hy vọng các ngươi có thể mở vui vẻ tâm sống sót, không nên bị cừu hận che đôi mắt. Từ Tú Tuyết mở miệng nói ra, vậy mẹ ngươi thật một điểm không hận hắn. Từ Niên cau mày nói, muốn nói hận, đây chẳng qua là oán hắn đối ngươi bất công, Tần Viễn Sơn người này tâm nhãn quá nhỏ, kỳ thật hắn như thế nhằm vào ngươi, kỳ thật chính là vì đang trả thù ta, bây giờ nghĩ lại ta nếu là có thể thuận theo hắn, có lẽ ngươi có thể qua vui vẻ hơn một chút, mà lại nương tâm đã sớm chết rồi, với ta mà nói, ngươi cùng Hân Nhi mới là ta sống đi xuống lý do. Từ Tú Tuyết hồi đáp, Từ Niên gật gật đầu, hắn hiểu được chính mình mẫu thân ý tứ. Kỳ thật mẫu thân nàng sớm đã đem đối Tần Viễn Sơn ân oán buông xuống. Cho nên mẹ ruột của hắn cũng không hy vọng hắn đi tìm Tần gia người báo thù. Đương nhiên Từ Niên trong lòng vẫn là quyết định tương lai về một chuyến Tần gia. Có lẽ đến lúc đó sẽ không giết Tần gia người, nhưng là hắn nhất định phải làm cho Tần Viễn Sơn vì hắn năm đó sở tác sở vi mà sám hối. Đúng rồi, nương, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Từ Niên một mặt không hiểu hỏi. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình bất tử thôn thiên thú phân thân ngay tại thay chính mình hộ pháp, mà chính mình bản tôn ngay tại tổ địa bên trong chữa thương. Về phần chuyện về sau, hắn liền hoàn toàn không nhớ rõ. Theo lý mà nói, bất tử thôn thiên thú phân thân đúng thanh tỉnh. Hắn xuất hiện ở đây, bất tử thôn thiên thú phân thân hẳn phải biết mới đúng. Làm sao lại một điểm ký ức đều không có. Ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, ta trước đó bất chi bất giác liền ngất đi, tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền thấy ngươi nằm ở trên giường. Mà ta an vị tại giường của ngươi bên cạnh. Từ Tú Tuyết mở miệng nói ra. Trong mắt của nàng cũng chỉ có con của nàng. Cho nên sau khi tỉnh lại, nàng cũng không có quan tâm bọn hắn vị trí đến cùng là nơi nào. Bây giờ nghe Từ Niên hỏi, nàng mới phát giác được nghi hoặc. Từ Niên nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Có thể tại bọn hắn hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới, đem bọn hắn từ từ ra tổ địa chuyển rời đến một địa phương khác. Người này thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mà người này đến cùng là địch hay bạn, Từ Niên còn không biết. Ha ha, các người rốt cục tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Tiếp lấy một thanh niên đẩy cửa đi đến. Người thanh niên này nhìn chỉ có 27-28 tuổi bộ dáng. Bất quá hắn trên thân phát ra khí tức, lại làm cho Từ Niên không thể không vẻ mặt nghiêm túc. Thanh niên này khí tức trên thân rất là xưa cũ, có loại phản phát quy chân hương vị ở bên trong. Lại nhìn người này tu vi. Từ Niên thế mà phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu, liền phảng phất trước mắt thanh niên này căn bản chính là một cái bình thường phàm nhân. Người là ai? Từ Niên ánh mắt lăng lệ hỏi. Hắn cũng không cho rằng trước mắt thanh niên này đúng một người bình thường. Thanh niên nghe được Từ Niên tra hỏi, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, mở miệng nói ra, Thần Hà Điện không phải nói ngươi đúng dưới một người, trên vạn người sao? Vậy ta chính là cái kia tại ngươi người ở phía trên lạc. Tứ Niên nghe vậy, con ngươi lập tức co rụt lại, ngươi đúng Thần Hà Điện điện chủ. Còn trẻ như vậy. Tứ Niên coi là Thần Hà Điện điện chủ sẽ là một cái già 70-80 tuổi ra hỏa, không nghĩ tới thế mà chỉ là một cái 27-28 tuổi thanh niên. Tuổi trẻ. Ha ha, vẫn là lần đầu có người dùng xưng hô thế này đến xưng hô ta. Từ gia lão tổ nhìn thấy ta chỉ sợ đều muốn gọi ta một tiếng gia gia, ngươi lại còn nói ta tuổi trẻ. Thanh niên cười ha ha nói. Tứ Niên nghe đến lời này, lập tức lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Từ gia lão tổ nhìn thấy hắn đều muốn gọi hắn gia gia. Vậy cái này thanh niên tuổi tác đến cùng lớn bao nhiêu? Tiểu tử, ngươi chớ kinh ngạc, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau là có thể lấy chính mình hình dạng khôi phục, cũng chính là các ngươi nói tới phản lão hoàn đồng, kỳ thật tuổi của ta đã 3,732 tuổi. Thế nào, cảm thấy ta đẹp trai không? Thần Hà Điện điện chủ cười nói. 3,732 tuổi. Tứ Niên trừng to mắt. Gia hỏa này số lẻ đều so tuổi của mình lớn, cái này chỉ sợ đã không phải là lao tổ tông cấp bậc nhiệm vụ, mà là biến chất thạch đi. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta liền thích ngươi cái này vẻ giật mình. Thần Hà Điện điện chủ cười ha ha nói. Tứ Niên không còn gì để nói. Đây chính là Thần Hà Điện điện chủ. Chắc không được Thần Hà Điện đám lao gia kia nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua tôn này điện chủ. Gia hỏa này thế mà sống lâu như vậy. Điện chủ đại nhân, đó là ngươi đem chúng ta từ từ ra tổ địa cứu ra. Tứ Niên mở miệng hỏi. Thần Hà Điện điện chủ gật gật đầu, ta Thần Hà Điện mấy ngàn năm mới ra một khách khanh trưởng lão, làm sao không có bị từ gia giết đi, lần này ta trước đem ngươi mang đi, chỉ là cho bọn hắn một cái cảnh cáo, bút chướng này ngày sau lại tìm bọn hắn tính. Tứ Niên nghe vậy. Trong mắt cũng phun lên một cỗ lệ mang. Từ gia bút chứng này, hắn xác thực phải thật tốt tính toán. Bất quá từ gia có chiến đế cấp bậc cường giả tại, muốn diệt bọn hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn làm không được. Tốt, ta lần này là đặc biệt vì ngươi trở về, đã ngươi tỉnh, vậy ta cũng nên nói cho ngươi nói chuyện chính. Thần Hà Điện điện chủ đột nhiên nghiêm túc nói. Chính sự. Tứ Niên sững sờ, lập tức biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Chương 474, Thế giới bên ngoài. Tứ Niên nhìn về phía Thần Hà Điện điện chủ. Trước đó Thần Hà Điện điện chủ nói. Hắn lần này trở về, đúng chuyên môn vì hắn trở về. Thế nhưng là chính mình có cái gì đáng giá Thần Hà Điện điện chủ vì hắn tự mình đi một chuyến. Giờ phút này Từ Tú Tuyết đã lui ra ngoài. Đại điện bên trong liền chỉ còn lại Tứ Niên cùng Thần Hà Điện điện chủ hai người. Ngươi hẳn phải biết chúng ta mảnh này thiên địa bị bày ra cấm chế. Chỉ cần đúng bên trong vùng thế giới này ra đời người, chỉ cần không rời đi thế giới này. Liền vĩnh viễn không cách nào đột phá chiến đế cảnh giới hạo kiếp. Thần Hà Điện điện chủ mở miệng nói ra. Tứ Niên gật gật đầu. Chuyện này, Bạch Đế đã nói với hắn. Không chỉ có là không cách nào đột phá chiến đế hạo kiếp, liền ngay cả chiến đế cường giả đều bị đế ước cho trói buộc. Tứ Niên đến nay đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì bọn hắn mảnh này thiên địa hội có dạng này cấm chế. Cũng nghĩ không thông đến cùng là ai bước xuống cấm chế này. Xem ra Thần Hà Điện điện chủ tìm hắn chính là vì chuyện này. Kỳ thật chúng ta Thần Hà Điện tồn tại đến nay mục đích đúng là vì đánh vỡ cái này hạo kiếp, chúng ta nghiên cứu vào năm, cũng coi là tìm được cấm chế này nguyên nhân chỗ. Thần Hà Điện điện chủ mở miệng nói ra. Tứ Niên nghe vậy lập tức sững sờ. Nói như vậy, Thần Hà Điện điện chủ đúng biết nguyên nhân. Kỳ thật mảnh này thiên địa là phàm nhân giới một mảnh di thất chi địa, đã từng có một cái phi thường cường đại tiên nhân tại trước khi chết, đi tới chúng ta phiến đại lục này, hắn tại trước khi chết, tại mảnh này thiên địa bày ra cấm chế. Trừ phi có thực lực mạnh mẽ hơn hắn người tiến đến, nếu không đi vào mảnh này thiên địa người, coi như tu vi vượt qua chiến đế chi cảnh, đều sẽ bị áp chế ở chiến đế đỉnh phong. Thần Hà Điện điện chủ mở miệng nói ra. Nguyên lai là chuyện như vậy. Ngoại lai cường giả đến chúng ta mảnh này thiên địa, tu vi đều sẽ bị cưỡng ép áp chế. Tứ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai, cho nên tại Thiên Ngân Đại Lục ngươi đúng không nhìn thấy tu vi vượt qua chiến đế cấp bậc cao thủ, bởi vì bọn họ tu vi đều bị áp chế lại. Mà lại cũng sẽ nhận đế ước trói buộc. Thần Hà Điện điện chủ hồi đáp. Tứ Niên gật gật đầu. Đúng rồi, điện chủ, truyền thuyết tại Cấm Kỵ Chi Hải có một tòa tiên táng, tòa kia tiên tàng chính là năm đó cái kia cường đại tiên nhân lưu lại. Tứ Niên mở miệng hỏi. Xem ra ngươi hiểu rõ không ít ta, không sai, tòa kia tiên tàng đúng là cái kia cường đại tiên nhân lưu lại, nghe nói hắn khi còn sống đem hắn tất cả bảo tàng đều lưu tại Cấm Kỵ Chi Hải chỗ sâu nhất, đồng thời còn lưu lại 9 khối lệnh bài chìa khóa. Chỉ có tập hợp đủ 9 khối lệnh bài chìa khóa, mới có thể mở ra Cấm Kỵ Chi Hải tiên tàng. Bất quá vài vạn năm, căn bản không có người tập hợp đủ cái này 9 khối lệnh bài. Ta suy đoán rất có thể một bộ phận đã lưu lạc đến một mảnh khác đại lục. Thần Hà Điện điện chủ nói. một mảnh khác đại lục. Thứ niên ánh mắt lập tức lăng lệ. Hắn đã sớm đoán được tại cái này cấm kỵ chi hải bên ngoài còn có một mảnh khác đại lục. Mà hắn rất có thể cũng đã gặp qua một mảnh khác đại lục người. Không sai, tại cái này rộng lớn vô ngần cấm kỵ hải bên ngoài, còn có so thiên ngân đại lục lớn hơn gấp 10 đại lục, nơi đó mới thật sự là tu chân thế giới, thậm chí nơi đó còn có thông hướng những tinh cầu khác truyền tống trận, thậm chí ngay cả linh khí mức độ đậm đặc cũng là nơi này gấp 10. Thần Hà Điện điện chủ mở miệng nói ra, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm cảm thán. Thứ niên trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lớn hơn gấp 10. Không nghĩ tới cái này thiên ngân đại lục bên ngoài, thế mà còn có rộng rãi như vậy thiên địa. Thậm chí còn có thông hướng những tinh cầu khác truyền tống trận. Thế giới như vậy, thật là từ niên đi qua chưa từng có nghĩ tới. Xem ra thần Hà Điện điện chủ đúng đi qua cái này thiên ngân đại lục bên ngoài thời gian. Kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lấy thực lực của ngươi, không ngoài 10 năm, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đi ra phiến đại lục này. Dù sao mảnh này thiên địa thật sự là quá nhỏ, đối với ngươi mà nói, đối rất nhiều người mà nói đều là một cái lồng giam. Thần Hà Điện điện chủ cảm thán nói, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm cảm khái chi ý. Thứ niên cũng là cảm khái không thôi. Đúng vậy a, thiên nhân kia bày ra cấm chế. Tức để rất nhiều cường giả không cách nào tiến đến, sao lại không phải khốn trụ bọn hắn, để bọn hắn không cách nào có thể phát triển đâu. Đúng rồi, điện chủ, không biết ngươi có nghe nói hay không hôm khác thương tông. Thứ niên đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc trước mang đi mộ dung tuyết lao hầu chính là thiên thương tông người. Thứ niên lúc ấy tu vi thấp, gặp bà lao kia đạp không mà đi, coi là lao hầu đúng chư hầu cấp cường giả. Hiện tại lại cẩn thận hồi tưởng lại, lại cảm thấy bà lao kia thực lực cực kỳ bất phàm, rất có thể chính là đến từ một mảnh khác đại lục. Dù sao biết hiện tại Thứ niên đều không có tại thiên ngân đại lục nghe qua thiên thương tông cái tên này. Thiên thương tông? Cái tên này ngươi là từ đâu nghe được? Thần Hà Điện điện chủ sững sờ. Kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta đã từng gặp được một cái tiền bối, nàng mang đi một người bằng hữu của ta, nàng nói chính mình đến từ Thiên Thương Tông. Thứ niên không có dấu giếm hồi đáp. Thần Hà Điện điện chủ nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một chút, lập tức ngự khí trầm trọng hỏi, nếu như ta đoán không lầm, ngươi người bạn kia đúng một nữ, mà ngươi đúng muốn đi tìm kiếm người bạn kia à? Thứ niên do dự một chút, gật gật đầu. Thần Hà Điện điện chủ lại là thở dài một hơi, nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thiên Thương Tông thế nhưng là toàn bộ tu hành giới ba đại tông môn một trong, bọn hắn tông môn chiếm cứ một cái tinh vực, không chỉ có là nhân gian chính là tiên giới đều có kỳ tông môn, nếu như ngươi chỉ là muốn gặp một lần ngươi người bạn kia vẫn được, nhưng nếu như ngươi là muốn đưa nàng mang đi, chỉ sợ toàn bộ Thiên Thương Tông sẽ không đáp ứng. Thần Hà Điện điện chủ mở miệng nói ra. Thứ niên thì là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngày này Thương Tông thế lực thế mà cực lớn đến loại tình trạng này. Chiếm cứ một cái tinh vực tông môn. Nếu không phải Từ Niên trải qua Dạ Thiên Thần Đế hôn đúc, hắn thật đúng là không cách nào tưởng tượng chiếm cứ một cái tinh vực tông môn sẽ là bộ dáng gì. Bây giờ trở về nhớ tới lao hậu. Nàng nói mộ dung tuyết sẽ cùng hắn đúng người của hai thế giới. Câu nói này xem ra, thật một điểm không sai. Nếu không phải hắn gặp được chính mình sư tôn, gặp Dạ Thiên Thần Đế, hắn cùng mộ dung tuyết chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, hai người lộ tuyến trung thân cũng sẽ không có giao nhau khả năng. Bất quá bây giờ để hắn từ bỏ. Thứ niên là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Coi như ngày này Thương Tông mạnh hơn, hắn cũng sẽ tự mình đi một chuyến Thiên Thương Tông tại mộ dung tuyết gặp mặt một lần. Thần Hà Điện điện chủ nhìn thấy Thứ niên ánh mắt kiên định, liền biết trước mắt tiểu gia hỏa này cũng không hề từ bỏ. Hắn chỉ cảm thấy Thứ niên đúng không có được chứng kiến Thiên Thương Tông khổng lồ, chờ hắn tương lai thật tiến vào kia phiến đại lục, liền sẽ rõ ràng tại Thiên Thương Tông trước mặt, hắn đúng cỡ nào nhỏ bé. Kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì Thần Hà Điện sự tình. Ta dự định triệt để rời đi Thiên Ngân Đại Lục, không trở về nữa, cho nên cái này Thần Hà Điện ta dự định triệt để giao cho ngươi. Thần Hà Điện điện chủ mở miệng nói ra, nói xong trong tay thêm ra một khối lệnh bài. Triệt để giao cho ta. Thứ niên sững sờ. Không nghĩ tới Thần Hà Điện điện chủ lại đột nhiên nói như vậy. Kia Thần Hà Điện điện chủ ý tứ chẳng phải là muốn hắn tới làm mới Thần Hà Điện điện chủ. Nói đùa cái gì? Chương 475, đường dài còn lắm gian truân. Thứ niên bị Thần Hà Điện điện chủ giật nảy mình. Cái này Thần Hà Điện điện chủ đúng muốn đem Thần Hà Điện cái này cục diện rối rắm giao cho hắn a. Ta biết ngươi khả năng không thèm để ý Thần Hà Điện điện chủ vị trí này, mà lại cũng biết ngươi sớm muộn muốn rời khỏi phiến đại lục này, bất quá ta như trước vẫn là hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm cái này Thần Hà Điện điện chủ chi vị, Thần Hà Điện sự tình ngươi hoàn toàn không cần phải để ý đến, coi như tương lai ngươi đi kia phiến đại lục, Thần Hà Điện điện chủ chi vị đều sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp, điểm này ngươi về sau liền sẽ biết. Thần Hà Điện điện chủ cười nói. Thế nhưng là Từ Niên còn muốn cự tuyệt. lại bị thần hà điện điện chủ cắt đứt. Không cần thế nhưng là, ngươi chỉ cần treo cái tên mà thôi, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, đây là chúng ta thần hà điện có tiên tàng lệnh bài, ngươi trước nhận lấy. Thần hà điện điện chủ vừa cười vừa nói. Thứ niên không còn gì để nói. Đây chính là thần hà điện điện chủ nói chính sự. Hắn đầu tiên là không hiểu thấu làm tới thần hà điện khách khanh trưởng lão. Hiện tại lại không hiểu thấu làm tới thần hà điện điện chủ. Làm sao có loại bị người vung nổi cảm giác? Tứ niên nhìn xem bị thần hà điện điện chủ nhét vào trong tay lệnh bài, sửng sốt một lát bên trong, rốt cục gật đầu đáp ứng nói, vậy được rồi, ta trước hết đảm nhiệm cái này thần hà điện điện chủ đi. Nhìn thấy tứ niên đáp ứng, thần hà điện điện chủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Tứ niên thì là có loại bị người hố cảm giác. Đúng rồi, ngươi chỉ sợ còn không biết chiến đế phía trên cảnh giới là cái gì sao? Thần hà điện điện chủ đột nhiên mở miệng nói. Tứ niên gật gật đầu. Vấn đề này hắn cũng vẫn muốn hỏi. Nghe nói cái này chiến đế phía trên có lục trọng cảnh giới, cái này lục trọng đến cùng đúng cái gì? Hắn đến nay đều không phải là rất hiểu rõ. Kỳ thật chiến đế phía trên cảnh giới cùng chiến đế trở xuống, cũng chia là thể tu cùng linh tu hai loại, chỉ bất quá linh tu đã không thể đơn giản trở thành linh tu mà là đạo tu, về phần thể tu thì là vẫn như cũ đúng thể tu. Thần hà điện điện chủ nói. Thứ niên không nói gì, vẫn tại cẩn thận lắng nghe. Đạo tu tổng cộng chia làm 6 cái cảnh giới. Theo thứ tự là, tử phủ, động hư, hợp đạo, vạn tượng, độ kiếp, địa tiên, mà thể tu thì là kim cương, thiên tượng, thiên cương, thiên vương, cương kiếp, cương tiên, mỗi cái cảnh giới lại phân làm tiền, trung, hậu, viên mãn 4 tầng cảnh giới. Thần hà điện điện chủ nói, thứ niên trong miệng lẩm bẩm những cảnh giới này. Trong lòng yên lặng lấy những cảnh giới này từng cái ghi lại. Có lẽ ngươi đã phát hiện, thể tu tu vi đến cuối cùng, tốc độ tu luyện rõ ràng muốn so linh tu chậm hơn nhiều. Thần hà điện điện chủ cười nói. Thứ niên gật gật đầu. Không sai, thể tu đến cuối cùng. Nhục thể muốn tăng lên, sẽ trở nên càng ngày khó khăn. Mặc dù đồng dạng là hấp thu thiên địa linh khí, nhưng là rõ ràng thể tu đột phá muốn so linh tu càng thêm chậm chạp. Kỳ thật đến chiến đế về sau, thể tu tu luyện sẽ càng thêm khó khăn, cho nên kia phiến đại lục thể tu cường giả sẽ càng ngày càng ít. Bọn hắn cơ bản đều là linh tu, bất quá thể tu cường đại càng là không thể nghi ngờ, bởi vì chiến đế về sau. Thể tu sẽ có một cái chất duệ biến, ngươi đúng linh thể song tu người, ta cảm thấy nếu như khả năng, ngươi thể tu tu vi tuyệt đối không muốn từ bỏ, rất nhiều linh thể song tu người đến chiến đế chi cảnh, liền đem thể tu tu vi cho từ bỏ. Thần hà điện chủ cười nói. Thứ niên gật gật đầu. Thể tu tu vi hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thể tu khó khăn một chuyện. Hắn nghe Bạch Thiên Hàn Sư Tôn nói qua. Chính là bởi vì tu hành khó khăn, thể tu một mạch càng thêm xuống dốc. Thần ma luyện thể càng là đã tuyệt tích. Cũng là bởi vì tu luyện quá mức khó khăn. Bất quá vì hắn sư tôn, hắn thể tu tu vi là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn đã từng còn đã đáp ứng Bạch Thiên Hàn sư tôn, nhất định sẽ tái hiện thần ma tông hào quang. Cho nên coi như khó khăn đi nữa, hắn cũng sẽ tiếp tục tu hành. Tốt, cái này tu vi cảnh giới ngươi cũng đã đại khái hiểu rõ, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, chỉ là hy vọng tương lai ngươi có thể tại con đường tu hành bên trên đi càng xa. Đúng, ta gọi Trương Thiên Thánh, đây là ta đưa tin linh phủ. Về sau ngươi đi kia phiến đại lục, cứ việc tới tìm ta. Trương Thiên Thánh cười nói. Thứ niên tiếp nhận đưa tin linh phủ về sau gật gật đầu. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta tại thiên ma đại lục chờ ngươi. Trương Thiên Thánh cười ha ha. Nói xong thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Thứ niên nhìn xem Trương Thiên Thánh rời đi thân ảnh, ánh mắt cũng càng phát kiên định. Trương Thiên Thánh, để hắn minh xác biết chính mình mục tiêu tiếp theo. Hắn muốn gặp lại Mộ Dung Tuyết, muốn đi đường, còn rất xa. Mộ Dung Tuyết, chờ ta lấy trên phiến đại lục này sự tình xử lý xong, ta liền đi tìm ngươi. Thứ niên nắm đấm nắm chặt, ánh mắt vô cùng kiên định. Bây giờ tu vi của hắn khoảng cách cùng Thiên Thương Tông chống lại, còn kém rất xa. Cho nên vì tương lai đối mặt cường đại Thiên Thương Tông, sẽ không vô năng bất lực, hắn nhất định phải tu luyện nhanh hơn mới được. Nghĩ tới đây, thứ niên liền không do dự nữa. Trực tiếp ở trong đại điện bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Lần này cùng Từ gia lão tổ đại chiến. Để hắn thu hoạch không ít. Thể tu còn có linh tu, thế mà đều có đột phá tam tinh thánh cảnh dấu hiệu. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong. Thứ niên liền một bên chữa thương, một bên tu luyện. Cuối cùng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Linh tu cùng thể tu đều đột phá đến tam tinh chi cảnh. Bây giờ từ niên chiến lực, đã đủ để so sánh cửu tinh chiến thánh đỉnh phong. Mà tại 3 ngày này bên trong. Nguyên bản bị từ gia giam xuống tới Ngưu Ma Vương cùng từ vũ 3 người cũng đều tại thần hà điện tạo áp lực dưới. Bị Từ gia cho đưa trở về. Không có cách, Trương Thiên Thánh trước khi đi, tự mình đi một chuyến Từ gia. Từ ra ba vị lão tổ dọa đến tự mình nên đón, tại Trương Thiên Thánh trước mặt một cái dám đều không dám thả. Trương Thiên Thánh chỉ nói một câu, từ niên hiện tại đúng ta Thần Hà Điện Điện Chủ, phàm đối ta Thần Hà Điện Điện Chủ bất lợi người, giết không tha. Từ ra ba vị lão tổ ở đâu là Trương Thiên Thánh đối thủ, liên tục gật đầu, cam đoan không còn dám tìm từ niên phiền phức. Thần Hà Điện sở dĩ làm cho người kính sợ, cũng là bởi vì Trương Thiên Thánh tôn này siêu cấp cường giả tại. Phải biết chiến đế cấp bậc cường giả, ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích. Cho nên từ ra nơi nào còn dám tìm từ niên phiền phức, liền tranh thủ người đem thả. Đồng thời còn phái ra từ thiên hư, muốn chữa trị cùng từ niên quan hệ. Từ niên cuối cùng xem ở từ thiên hư cùng mẫu thân mình trên mặt mũi, quyết định tạm thời không cùng từ ra so đo. Giết bọn hắn từ ra 18 thánh vệ, lại giết từ ra tương lai gia chủ người thừa kế. Đối với từ ra tới nói, đã nguyên khí đại thương. Lại thêm mẫu thân mình lại bình yên vô sự, từ niên cũng không cần thiết chết cắn không thả. Trọng yếu nhất chính là, từ niên sợ đem từ ra kêu ba vị lao tổ tông ép, đối với hắn mẫu thân ra tay. Dù sao đây chính là chiến đế cấp bậc cường giả, thật không muốn sống, từ niên cũng ngăn không được. Cuối cùng từ niên lấy mẹ của mình cùng tỷ tỷ đều lưu tại Thần Hà Điện. Mà ngoại công của mình tới mấy chuyến về sau, liền lần nữa trở về từ ra. Từ niên lúc đầu cũng nghĩ đem hắn lưu lại. Nhưng là hắn lại không cự tuyệt. Từ niên biết, kia là từ thiên hư tại che chở từ ra.